Hoa phủ. Hoa Ngũ có chút tâm phiền ý loạn, ly nửa năm chi kỳ đã càng ngày càng gần, chỉ còn lại có một tháng rưỡi, nhưng hắn lại còn không có nghĩ ra biện pháp tới. Vốn dĩ hắn là tưởng rời đi Hoa phủ khắp nơi lưu lạc, nhưng lão thái gia lại phái người trông coi vô cùng, ngay cả hắn thượng vê đút cờ đều có người đi theo. Hừ, còn không phải sợ chính mình đi rồi sẽ liên lụy Hoa phủ. Đều là một đám ích kỷ lãnh tâm lãnh gan người, hắn đã sớm đã nhìn thấu. Nghĩ đến ngày hôm qua Hoa lão thái gia đem hắn kêu đi thư phòng lời nói, Hoa Ngũ càng là trái tim băng giá cực kỳ. Tiểu Ngũ, gia gia trải qua nhiều mặt du tẩu, cuối cùng là lấy Nguyên Hoàng đại nhân đáp ứng giải quyết chuyện của ngươi. Nguyên Hoàng đại nhân nói, hắn đã thuyết phục hắn thúc thúc Xí Diễm chân quân, nghĩ cách đem ngươi lộng tới hắn Xí Diễm chân quân nơi đó đi làm hắn tiểu đồng, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo hầu hạ Xí Diễm chân quân đại nhân, về sau chắc chắn có suất đầu ngày, đây là gia gia có thể an bài tốt nhất lộ. Hoa Ngũ lúc ấy liền tưởng thốt ra hỏi ra tới, tốt nhất lộ chính là phóng ta rời đi, gia gia ngài vì cái gì không chịu phóng. Bất quá hắn biết lời này hỏi cũng là hỏi không, Hoa lão thái gia là vô luận như thế nào đều sẽ không tha hắn. Trước kia cũng không chịu phóng, hiện tại có thể dựa hắn đáp thượng chân quân đại nhân, vậy càng không chịu thả. Không được, hắn không thể như vậy ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp chạy đi, hắn nhưng không muốn đi hầu hạ cái gì chân quân đại nhân. Hơn nữa vẫn là Nguyên Hoàng kia lão biến thái thúc thúc, ai biết lại là cái gì biến thái. Hắn từ trước đến nay chỉ thích áp nam nhân, không thích bị biến thái áp. Hoa Ngũ sức đầu mẻ chán hết sức, còn muốn không đến một cái có thể giúp hắn người, nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng làm hắn nghĩ tới Lâm Thanh Tuyển. Không cấm ánh mắt sáng lên, quyết định muốn chạy trốn đi ra ngoài cùng Lâm Thanh Tuyền hội hợp. Cô nương này tuy rằng tàn nhẫn độc ác, lòng tham không đáy, nhưng cầm chỗ tốt vẫn là sẽ làm việc, không đến mức thiếu cân thiếu lạng. Còn nữa bọn họ hiện tại cũng coi như là một cây tuyến thượng châu chấu, có hợp tác tốt đẹp cơ sở. Hắn phải nghĩ biện pháp thông chi Lâm Thanh Tuyền, làm Lâm Thanh Tuyền tới cứu hắn đi ra ngoài mới được. Đến nỗi như thế nào thông chi, Hoa Ngũ nhưng thật ra không lo, lúc trước hắn cùng Lâm Thanh Tuyền tách ra thời điểm. Mặt dày mày dạn mà tìm Lâm Thanh Tuyền muốn liên hệ phương thức, Lâm Thanh Tuyền ma bất quá hắn, cho hắn mấy chương truyền tin phủ, nói có việc muốn tìm nàng lời nói liền dùng này truyền tin phủ. Hoa Ngũ lấy ra kia đạm bích sắc phủ, cũng không biết ngoạn ý nhi này rốt cuộc có hay không dùng. Hắn cả đời này đã có thể toàn trông cậy vào này truyền tin phủ. Hoa Ngũ vận chuyển linh lực chiều truyền tin phủ đánh đi, phù thượng hiện ra một đạo đạm bích sắc quan mang, Hoa Ngũ vội chiều truyền tin phủ nói, Lâm Thanh Tuyền, mau tới Hoa phủ cứu ta đi ra ngoài. Điều kiện nhậm người khai. Vừa dứt lời, truyền tin phù liền hóa thành một đạo bích quang biến mất không thấy. Hoa Ngũ ngẩn người, thấy trên bàn truyền tin phù đã không ảnh, nhịn không được cười, trong lòng đại định. Lâm Thanh Tuyền đang cùng Hách Liên Ngọc bọn họ một đạo thương lượng đi thượng giới thời gian, ly nửa năm chi kỳ còn có một tháng rưỡi, để lại cho bọn họ thời gian đã không nhiều lắm. Khoảng thời gian trước mọi người đều ở nhà bế quan tu luyện, hoặc là chính là đi ra ngoài chọn mua đồ vật, thượng giới tình huống không biết, vẫn là nhiều làm chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Hiện tại đại gia tu vi đều đã ổn định, Lâm Thanh Tuyển trúc cơ 8 tầng trung giai, Hách Liên Truy trúc cơ 4 tầng, Gia Cát Thiên Minh luyện khí 6 tầng, Hách Liên Ngọc luyện khí 5 tầng trung giai, A Lực luyện khí 7 tầng trung giai, Trình Tứ luyện khí 2 tầng đỉnh, Trình Ngũ luyện khí 2 tầng. Trước 2 ngày ta cùng Hách Liên Truy đi thông quan tháp điều tra quá, nơi đó phòng vệ cũng không nghiêm mật, cũng chỉ có 2 gã kim đan tu sĩ, cổ đại nhân cùng Nguyên Hoàng, muốn trà trộn vào đi vẫn là rất đơn giản. Lâm Thanh Tuyển còn chưa nói xong, lại thấy một đạo bích quang phi vào cửa sổ, đi vào Lâm Thanh Tuyền trước mặt, thình lình lại là một quả bích phù. Lâm Thanh Tuyền điểm điểm, Hoa Ngũ thanh âm truyền ra tới. Lâm Thanh Tuyền, mau tới Hoa phủ cứu ta đi ra ngoài, điều kiện nhậm ngươi khai. Lâm Thanh Tuyền nhấp miệng cười cười, này Hoa Ngũ cuối cùng là thiếu kiên nhẫn, tuy rằng nàng không phải quá để ý Hoa Ngũ sinh tử, nhưng Hoa Ngũ nói ra yêu cầu vẫn là lệnh nàng thực tâm động, hiện giờ muốn tìm danh hợp tâm ý luyện khí sư xác thật rất khó. Thanh Tuyền, chúng ta muốn hay không đi cứu Hoa Ngũ? Hách Liên Ngọc hỏi, cứu lạc, không nghe hắn nói điều kiện nhậm ta khai sao? Lâm Thanh Tuyền nói, Hách Liên Ngọc bĩu môi, trong lòng không điểm hụt hẫng, cái kia tử biến thái có cái gì hảo cứu? Lại nói Hoa phủ là chính hắn ra, còn có ai sẽ hại hắn? Đại kinh tiểu quái, chuyện bé xé ra to. Gia Cát Thiên Minh cũng chưa nói cái gì, tuy rằng hắn đối Hoa Ngũ cũng có một chút cách đứng, ai làm hắn hảo kế huynh tìm mọi cách tưởng đem chính mình đưa cho Hoa Ngũ làm lô đỉnh đâu? Bất quá hắn cũng biết việc này Hoa Ngũ là không hiểu rõ, không chuẩn chính là Kỷ Tường Vi bọn họ một bên tình nguyện mà thôi. Lâm Thanh Tuyền lúc này đảo không lô mãng nhiên đi sấm Hoa phủ, nàng nhưng không nghĩ tái phạm Tống phủ như vậy sai lầm, nếu là lại đến cái Nguyên Anh đại năng, nàng nhưng không còn có đệ nhị trương tia chấp phủ có thể bảo mệnh. Lúc này nàng mang lên Tiểu Phương, vạn nhất nếu là lại gặp phải Nguyên Anh đại năng, Tiểu Phương còn có thể chắn một chán. Hách Liên Truy cũng cùng đi qua, Lâm Thanh Tuyền nghĩ, đem ra các thiên minh bọn họ đều mang lên, bọn họ thực chiến kinh nghiệm không nhiều lắm, nét đến nhiều học hỏi kinh nghiệm, Trình Tứ huynh đệ cùng Tiểu Bảo ở nhà trong cửa. Nguyệt Hắc Phong cao, lại là một cái giết người kiếp xá hảo thời tiết, năm điều lén lút bóng người lưu vào Hoa phủ. Lần này nhưng thật ra tương đối thuận lợi, chỉ ở trên đường gặp được hai liệt tuần tra đội, đều làm Hách Liên Ngọc dùng dược hạ đổ, kết quả tự nhiên cũng là tiến huyết khung đương tiểu điểm tâm, một cái đều không lãng phí. Hoa Ngũ trụ sân cũng thực hảo tìm, dùng bọn họ phía trước hỏi một người hộ vệ nguyên lời nói hình dung, nhất hoa lệ nhất thấy được cái kia sân chính là Ngũ công tử. Đương Lâm Thanh Tuyền bọn họ một hàng đi vào Hoa Ngũ sân khi, rốt cuộc minh bạch kia hộ vệ lời nói, quả nhiên là nhất thấy được sân. Người khác là gạch xanh ngói đỏ cây xanh hồng tường, nhưng Hoa Ngũ viện này lại là thuần một sắc hồng, hồng tường ngói đỏ cây đức gạch đỏ hồng sàn nhà, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là màu đỏ, ngay cả trong viện hoa cỏ đều cực nhỏ có màu xanh lục, cũng thật khó cho hắn là từ đâu tìm tới nhiều thế này thực vật biến đến dị. Này Hoa Ngũ thật đúng là biến thái, cũng không sợ đến bệnh đau mắt. Hách Liên Ngọc thầm thì, hắn chính là nhìn không thuận mắt Hoa Ngũ. Vì sao? Chỉ vì Lâm Thanh Tuyền đã từng nói một câu nói. Câu nào lời nói? Lâm cô nương là nói như vậy, như hoa à, ta cảm thấy Hoa Ngũ xuyên hồng y thì phục so ngươi mặc vào tới phải đẹp. Lâm Thanh Tuyền là nói qua liền quên, nhưng người nào đó lại sinh sôi ghi tạc trong lòng, hơn nữa nhớ cả đời, cũng cho nên Hách Liên Ngọc mới đối cái này đoạt hắn chuyên trúc nhan sắc Hoa Ngũ thập phần bất mãn, tương đương bất mãn, khó chịu tới rồi cực điểm. Hoa Ngũ trong viện có hơn 10 người thiên cấp cao thủ hộ vệ, đem cái này màu đỏ tiểu viện tử vây quanh đến chật như nêm cối, liền chỉ mỗi đều phi không ra đi, càng miễn bản không phải mỗi Hoa Ngũ. Khó trách hắn muốn phát truyền tin phù cầu cứu. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, quay đầu hướng Hách Liên Ngọc hỏi, có hay không thấy hiệu quả mau dựng xào thấy bóng dược? Không phải độc dược cũng đúng. Có, hát xì hương. Hách Liên Ngọc thực nghiêm túc mà trả lời. Chưa xong còn tiếp. 186 đi không tiêu. 85 phiếu lạc, còn kém 5 phiếu thêm càng Nga. Còn có đề cử ta cũng sửa lạc, 1000 đề cử thêm canh một, còn kém 600 đề cử. Hách Liên Ngọc lấy ra một chi màu hồng phấn ngọn nến, tìm được rồi thượng phong khẩu bậc lửa, từng đợt khói trắng theo gió đêm thổi vào màu đỏ tiểu viện. Hát xì. A. Đế. Sao lại thế này? A. Đế. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, trong viện người một đám tựa lao tiêu say dường như, phía sau tiếp trước mà đánh lên hát xì, bao gồm Hách Liên Ngọc chán ghét Hoa Ngũ. Đãi một chi ngọn nến châm tẫn, trong viện người đã đánh hát xì đánh đến mau hư thoát, cái mũi đều đánh đến xuất huyết, tiết hầu cũng ách. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt Hách Liên Ngọc, hạ quyết tâm về sau làm ra hỏa này lại nghiên cứu chế tạo ra một ít làm quái thuốc bột tới, đã có thể chỉnh người lại có thể ngăn địch, hiệu quả thật đúng là không tồi. Hơn 10 người hộ vệ bởi vì đánh non nửa cái canh giờ hát xì, tinh thần thập phần không tốt, không giống phía trước như vậy tinh thần sáng láng. Lâm Thanh Tuyền đang muốn đi vào phóng đảo những người này, lại thấy một bóng hình lóe vào trong sân. Tứ công tử. Hộ vệ cung kính thi lễ. Người tới rõ ràng là Hoa gia tứ công tử Hoa Cẩm Thần, trên mặt vẫn như cũ mang theo xuân phong mỉm cười, so bóng đêm còn muốn say lòng người. Chư vị gác đêm vất vả, nơi này có một ít rượu ngon thức ăn, là bản công tử thỉnh chư vị ăn. Hoa Cẩm Thần tự trong túi chữ vật lấy ra một cái đại hộp đồ ăn, bên trong lại là hương khí 10 phần tiểu thái rượu ngon, lại còn có đều là yêu thú thịt làm đồ ăn, hơn 10 người hộ vệ đều nhịn không được nuốt nước miếng. Nhưng ta chờ chức trách là trông coi Ngũ công tử, thỉnh tứ công tử thứ chúng tiểu nhân vô lễ, đa tạ tứ công tử hảo ý. Hộ vệ thủ lĩnh rốt cuộc là chưa quên chính mình chức trách nơi, gian nan mà cự tuyệt. Hoa Cẩm Thần nhẹ nhàng cười, yên tâm, ta muốn cùng Ngũ đệ xúc đầu gối dạ đàm, tối nay không quay về, có ta nhìn đâu. Như vậy ta chờ liền an tâm rồi, đa tạ tứ công tử a. Các hộ vệ vừa nghe tứ công tử tự mình trông coi, lập tức liền yên tâm, hộ vệ thủ lĩnh tuy rằng còn có chút thấp thỏm, nhưng thủ hạ đều đã duỗi tay đi lấy rượu cùng tiểu thái ăn đi lên, hắn này cự tuyệt nói như thế nào cũng nói ra không khẩu, chủ yếu vẫn là hắn là mới nhậm chức, uy tín còn không đủ a. Lao cái kia đi đâu đâu? Chết ở Lâm Thanh Tuyền trong tay, liền ở ngày qua đô thành phía trước. Hoa Cẩm Thần nhàn nhạt mà cười cười, cùng đã ăn ngấu nghiến các hộ vệ nói vài câu khách khí lời nói liền vào nội thất. Lâm Thanh Tuyền chỉ phải ngừng bước chân, ghé vào trên cây số sâu lông, chờ Hoa Cẩm Thần đi rồi lại động thủ. Hoa Ngũ chính lấy khăn lụa xoa cái mũi, đặt con mẹ nó, đêm nay là chuyện như thế nào, đánh hát xì đều có thể đánh ra máu mũi tới, thật là gặp quỷ. Người tới làm gì? Nhìn thấy đẩy cửa tiến vào đến Hoa Cẩm Thần, Hoa Ngũ giống như giải quá thứ giống nhau, biểu tình đề phòng mà nhìn hắn. Hoa Cẩm Thần thở dài, bất đắc dĩ nói, cẩm sát, ngươi còn đang trách ta sao? Năm đó ta thật không phải cố ý ở Vô Song trước mặt nói những lời này đó, ta cũng không nghĩ tới Vô Song sẽ. Vô Song đều đã chết. Ngươi hiện tại nói những lời này có ích lợi gì? ngươi nói Vô Song là có thể sống lại sao? Hoa Ngũ kêu lên chói tai. Cẩm Sát, thực xin lỗi. Hoa Cẩm Thần ấy náy mà nhìn Hoa Ngũ. Hoa Ngũ lại càng thêm kích động, ngươi không có thực xin lỗi ta, ngươi thực xin lỗi chính là Vô Song. Hoa Cẩm Thần há miệng thở dốc, rốt cuộc là không nói cái gì nữa, lại là một tiếng từ từ thở dài, hắn đi vào ngoài cửa sổ, vừa lòng mà nhìn thấy trong viện các hộ vệ đều ngã trái ngã phải mà ngã trên mặt đất, nhếch miệng cười. Cẩm Sát, ngươi đi đi, bên ngoài hộ vệ đều đã bị ta phong đổ. Hoa Ngũ đi vào phía trước cửa sổ, trên mặt một mảnh kinh ngạc, hầu nghi mà nhìn Hoa Cẩm Thần, trên mặt vẫn cứ mang theo đề phòng. Ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Hoa Cẩm Thần tự giễu mà cười, Cẩm Sát, đừng đem ta nghĩ đến như vậy hư, ta trước nay cũng chưa nghĩ tới yếu hại ngươi cùng Vô Song, vẫn luôn đều không có, ta chỉ là tới giúp ngươi rời đi Hoa Phủ. Hoa Ngũ mất tự nhiên mà hơi bỏ qua một bên đầu, hỏi, ngươi đem ta thả chạy, ra ra chịu buông tha ngươi. Hoa Cẩm Thần làm như thực hưởng thụ Hoa Ngũ loại này biến ưu, vui vẻ mà cười, Cẩm Sát không cần lo lắng, ta tự nhiên có ứng đối chi sách, ngươi chỉ lo yên tâm đi chính là. Hoa Ngũ hừ lạnh một tiếng, ai lo lắng ngươi? Ta bất quá là thuận miệng vừa hỏi, nếu ngươi như vậy cầu ta đi, ta đây liền đi rồi, dù sao ta sẽ không lại trở về. Ân, Cẩm Sát đừng trở lại, bên ngoài thế giới càng thích hợp Cẩm Sát. Hoa Cẩm Thần biểu tình thực nghiêm túc. Hoa Ngũ hừ một tiếng, đứng dậy liền đi ra ngoài, đương đi tới cửa khi, hắn còn quay đầu lại nói thanh, ta thật đi rồi à? Đi thôi, Ngũ đệ. Hoa Cẩm Thần cười đến vẫn như cũ như gió đêm giống nhau say lòng người. Hoa Ngũ trái tim run rẩy, trước mắt hiện lên một từ hình ảnh, ba cái xinh đẹp nam hải cùng nhau chơi đùa, ba người nắm chặt xuống tay, đồng chí thanh âm ưng thuận bọn họ trong cuộc đời cái thứ nhất lời thề, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Lời thề thanh âm giống như hôm qua mới nói quá giống nhau, thanh thanh ở nhĩ, khả nhân lại đã thiếu một cái, hơn nữa bọn họ đều vi phạm lời thề, đi đã đi rồi, lưu lại còn ở Hà tồn tại. Ba cái nam hải chính là hắn, Hoa Cẩm Thần cùng với Vô Song. Đi chính là Vô Song, lưu lại chính là hắn cùng Hoa Cẩm Thần, bọn họ đều là vi nặc người, nên sống không có sống sót, đáng chết lại không có chết đi. Liên tính như thế, ta còn là sẽ không tha thứ ngươi, nét tứ ca. Hoa Ngũ nói xong liền quay đầu mà đi, để lại cho Hoa Cẩm Thần kiên quyết bóng dáng. Hoa Cẩm Thần đạm nhiên mà cười, lẩm bẩm nói, Cẩm Sát ngươi luôn là như vậy khẩu thị tâm phi, vừa không tha thứ, vì sao còn muốn kêu tứ ca đâu. Cẩm Sát, ngươi đi bên ngoài tìm kiếm ngươi tự do. Ta ở trong phủ truy tìm ta giã vọng, chúng ta theo như nhu cầu, này không xem như ta phụ ngươi đi. Hoa phủ chỉ có thể có một cái công tử, đó chính là Hoa Cẩm Thần. Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy những cái đó hộ vệ ngã trái ngã phải, liền biết đêm nay là đến không một chuyến, không nghĩ tới Hoa Cẩm Thần thật đúng là cái yêu quý đệ đệ hảo huynh trưởng. Hơn nữa xem Hoa Ngũ bộ dáng giống như cùng Hoa Cẩm Thần quan hệ còn không phải quá hảo, rất làm người cảm động. Nàng tương đối lo lắng Hoa Ngũ có thể hay không không nhận nợ. Hoa Ngũ vừa mới đi ra sân liền bị một con trái cây tạp trúng đầu, Lâm Thanh Tuyền khinh phiêu phiêu mà rơi xuống, mặt vô biểu tình mà đứng ở hắn phía trước. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới cứu ta đâu. Hoa Ngũ vui sướng mà vớt đầu. Lâm Thanh Tuyền trắng nàng liếc mắt một cái, ta là cái loại này người sao? Nếu không phải ngươi kia tứ ca đi vào rong rong dài dài, ta sớm đem ngươi cấp cứu ra. Hoa Ngũ khinh phiêu phiêu một câu, mã hậu pháo. Lâm Thanh Tuyền cũng không để bụng, nàng trong mắt chuyển động, nhỏ giọng hỏi. Hoa Cẩm Thần đem ngươi trộm thả chạy, nhà ngươi lão nhân kia chịu buông tha hắn. Hoa Ngũ vốn là có chút lo lắng, hiện giờ Lâm Thanh Tuyền như vậy nhắc tới, hắn càng là lo lắng lên, bước chân không tự chủ được liền chậm lại. Lâm Thanh Tuyền xem ở trong mắt, cố ý nói, muốn hay không ta giúp ngươi cái vội. Làm ngươi tứ ca có thể chạy thoát trừng phạt. Hoa Ngũ liếc xéo nàng một cái, làm bộ không thèm để ý hỏi, như thế nào giúp? Ta có chỗ tốt gì? Lâm Thanh Tuyền cũng không mắc lửa, trực tiếp hỏi chỗ tốt. Hoa Ngũ cắn răng, sống còn không có làm đâu. Trước nói thỏa giá lại làm việc. Gian thương. Đa tạ khích lệ. Chưa xong còn tiếp. 187 đến đây một du. Cảm tạ hao 19780107 cùng mang tinh bảo bảo đùa bình an. Cảm tạ thay ta phát bao lì xì thân. Lão Dương muốn kiên trì viết xuống đi, 86 phiếu lạc, còn kém 4 phiếu Nga. Cuối cùng Hoa Ngũ chỉ phải đồng ý vẫn là vì Lâm Thanh Tuyền luyện chế một phen xương tay vũ khí, Lâm Thanh Tuyền tắc ra tay tiêu trừ Hoa Cẩm Thần hiểm nghi. Lâm Thanh Tuyền tâm tình tốt lắm trực tiếp đi đến sân bên ngoài dùng trường kiếm hoa tiếp theo câu nói, một câu thập phần kinh điển nói. Mờ ảo chân quân đến đây một du. Viết xong 6 cái cẩu bào chữ to sau, Lâm Thanh Tuyền thu thật dài kiếm, cằm vùng hướng trận mắt há hốc mồm Hoa Ngũ cùng với Hách Liên Ngọc bọn họ nói, kết thúc công việc, về nhà. Nay liên xong rồi. Thu hắn tiền chính là như vậy làm việc. Hoa Ngũ hung tợn mà trừng mắt Lâm Thanh Tuyền, gian thương. ngươi viết như vậy mấy cái quỷ đều không quen biết tự có ích lợi gì. Sinh ý làm không được. Lâm Thanh Tuyền hận nhất đó là lại chướng người, lập tức so Hoa Ngũ còn hung ác mà nhéo Hoa Ngũ cổ áo, Huy Canh Bao giống nhau đại nắm tay gầm nhẹ, ta làm sống ngươi phải trả tiền, bằng không ta đem ngươi ném tới hoa lão nhân trong viện. Hoa Ngũ vặn vẹo không phải quá thoải mái cổ, không phục nói, này liền tính làm việc. Viết như vậy mấy chữ có cái dám dùng. Như thế nào vô dụng? Không gặp ta viết chính là mờ ảo chân quân sao? Các ngươi Hoa gia dám trêu chọc chân quân. Lâm Thanh Tuyền hòa đại, thật là buồn đến cùng heo giống nhau. Hách Liên Ngọc cùng Gia Cát Thiên Minh, kia Thanh Tuyền ngươi hẳn là ở đây duy nhất người thông minh. Mờ ảo chân quân là ai? Hoa Ngũ hỏi lại. Ta nói bừa. Ngươi này còn không phải gian thương. Hoa Ngũ nổi giận. Heo, giả bảo là thật, thật cũng giả, hư hư thật thật, thật thật hư hư biết không? Ta này sướng chính là không thành kế, nhà ngươi lão nhân bệnh đa nghi như vậy trọng, khẳng định là Ninh Tin có mạc tin vô, đã hiểu sao? Lâm Thanh Tuyền hướng Hoa Ngũ rất một hồi thư túi, nghe được tất cả mọi người ngốc ngốc, bất quá lại cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng còn không phải là hư hư thật thật thật thật giả giả sao? Hoa Ngũ vốn chính là tuyệt đỉnh thông minh người, này một nghĩ lại tự nhiên cũng nghĩ đến trong đó ảo diệu, nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới đầu của ngươi vẫn là rất thông minh sao? Lâm Thanh Tuyền hừ hừ, lười đến phản ứng thứ này. Trở lại bọn họ trụ trong viện, Lâm Thanh Tuyền hỏi, ngươi làm gì muốn chạy trốn? Chẳng lẽ nhà ngươi lão nhân thật tính toán hy sinh ngươi? Hoa Ngũ cười lạnh, ta kia hảo ra ra trong mắt, con cái đều là dùng để giành lích lợi công cụ, kia không cứ gọi hy sinh, là nghĩa vụ, thân là Hoa gia con cháu cần thiết thực hiện nghĩa vụ. Bình thường, không chuẩn chờ ngươi ở vào ngươi ra ra cái kia vị trí sau, ngươi so ngươi ra ra còn máu lạnh. Lâm Thanh Tuyền nói, Hoa Ngũ mặc kệ này cưỡng từ đoạt lý người, cũng không phải sở hữu thượng vị giả đều là máu lạnh vô tình máy móc. Vậy ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Hoa Ngũ buông tay, không sao cả nói, nơi nơi lưu lạc đi, vừa lúc ta có thể có cơ hội đi dạo Thiên Lam Đại Lục. Nga, vậy ngươi chậm rãi dạo đi, bất quá trước đến thay ta đem này roi một lần nữa luyện một chút, tốt nhất là có thể lộng tới thượng phẩm. Lâm Thanh Tuyền lấy ra bị kiếp lôi tổn thương xích xà. Dùng để dùng đi, nàng cảm thấy vẫn là này đem roi tương đối tiện tay, đơn giản liền làm Hoa Ngũ đem này roi tu bổ hảo tính. Hoa Ngũ tiếp nhận roi chỉ nhìn lướt qua liền nói, tu nhưng thật ra có thể tu, nhưng ngươi nơi này không phòng luyện khí, ta vô pháp làm. Lộng một cái phòng luyện khí yêu cầu thứ gì? Ta đi chuẩn bị. Lâm Thanh Tuyền thực tích cực. Mặt khác đồ vật đều không cần chuẩn bị, ta có sẵn, chỉ giống nhau ngươi nơi này là không có, thả là quan trọng nhất giống nhau, địa hỏa. Hoa Ngũ khẽ mở môi đỏ. Lâm Thanh Tuyền vừa nghe chỉ kém hỏa liền nhẹ nhàng thở ra, hỏa ngươi không cần lo lắng, ta nơi này có, chỉ biết so các ngươi Hoa gia địa hỏa hảo gấp trăm lần. Hoa Ngũ ngó trái ngó phải cũng không cảm ứng được viện này có địa hỏa hơi thở, liền cũng lười đến hỏi lại, dù sao đến lúc đó không có hỏa hắn không làm việc thì tốt rồi. Hắn càng quan tâm chính là một khác sự kiện, vậy ngươi cùng Hách Liên huynh tính toán làm sao bây giờ? Hách Liên Ngọc vừa nghe liền tức giận đến gương mặt phình phình, tử biến thái, cư nhiên chiếm bổn hoàng tử tiện nghi. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình, nói diện than mặt gì đó dùng để gạt người là không thể tốt hơn. Chúng ta tự nhiên cũng là nơi nơi đi dạo, bằng không còn có thể đi đâu. Hoa Ngũ bán tín bán nghi, thử nói, kia không bằng chúng ta cùng nhau đồng hành. Không được, chúng ta đi địa phương không giống nhau, không tiện đường. Lâm Thanh Tuyền quả quyết cự tuyệt. Hoa Ngũ hoài nghi càng trọng, ngươi cũng không biết ta muốn đi đâu như thế nào biết chúng ta đi địa phương không giống nhau. Dù sao chính là không giống nhau, khẳng định bất đồng lộ. Lâm Thanh Tuyền tiếp tục diện than mặt. Hoa Ngũ lúc này đã phán đoán ra Lâm Thanh Tuyền lừa hắn, cô nương này có cái đặc điểm, lừa dối người khi luôn là thích trang đến nghiêm trang, thoạt nhìn liền cùng thật sự giống nhau, thực tế lại là giả, mà nàng nói thật ra khi lại là hơi hơi mang theo ý cười, tuy rằng cứ thiện, thiện đến có thể xem nhẹ bất kể, nhưng kia hơi hơi giãn ra mặt mày lại có thể nhìn ra tới. Lâm Thanh Tuyền không chuẩn bị rời đi Thiên Đô Thành, kia nàng muốn đi đâu đâu. Thanh Thanh thật thật đi theo thượng giới sứ giả đi thượng giới. Tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ, Hoa Ngũ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng rung lên, một lần nữa liếc về phía nghiêm trang Lâm Thanh Tuyền, làm như không thể tin được cô nương này sẽ có lớn như vậy lá gan. Nhưng cô nương này lá gan xác thật là rất lớn, hay là nàng là thật sự muốn đi nơi đó? Lâm Thanh Tuyền ngươi không phải là tưởng lại đi thông quan tháp đi. Hoa Ngũ thình lình hỏi chấm nét. Lâm Thanh Tuyền mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà lắc đầu, sao có thể? Ta ăn no căng sao? Chỉ tiếc không phải mọi người nhân tâm lý tố chất đều giống Lâm đại nhân ngươi như vậy tốt. Hoa Ngũ chú ý tới Hách Liên Ngọc thân mình run rẩy, Hách Liên truy một bên bả vai đi xuống hơi trầm xuống trầm, Gia Cát Thiên Minh tay tắc không ngừng mà phiên thư, chỉ là phiên tới phiên đi lại còn ở cùng trang. Chỉ này đó đã nói lên hắn vừa rồi hỏi chuyện đoán được sự tình chân tướng, Lâm Thanh Tuyền nàng chính là tính toán lại sấm thông quan tháp. Hoa Ngũ đột nhiên hưng phấn lên, Lâm Thanh Tuyền không có khả năng vô duyên vô cớ muốn đi sấm thông quan tháp, nàng nhất định là có nguyên nhân. Trực giác nói cho hắn, nguyên nhân này sẽ mang cho hắn kinh hỉ. Lâm Thanh Tuyền, ngươi đừng nghĩ lại giấu ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi bên ngoài nói, nếu không ngươi mang lên ta cùng đi sấm đi. Chúng ta lại lần nữa hợp tác. Lâm Thanh Tuyền thấy hắn đã đoán được, liền cũng lười đến giấu giếm nữa, Hoa Ngũ không như vậy xuẩn sẽ khắp nơi trên giường, đối hắn lại không có chỗ tốt. Không có gì, chính là tưởng lại đi bên trong nhìn xem láo bằng hữu. Hoa Ngũ căn bản là không tin, thông quan trong tháp đều là yêu thú, đâu ra Lâm Thanh Tuyền bằng hữu. Thằng ngãi này cũng coi như là bền lòng mười phần, rất có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế, Lâm Thanh Tuyền bị cuốn lấy không kiên nhẫn, chỉ phải nói thật ra, chẳng qua là tưởng chính mình đi thượng giới chơi chơi mà thôi. Hoa Ngũ trợn tròn mắt. Đi thượng giới chơi chơi. Như thế nào đi? Chẳng lẽ rửa thông quan tháp đi sao? Lâm Thanh Tuyền đem nàng phát hiện chọn chút nói, cuối cùng nói, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, có thể đi thượng giới tự nhiên là mau chân đến xem. Hoa Ngũ hưng phấn cực kỳ, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Ta đây cùng các ngươi cùng đi, ta cũng muốn đi thượng giới chơi chơi. Tùy tiện, chết ở bên trong ta nhưng không phụ trách nhặt xác. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt không sao cả. Chưa xong còn tiếp. 188 đều có thể phun hỏa. Biết được Lâm Thanh Tuyền kế hoạch, Hoa Ngũ so với ai khác đều phải hưng phấn, cũng không cần Lâm Thanh Tuyền thúc giục hắn, chủ động đi chuẩn bị phòng luyện khí, đương hắn tới hỏi Lâm Thanh Tuyền muốn hỏa khi, Lâm Thanh Tuyền đem tiểu phương sách ra tới. Nhạ, liền ở chỗ này. Thấy Hoa Ngũ vẻ mặt không tin, Lâm Thanh Tuyền cũng không nhiều lắm lời nói, hướng tiểu phương ném viên xí quả, chiều Hoa Ngũ chỉ, tiểu phương tâm thần lĩnh hội, nuốt vào xí quả sau, chớp chớp đậu xanh mắt. Hoa Ngũ xoa xoa đôi mắt, vì sao hắn giống như tại đây xấu điều trong ánh mắt thấy được hài hước. Hắn còn tưởng lại xem cẩn thận một ít, tiểu phương há mồm vừa phun, một tiểu đoàn màu đỏ ngọn lửa chậm rãi chiều Hoa Ngũ bay tới, Hoa Ngũ không chút nào để ý, trong miệng còn trêu đùa, Lâm Thanh Tuyền ngươi sẽ không tính toán làm này xấu điều phun hỏa luyện khí đi. Ha ha ha, thật là cười chết ta, ngươi tưởng châm đến đâu. Như vậy điểm thí đại ngọn lửa là có thể luyện khí. Ai ra, bụng đau đã chết. Hoa Ngũ phùng bụng cười đến nước mắt đều ra tới. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà nhìn hắn, không biết sống chết đồ vật, cư nhiên dám ở tiểu phương trước mặt nói nó lớn lên xấu. Chờ chân bóng đi. Tất cả mọi người ý xấu mà không có nói tỉnh còn ở cười to Hoa Ngũ, mọi người đều chờ xem kịch vui đâu, đặc biệt là Hách Liên Ngọc, tâm tình sung sướng cực kỳ, tính toán buổi tối bao 6 loại sủi cảo nhân sủi cảo yến, chúc mừng một chút. Ngọn lửa đụng phải Hoa Ngũ trên quần áo, khởi điểm hắn còn không thèm để ý, nhưng mới mấy tức công phu, hỏa liền như nước mạn kim sơn giống nhau, hừng hực bốc cháy lên. Chỉ chốc lát sau, hắn cả người liền thành hỏa cầu. Lâm Thanh Tuyền, nhanh lên dập tắt lửa, nhanh lên. Hoa Ngũ sợ tới mức gơ chân múa tay, không ngừng kêu cứu. Thiêu xong rồi tự nhiên liền diệt, đừng sợ. Lâm Thanh Tuyền liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, tạp tạp mà cắn hạt dưa, thỉnh thoảng còn ném mấy viên cấp tiểu phương. Hoa Ngũ cũng bất quá là lúc đầu kinh hoàng, thực mau hắn bị phát hiện này hỏa thập phần ôn hòa, cũng không có nóng dự cảm, tương phản nhưng thật ra thập phần thoải mái, ấm áp. Giống như là ngâm ở suối nước nóng giống nhau. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền nói thiêu xong rồi là có ý tứ gì? Thứ gì thiêu xong rồi? Thực mau Hoa Ngũ liền minh bạch Lâm Thanh Tuyền trong lời nói thâm ý, sống mái với nhau không có liên tục bao lâu, bất quá 10 tới tức liền dập tắt, Hoa Ngũ còn không có phản ứng lại đây, những người khác lại cười vang, vông lấy Hách Liên Ngọc cười đến nhất khoa trương. Đương cảm giác nơi nào đó lạnh vèo vèo khi, Hoa Ngũ lúc này mới phát giác trên người hắn quần áo đã thiêu đến sạch sẽ. Ngay cả trên chân giày đều không có bông tha, thành chân chính trần như nậu. Hoa Ngũ tố chất tâm lý thập phần không tồi, không giống Hách Liên Truy như vậy ngượng ngùng, chẳng qua một lát kinh hoàng sau hắn liền trấn tĩnh tự nhiên lên, liền tính là trần trụi thân mình hắn cũng vẫn như cũ là phong độ nhẹ nhàng Hoa Ngũ công tử. Chỉ là phối hợp hắn hiện giờ thanh kỳ tạo hình, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy buồn cười. Lâm Thanh Tuyền so với hắn còn bình tĩnh, ngẩng đầu ngắm hoa mắt năm, kích cỡ còn hành, may mắn ra Cắt Thiên Minh không bị đưa cho ra hỏa này. Bằng không ra Cắt Thiên Minh cúc hoa đã có thể phải bị bạo thảm. Những cái đó bị ngươi áp tiểu thụ rất đáng thương, mười chi tốt chi sang. Lâm Thanh Tuyền biểu tình thập phần nghiêm túc, nói xong liền tiếp tục tạp tạp. Hoa Ngũ sửng sốt, một hồi lâu mới hiểu được Lâm Thanh Tuyền muốn biểu đạt ý tứ, đây là quải 18 cái con khen hắn đâu. Theo lý thuyết hắn hẳn là cao hứng, nhưng vì sao hắn tổng cảm thấy hụt hẫng đâu. Những người khác tương đối đơn thuần, chớp chớp mắt. Rất là không rõ Lâm Thanh Tuyền vì sao sẽ đột nhiên xả tới chỉ sang vấn đề lên rồi. Hách Liên Truy thật sự là nhìn không được, người này còn có hay không cảm thấy thẹn tâm, trần trụi thân mình ở tiểu cô nương trước mặt lắc lư, thật là không biết liêm sỉ. Hoa Ngũ, xem người cùng quang người cũng chưa ý kiến, ngươi sốt ruột cái gì kính a? Hách Liên truy trầm khuôn mặt cầm bộ quần áo ném ở Hoa Ngũ trên người, cũng lấy ra một mặt gương bãi ở trước mặt hắn. Hoa Ngũ biên trầm gì gì mà ăn mặc quần áo, không thèm để ý mà nhìn về phía gương, chớp chớp mắt, cuối cùng là không bình tĩnh. Này gương có vấn đề, liền tóc đều chiếu không ra. Hoa Ngũ lên án. Xem hắn không vừa mắt, Hách Liên Ngọc cười xấu xa nói, gương khá tốt, là người người vấn đề. Hoa Ngũ phản ứng tự nhiên không chậm, thực mau liền rỗi tay sờ hướng đầu, chân trượt, xúc cảm cực hảo. Sờ nữa hướng lông mày, cũng là chân bóng, hắn không tin mà lại giang hai tay cánh tay nhìn nhìn, lại túi đầu hướng lão nhị châu ngắm mắt, tràn ngập nam nhân hương vị mau mau cũng chưa, một cây không dư thừa. Bi vẫn muốn chết Hoa Ngũ cái này là rốt cuộc cười không đứng dậy, thành thạo mà mặc vào quần áo, lúc này mới cảm thấy trong lòng kiên định điểm, chỉ là mặt trên đầu chọc có điểm khó làm. Tâm địa thiện lương A Lực chỉ vào Hoa Ngũ tiểu đầu chọc vui tươi hớn hở mà nói, như hoa tỷ tỷ có dược, đồ là có thể trường tóc. Hoa Ngũ ánh mắt sáng lên, chẳng qua này như hoa tỷ tỷ là ai? Giống như này trong phòng cũng chỉ có Lâm Thanh Tuyền một cái cô nương đi. Lòng nhiệt tình A Lực đại khái là tưởng chơi, chạy đến Hách Liên Ngọc bên cạnh nói, như hoa tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đổ dược đi, thực hảo ngoạn. Hoa Ngọc xem xét mắt người so hoa kiều Hách Liên Ngọc, phút bật cười, quả nhiên là như hoa tỷ tỷ. Nói này thúc cháu hai đều lớn lên rất kiều diễm, về sau có cơ hội thông đồng, lữ đồ nhàm chán, thông đồng tiểu thụ vẫn là rất cần thiết. Hách Liên Ngọc đâu chịu thế Hoa Ngũ trị đầu, bị A Lực quấn lấy vô pháp, lúc này mới đáp ứng phối dược, cuối cùng theo thường lệ là ở Hoa Ngũ trên đầu trên người đồ đen tuyển dược, vê đút vê đút vê đút. Nét hạ thân cùng nách còn có ngực, cẳng chân nơi đó là Hoa Ngũ mãnh liệt yêu cầu. Nơi này mau có thể so trên đầu mau còn muốn quan trọng, sao lại có thể không có. Hoa Ngũ nói năng có khí phách. Hách Liên Ngọc cũng tùy hắn, cầm dược làm chính hắn đồ, hắn nghĩ đến ngày mai khả năng xuất hiện cảnh tượng, tâm tình liền hảo đến không được, khóe miệng đều cong lên. Bị thiêu đến thanh khiết sạch sẽ Hoa Ngũ đối với tiểu phương năng lực có tân nhận thức, nhìn tiểu phương ánh mắt cứu nhiệt vô cùng, này xấu điều thật đúng là chỉ bảo bối. Này điều ngươi là từ đâu đến? Ta cũng đi bắt một con tới. Mê tung rừng rậm, tiểu phương nói nó là thiên phú dị bẩm, toàn bộ gia tộc liền ra hắn này một con. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nhắc nhở. Hoa Ngũ vẫn là chưa từ bỏ ý định, nghĩ có phải hay không đi tranh mê tung rừng rậm, nói không chừng còn có một khác chỉ đâu. Đột nhiên một cái thật dài hỏa long từ A Lực trong miệng phun tới, Hoa Ngũ ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ A Lực cũng sẽ phun hỏa. Hách Liên Ngọc bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách, chỉ có Trình Tứ huynh đệ mới lạ vô cùng, không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, A Lực cũng phun đến càng là hăng say. A Lực chính mình một người phun đến không đã quyển, lấy ra một phen hồng trái cây làm Trình Tứ Trình Ngũ ăn. Hai anh em cũng không khách khí toàn ăn, A Lực chính mình cũng ăn mấy viên, sau đó chỉ miệng, ý bảo bọn họ giống hắn giống nhau phun hỏa. Trình Tứ Trình Ngũ hai anh em thử mà nhẹ nhàng phun phun, một thốc tiểu ngọn lửa phun tới, sợ tới mức hai người bọn họ vội duỗi tay bưng kín miệng, trong mắt không ngừng đổi tới đổi lui, không rõ chính mình vì sao có thể phun phát hỏa. Hoa Ngũ xem đến hứng thú giặt rào, hướng A Lực cũng muốn một phen hồng trái cây, ăn vào trong miệng, nghiên cứu nổi lên trong miệng phun ra ngọn lửa, thực mau hắn liền thất vọng rồi. Chỉ là bình thường nhất hỏa, nướng thịt nướng còn hành, dùng để luyện khí lại là kém đến xa. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngưu Vân liền tới cửa, nàng hưng phấn mà nói, Thanh Tuyền ngươi biết không? Hòa ra Hoa Ngũ chạy. Chưa xong còn tiếp. 189 thượng giới lệ thường tuần tra. Bên ngoài người đều ở truyền, có một vị kêu mở ảo chân quân đại nhân trải qua thiên đô thành, thấy Hoa Ngũ diện mạo tuấn Mỹ, thiên tư thật tốt, nhất thời nổi lên ái tài chi tâm, liền đem Hoa Ngũ lộng trở về đương đồ đệ. Ngưu Vân giống như chim sẻ giống nhau dịu dít, phảng phất lại khôi phục thành dĩ vãng cái kia đơn thuần tiểu quan vân. Bất quá Lâm Thanh Tuyền biết, đây là không có khả năng, Ngưu Vân bất quá là đem những cái đó đau xót giấu ở đáy lòng thôi. Lâm Thanh Tuyền không cấm có vài phần đắc ý, ai có thể giống nàng giống nhau thông minh, nghĩ vậy sao tốt điểm tử. Kia Hoa ra người nói như thế nào? Hách Liên Ngọc đi tới hỏi, vùng trong đang ở cùng sinh trưởng tốt lông tóc chiến đấu Hoa Ngũ cũng dựng lên lỗ tai nghe. Đại gia không đoán sai. Hách Liên Ngọc sửa trị Hoa Ngũ một đốn, đem dược tề phối phương sửa lại sửa, Hoa Ngũ hiện tại liền cùng trước kia Lâm Thanh Tuyền giống nhau, lông tóc thấy phong trường, thả hắn so Lâm Thanh Tuyền còn thảm, không riêng gì đầu, còn có nách, ngực, cẳng chân, hạ thân từ từ hết thể có thể trường mao địa phương, ai làm Hoa Ngũ kiên quyết yêu cầu đồ đâu. Cũng cho nên hiện tại Hoa Ngũ quần áo cũng không cần xuyên, toàn thân đều bị nồng đậm mao che đến kín mít, cùng đại tinh tinh giống nhau. Hoa ra người còn có thể nói cái gì? Bọn họ nào dám chọc chân quân a? Đương nhiên là bẩm báo sứ giả đại nhân lâu, Hoa lão thái gia phái Hoa tứ công tử xử lý việc này, nghe nói hắn chịu kích thích quá nặng, thân thể không phải quá hảo, muốn bế quan tĩnh dưỡng. Hoa Ngũ cười nhạo một tiếng, lão nhân chính là đã chết thân sinh nhi tử đều không cần tĩnh dưỡng, hiện tại bất quá là thiếu cái tôn tử mà thôi, có thể có bao nhiêu thương tâm. Hắn khó chịu sợ là không thể lại từ chính mình nơi này được đến chỗ tốt rồi đi. Kia sứ giả đại nhân bọn họ nói như thế nào? Gia Cát Thiên Minh cũng tới hứng thú. Ta còn không biết, bất quá cha ta hắn sáng sớm đã bị cổ đại nhân hắn kêu đi, nghĩ đến là cùng đi thương lượng Hoa Ngũ sự tình đi. Ngưu Vân lắc lắc đầu. Hoa Ngũ thật sự là nhịn không được, kéo ra môn đi ra, Ngưu Vân bị này đi ra đến hắc mao quái vật sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tay run run nói, yêu, yêu, thú, mau, mau, chạy. Cô nương này trong miệng nói chạy mau, nhưng hai cái đùi lại một chút đều bất động, thân mình còn cùng run rẩy giống nhau, Lâm Thanh Tuyền xem đến buồn cười. Hoa Ngũ tắc mắt trợn trắng, trên đời nào có hắn như vậy đẹp yêu thú. Không cần sợ, tiểu hắc thực ngoan, một chút đều không hung, không tin ngươi xem ta sờ hắn đều không có việc gì. Lâm Thanh Tuyền duỗi tay ở Hoa Ngũ trên lưng thuận thuận, chẳng qua thuận đến có chút dùng sức mà thôi, Hoa Ngũ ti nha thầm mắng không thôi. Ngưu Vân thấy Hoa Ngũ quả nhiên thập phần dịu ngoan, an an tĩnh tĩnh mà đứng nhậm Lâm Thanh Tuyền sờ, không cấm cũng tới hứng thú, duỗi tay thử mà chiều Hoa Ngũ ngực sờ soạng, lại hoạt lại thuận, sờ lên thật thoải mái. Lập tức liền cao hứng mà sờ soạng lên, sờ đến Hoa Ngũ toàn thân đều khởi nổi da gà. Nữ nhân sờ lên thật là khó chịu. Thanh Tuyền, này tiểu hắc mao vì cái gì hội trưởng nhanh như vậy, đều kéo dài tới trên mặt đất. Ngưu Vân kỳ quái. Ăn nhiều, đói mấy ngày liền hảo. Lâm Thanh Tuyền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ngưu Vân nga thanh, tay nhỏ đã từ Hoa Ngũ ngực sờ đến trên bụng, Hoa Ngũ cùng những người khác tâm đều đề ra đi lên, sợ vị cô nương này tay không an phận, tiếp tục đi xuống sờ. Tò mò bảo bảo tiếp tục hỏi, Thanh Tuyền, tiểu hắc là cái gì yêu thú a? Lâm Thanh Tuyền ăn khối Ngưu Vân mang đến trà bông bánh, ứng phó nói, hẳn là con khỉ linh tinh đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngưu Vân cũng không nhiều rồi dám, này cần lao cô nương cầm cây kéo giúp Hoa Ngũ sửa chữa khởi lông tóc tới, tu đến sạch sẽ thanh thanh sảng sảng, vốn dĩ có điểm không kiên nhẫn tưởng về phòng Hoa Ngũ thấy thế liền ngừng bước chân, thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ nổi lên Ngưu cô nương phục vụ. Đúng rồi, tiểu hắc là công vẫn là mẫu a? Đem nửa người trên mao xén, Ngưu cô nương lại nghĩ tới một cái thực nghiêm túc vấn đề. Lâm Thanh Tuyền lấy bánh tay dừng một chút, thấy Hoa Ngũ kia đại gia dường như bộ dáng, ý xấu nói, ta cũng không biết, nếu không ngươi giúp ta nhìn xem. Nga, ta đây nhìn xem, nếu là công nói Thanh Tuyền ngươi đến tìm Thiến Y Y đem tiểu hắc tiến, nếu không đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng chịu chịu, tiếp tục bình tĩnh mà ăn bánh, Hách Liên Ngọc cùng mặt khác người đều cúi thấp đầu xuống, bả vai run lên. Không dám cười ra tiếng tới. Hoa Ngũ chỉ tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, hận không thể đem trước mặt Ngưu Vân cấp một móc diệt. Cư nhiên tưởng thiến bản công tử. Chán sống. Nổi nóng Hoa Ngũ không chú ý tới nghiêm túc Ngưu cô nương tay nhỏ đã xốc lên hắn phía dưới lông tóc, thăm dò liền phải kiểm tra, chỉ tiếc Ngưu cô nương còn không có thấy rõ ràng, phản ứng lại đây Hoa Ngũ liền xoay người về phòng, kéo đầy đất lông tóc. Ngưu Vân ngây ngốc, tiểu hắc làm sao vậy? Ta đều còn không có xem cẩn thận đâu. Không có việc gì, đại khái là thẹn thùng. Lâm Thanh Tuyền không để bụng. Ngưu cô nương rất đáng tiếc, ta đều còn không có kiểm tra hảo đâu, bất quá ta cảm thấy hẳn là công, ta vừa rồi giống như hoảng hốt thấy có căn tiên, rất đại, Thanh Tuyền, nếu không chúng ta đem tiểu hắc tiến, hắn kia căn tiên đưa cho cha ta bổ thân mình, hảo đi. Hiện tại Ngưu Vân bình dân nhiều, nói đến lấy hình bổ hình việc này cũng bình thản đúng dung, một chút đều không thẹn thùng. Lâm Thanh Tuyền lúc này là thật khờ mắt, Ngưu Vân nao động khai đến có bao nhiêu đại a? Hách Liên Ngọc bọn họ rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha, trong phòng Hoa Ngũ càng là tức giận đến thất khiếu bốc khói, hận không thể hiện tại liền lao ra đi đem Ngưu Vân một móc tạp sát. Bọn họ cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Ta làm nữ nhi hiếu kính phụ thân có cái gì không đúng sao? Ngưu Vân bị cười đến tới hỏa, hầm hừ mà nói. Lâm Thanh Tuyền kỳ thật cũng rất muốn cười, chỉ là nàng lập chí này một đời phải làm cao lãnh nữ vương, sao lại có thể cười to đâu? Này đây, Lâm Thanh Tuyền tiếp tục bản diện than mặt nói. Cha ngươi đều đem lão bà trục xuất đi rồi, hiện tại là cái lao quan côn, ngươi đưa như vậy đại một cây tiên cho hắn ăn, tính toán nghẹn chết hắn sao. Ngưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, mắc cỡ đỏ mặt không dám nhắc lại việc này, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nếu là lại thảo luận Hoa Ngũ giới tính vấn đề, nàng cũng thật chịu không nổi. Thanh Tuyền ta và ngươi nói, 3 ngày sau thượng giới muốn phái người xuống dưới tuần tra, đến lúc đó các ngươi vẫn là không cần ra cửa hảo, để tránh va chạm đại nhân. Ngưu Vân lúc này mới nhớ tới nàng ý đồ đến, trịnh trọng cảnh cáo bọn họ. Sao lại thế này? Thượng giới vì sao phải phái người xuống dưới tuần tra? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Ta cũng không biết, tóm lại thượng giới mỗi năm lúc này đều sẽ phái người xuống dưới tuần tra. Lúc này cha ta hắn cũng nhất vội, mỗi ngày đều phải bồi những cái đó đại nhân, hơn nữa những cái đó đại nhân tính tình còn không tốt, một không cẩn thận liền sẽ chọc giận bọn họ, cha ta đều sầu đã chết. Nưu Vân có chút căm giận nhiên, mỗi lần nhìn đến phụ thân đến những cái đó đại nhân trước mặt cười làm lành mặt, nàng này trong lòng liền một chút cũng không chịu nổi. Lâm Thanh Tuyền châm nổi lên mày, may mắn Nưu Vân chạy tới nói này tin tức, nếu bằng không nàng nguyên lai còn tính toán liền mấy ngày nay đi sấm thông quan tháp. Xem ra chỉ có chờ thượng giới người đi rồi sau tái hành động. Chưa xong còn tiếp. 190 đại cứu tử tới. Cảm tạ mang tinh bảo bảo đùa bình an, cảm tạ đầu vẽ tháng thân nhóm, hôm nay canh 4, Lao Dương sẽ kiên trì đi xuống, cố lên. Đương Hoa Ngũ trên người Mao đỉnh chỉ sinh trường khi, thượng giới người cũng hạ phàm. Theo Nưu Vân nói, lần này xuống dưới nhân số có điểm nhiều, là năm rồi gấp 2, cũng không biết là chuyện như thế nào. Giờ phút này ở thành chủ phủ tiếp đai thượng giới đại nhân Nưu Chí lại kêu khổ không ngừng, bởi vì hắn nhận ra trong đó một người đúng là hắn đại cứu tử, thượng quan phu nhân ca ca, thượng quan Tình. Thượng quan Tình tướng mạo cùng 20 năm trước không có khác nhau, vẫn như cũ vẫn là cái kiết như ngọc phong hoa thành chủ công tử, ý vị thâm trường mà nhìn Nưu Chí. Nưu Chí nội tâm lạnh cả người, hắn liền biết thượng quan Đạt cái kia lao thất phu sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, cũng cho nên hắn mới đem trong phủ đều quét sạch, liều mạng giống như trên quan một nhà một trận tử chiến. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng thượng quan Tình sẽ lấy phương thức này xuất hiện, càng không nghĩ tới gần là 20 năm công phu, thượng quan Tình liền hôn tới rồi thượng giới tông môn nội môn. Phải biết rằng, loại này tới hạ giới tuần tra mỹ kém, không phải nội môn đệ tử chính là luân không thượng. Nưu Chí trên mặt tuy rằng đôi nịnh nọt tươi cười, nhưng đầu góc lại bay nhanh mà xoay tròn. Thượng quan Tình không phải này nhóm người dẫn đầu, đây là hắn có lợi một mặt, nếu là hắn có thể thảo đến dẫn đầu đại nhân niềm vui, thượng quan Tình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này dẫn đầu đại nhân họ Hạ, kim đan đỉnh tu vi, nói như vậy, Nguyên Anh chân quân sẽ không tới như vậy cấp thấp giao diện, giống Xích Luyện chân quân cái loại này chỉ do ngoài ý muốn. Nghe nói Hạ đại nhân là tông môn hạ trưởng lao trực hệ hậu đại, pha đến hạ trưởng lao yêu thích, nếu không cũng không thể đủ được đến này phân mỹ kém. Hạ trưởng lão nhìn qua cũng không tuổi trẻ, ước 40 tuổi trên dưới, lớn lên cũng thật là bình thường, chỉ là kia toàn thân uy nghiêm chắn cũng ngăn không được. Nưu Chí là cá nhân tinh nhi, hắn hơi một quan sát liền thầm kêu không tốt, coi trọng quan Tình cùng Hạ đại nhân hỗ động, này hai người giao tình phỉ thiện, nhìn Hạ đại nhân bộ dáng, thế nhưng ẩn ẩn đem thượng quan Tình làm như phó thủ. Này nhưng như thế nào cho phải? Nưu Chí đều mau chịu đựng không nổi trên mặt tươi cười, như vậy xem ra, lấy lòng Hạ đại nhân đó là tưởng cũng không cần suy nghĩ. Chỉ là hắn vẫn là không cam lòng, vì thế liền mịt mờ mà chiều bên cạnh một vị đại nhân hỏi thăm lên. Vị đại nhân này bất quá là kim đan sơ giai tu vi, nhìn dáng vẻ tại đây một đội người chung cũng không phải đặc biệt chịu coi trọng, Nưu Chí cũng đúng là nhìn chuẩn điểm này. Nưu thành chủ hỏi chính là thượng tình sao? Hắn đương nhiên không phải phó dẫn đầu, chỉ bằng hắn có gì tư cách làm phó dẫn đầu. Nam tu trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nưu Chí cố ý hỏi, không phải phó dẫn đầu a? Ta xem Hạ đại nhân đối vị kia đại nhân nhiều có nể trọng, liền cho rằng hắn là chuyến này phó dẫn đầu, đại nhân chớ trách. Nam tu trên mặt có điểm căm giận, này cũng không trách ngươi, này thượng tình cùng Hạ dẫn đầu giao tình không giống bình thường, cũng khó trách ngươi sẽ hiểu lầm. Nhưng ta xem thượng đại nhân uy nghiêm còn không bằng đại nhân ngài đâu. Hạ đại nhân vì sao sẽ vứt bỏ kim chứng đem thiết chứng đương bảo đâu? Nam tu bị Nưu Chí thô tục so sánh đầu đến cười, tâm tình rất tốt, liền cũng tới hứng thú nói chuyện. Vì sao? Còn không phải bởi vì thượng tình có cái hảo nữ nhi, thượng tình nữ nhi thượng hương mỹ diễm tuyệt luân, bị thượng tình đưa cho hạ đại nhân làm thị thiếp, thượng hương pha đến hạ đại nhân sủng ái, vì thế thượng tình tự nhiên cũng đi theo được sủng ái. Nưu Chí ngộ, hóa ra hắn vị này đại cứu tử là bán nữ cầu vinh đâu. Này phương pháp tuy rằng thượng không được mặt bàn, nhưng hiệu quả kia lại là chuẩn cờ mờ nờ giờ, đơn giản trực tiếp hữu hiệu. Chỉ là Nưu Chí trong lòng cũng càng thêm buồn khổ, hạ đại nhân nơi đó là chú định lấy lòng không được. Còn phải đề phòng thượng quan Tình ngầm ra tổn hại chiêu, người khác không biết, hắn chính là đối vị này đại cứu tử thập phần hiểu biết, nhìn tuấn tú lịch sự, trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu, nham hiểm đâu. May mắn, Vân Nhi sáng sớm liền đi Lâm Thanh Tuyển nơi đó xuyến môn, giờ phút này không ở trong phủ, không được, hắn đến tìm người thông chi một tiếng Vân Nhi, chờ thượng giới các đại nhân sau khi trở về lại trở về, miễn cho bên sinh chi tiết. Thượng Tình ngó mắt đứng ngồi không yên Nưu Chí, khỏe môi hơi câu, khẩn trương, bất an. Họ Nưu, này liền chịu không nổi. Trò chơi mới vừa bắt đầu đâu. Giết Nưu chứng cha con, cho ngươi muội muội báo thủ. Lâm tới trước, thượng quan Đạt ở trước mặt hắn yêu cầu. Tuy rằng hắn liền muội muội bộ dáng đều nhớ không rõ, nhưng nếu phụ thân yêu cầu, hắn vẫn là rất vui với đi làm. Hơn nữa hắn cũng thực hưởng thụ giết người phía trước cha tấn đối thủ khi là thú, nhìn đối phương muốn chống cự, nhưng lại vô pháp chống cự, từ liều mạng dễ rủa đến cuối cùng chỉ có thể khuất phục nhận mệnh, cái này quá trình thật sự là rất mỹ diệu. Lúc này Ngưu Trí cha con chính là hắn chuẩn bị quan tiến lồng sắt đối thủ, mà hắn còn lại là cái kia khống chế hết thẻ chủ nhân, này đoạn hạ giới hành trình đó là hắn mỹ diệu lữ đồ. Giờ phút này thành chủ phủ trong đại sảnh một đám mỹ diễm vũ nữ đang ở biểu diễn tiết mục, đàn sáo thanh thanh, mỹ nhân như rượu ngon, rượu không say người người tự say, này đó mỹ nhân đều là Ngưu Trí tỉ mỉ chọn lựa, tự nhiên đều là cực phẩm mỹ nhân, thượng giới các đại nhân đều phi thường vừa lòng. Ngưu thành chủ, nghe nói lệnh ái ngoại thiên đều song chu chi nhất, tố có tiểu lạc thần mỹ danh, ngay cả ta ở thượng giới đều nghe thấy đã lâu, không bằng kêu ra tới làm chư vị đại nhân nhìn xem, hay không thật sự như thế phong hoa tuyệt đại. Thượng tinh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, kia khinh mạn ngữ khí căn bản là không đem thành chủ tiểu thư để vào mắt, mà là cùng trước mắt khiêu vũ vũ kỹ giống nhau địa vị. Ngưu Trí trong lòng một đổ, trong lòng hận đến không được, nhưng trên mặt vẫn là cười làm lành nói, những cái đó đều là bên ngoài người hạt bịa đặt, các vị đại nhân xem ta bộ dáng này liền biết tiểu nữ sẽ đẹp đi nơi nào. Vẫn là đừng kêu ra tới bẩn các đại nhân mắt. Mọi người cười vang, thấy Ngưu Trí kia tròn vo dáng người, nét trong đầu liền xuất hiện một cái đồng dạng tròn vo cô nương. Tức khắc mất thấy Ngưu Vân hứng thú, chuyên chú thưởng thức trước mắt các mỹ nhân. Thượng tình như thế nào dễ dàng như vậy buông tha Ngưu Trí, hắn nhìn thấy một khắc bên chảy nước dãi Nguyên Hoàng, lập tức liền cố ý hỏi hắn, Nguyên Hoàng đại nhân không phải gặp qua Ngưu tiểu thư sao? Ngươi cảm thấy Ngưu tiểu thư bộ dáng như thế nào? Xem mỹ nhân xem đến mê mẩn Nguyên Hoàng bị thượng tình quấy rầy rất không cao hứng, hơn nữa hắn tuy rằng hồn điểm, khá vậy không phải bản nhân, thấy thượng tình luôn là nhắc tới chính mình nhìn chúng tiểu mỹ nhân. Liền biết người này đánh không phải hảo bản tính, lập tức thập phần dứt khoát mà lắc đầu nói, khó coi, cùng nàng cha giống nhau, lớn lên cùng cầu dường như. Ngưu Trí âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy biết Nguyên Hoàng đối Vân Nhi cũng bất an hảo tâm, nhưng lúc này nhưng thật ra giải nhất thời chi vây. Thượng tình lấy Nguyên Hoàng cái này hỗn đản không có biện pháp, chỉ phải tạm thời đình chỉ Ngưu Vân cái này đề tài, hỏi lại đi xuống sợ là muốn khiến cho hạ đại nhân lòng nghi ngờ. Bị thượng tình tính kế Ngưu Trí há chịu bỏ qua, lập tức trước mắt. Cười ha hả mà làm bộ kinh ngạc nói, thượng đại nhân bộ dáng này cùng ta trước đại cứu tử thật đúng là giống thực, mùng một xem ta còn tưởng rằng là ta kia đại cứu tử đâu. Thượng tình trong lòng một lạc đăng, lúc này mới nhớ tới hắn cũng có một cái bó lớn bính niết ở Ngưu Trí trong tay, bất quá hắn thực mau liền chấn định xuống dưới, phụ thân đem hết thảy đều an bài hảo, bọn họ thân phận không hề khả nghi chỗ, không sợ Ngưu Trí dở trò quỷ. Định là Ngưu thành chủ hoa mắt, ta như thế nào sẽ giống ngươi đại cứu tử, ngươi đại cứu tử không phải đã chết sao? Thượng tình mắt hàm cảnh cáo mà nhìn Ngưu Trí. Ngưu Trí khịt mũi coi thường, ngươi đương lão tử vẫn là trước kia mã quan Ngưu chứng đâu. Ngươi đều tính kế đến lao tử trên đầu tới, lao tử còn có thể không phản kháng. Ai nói ta đại cứu tử đã chết? Đừng nói ta đại cứu tử không chết, ngay cả ta lão nhạc phụ cũng chưa chết. Ngưu Trí ném xuống một viên trọng bằng bom, cuối cùng là khiến cho hạ đại nhân chú ý, chưa xong còn tiếp. 191 lại là heo đại nhân. Hạ đại nhân lược cảm kinh ngạc, liền hỏi. Ngưu thành chủ chỉ giáo cho. Ngưu Trí từ trên người móc ra mấy chương giấy viết thư, cung cung kính kính đưa cho hạ đại nhân, nói, này đó tin là tiểu nhân hôm qua sửa sang lại ta kia không biết liêm sỉ hưu thê thượng quan ý phòng khi nhảy ra tới, thế nhưng làm ta phát hiện nàng còn cùng ta trước nhạc phụ có liên hệ, này đó tin đúng là nàng chết ngày đó viết, tiểu nhân vừa thấy này đó tin liền chấn động, không dám giấu giếm, đặc hướng đại nhân bẩm báo. Hạ đại nhân tùy ý phiên phiên giấy viết thư, liền đem giấy viết thư thu lên, hiền lành nói. Ngươi làm được thực hảo, bản đại nhân sau khi trở về sẽ hướng trưởng môn bẩm báo việc này. Đây là tiểu nhân chức trách, không đáng giá đại nhân khen ngợi. Ngưu Trí trộm ngắm mắt sắc mặt có chút khó coi thượng tình, khí cũng ra không ít, chính mình mông đều còn không có lau khô, liền nghĩ đến tính kế lao tử. Có quan hệ trước thành chủ chết giả việc hạ đại nhân cũng không có quá mức chú ý, bất quá chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu thành chủ mà thôi, hiện nay nhất quan trọng vẫn là bị mang đi Hoa Ngũ một chuyện. Mơ ảo chân quân người này cũng không biết là thần thánh phương nào, theo tông môn cao tầng phân tích, mơ ảo chân quân tuyệt đối không có khả năng bọn họ này một giới người, rất có khả năng là khác tiểu ngàn giới người trà trộn vào thiên đô thành, cũng cho nên, lần này mới có thể phái tới gấp hai người, chính là vì điều tra rõ Hoa Ngũ ly kỳ mất tích một chuyện. Nếu là Hoa Ngũ thật từ ngoại giới mơ ảo chân quân mang đi, trưởng môn đương nhiên cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, tất nhiên là sẽ đi tìm khác giới chủ lý luận. Rốt cuộc bọn họ này đó tiểu ngàn giới chi gian chính là có ước định, các thủ mở giới, không vượt lôi chỉ. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ tới nàng bất quá tùy ý viết 6 cái cầu bảo tự cư nhiên làm thượng giới náo động mở rộng ra, liên tưởng đến vượt rào lên rồi, bất quá cũng đúng là như thế, cho bọn họ tương đối nhiều thời giờ chuẩn bị. Hạ đại nhân lấy ra Hoa Ngũ lúc trước ở thông quan tháp lấy máu ngọc phù, Nguyên Minh chân quân ở thượng giới dùng này ngọc phù truy tung quá, biết được Hoa Ngũ còn ở Thiên Đô thành trung, cái này làm cho bọn họ đã hỉ lại ưu, hỉ chính là Hoa Ngũ còn chưa đi xa, ưu chính là mờ ảo chân quân rốt cuộc ra sao phương cao nhân, cư nhiên ở người khác địa bản thượng như thế cả gan làm loạn. Bất quá hắn cũng không có quá mức lo lắng, tông môn tam bảo sư thúc ở chỗ này du lịch, không cần phải lo lắng không người đối phó mờ ảo chân quân. Hạ đại nhân nóng vội việc này, chỉ nghỉ ngơi một đêm liền thích triển truy tung chi thuật, đương linh lực đánh vào ngọc phù thượng khi, ngọc phù đã phát một đạo quang mang nhàn nhạt, hướng tới một phương hướng chỉ đi. Sư thúc, còn muốn làm phiền ngài. Hạ đại nhân cung kính mà hướng một cái mập mạp thân ảnh thi lễ, thình lình lại là kêu bán đường hồ lô béo lao đầu nhi, nguyên lai hắn là thượng giới Thiên Đạo Tông gia trộm tu sĩ, nhân xương tam bảo thượng nhân, bởi vì tu luyện gặp được bình cảnh, lúc này mới đi vào hạ giới du lịch. Tam bảo thượng nhân sắc mặt có chút không dự, hắn sở dĩ đi vào hạ giới du lịch, miệng thượng nói là tu luyện gặp được bình cảnh, nhưng kỳ thật là hắn thật sự là không quen nhìn trong tông môn trương khí mù mịt, lung tung rối loạn, nhưng hắn lại không có cái kia năng lực thay đổi cái gì, chỉ phải mượn cớ du lịch trốn rồi đi ra ngoài, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. Đến nỗi kia mở ảo chân quân gì đó hắn liền tra đều không cần tra liền biết là kia Hoa Ngũ làm ra tới nghe nhìn lẫn lộn, hắn vẫn luôn ở Thiên Đô thành ốc, có hay không nguyên anh chân quân tới hắn có thể không biết. Bất quá hắn cũng lười đến nói cho những người này, khiến cho bọn họ chậm rãi tra đi, tra không ra là kia Hoa Ngũ vật khí, liền tính là có thể điều tra ra cũng không nhanh như vậy, coi như hắn lao nhân ra cấp Hoa Ngũ tranh thủ một chút thời gian đi. Thật hy vọng có thể có một cái chạy ra tới a. Có thể hay không là cái này Hoa Ngũ đâu. Theo Ngọc Phù chỉ thị, bọn họ đi tới một cái tòa nhà lớn chung, bảng hiệu thượng thình lình viết Hoa Phủ hai chữ. Hạ đại nhân mày hơi trầm, sao có thể còn sẽ ở Hoa trong phủ? Chẳng lẽ kia mờ ảo chân quân vẫn luôn đều ở Hoa Phủ ở, mà Hoa Phủ còn lại là cảm kích không báo? Mọi người đều có chút sờ không được đầu óc, chỉ có Tam Bảo thượng nhân làm như nghĩ tới một chút manh mối, trong lòng không cấm vì Hoa Ngũ âm thầm trầm trồ khen ngợi, cố ý nói, vào xem đi. Hắn dẫn đầu đi vào môn, những người khác cũng chỉ đến đi theo. Sớm nhận được tin tức Hoa Lão Thái gia sợ hãi mà ra tới nghênh đón, không rõ thượng giới nhiều như vậy đại nhân tới hắn trong phủ có chuyện gì. Hạ đại nhân lười đến cùng hắn vô nghĩa, lúc này Ngọc Phù thượng quang mang càng ngày càng sáng, bắn thẳng đến hướng Hoa Phủ Tây Sườn. Nơi đó là nơi nào? Hạ đại nhân hỏi. Hồi bẩm đại nhân, là bổn phủ heo chuồng. Hoa Lão Thái gia cung kính trả lời. Hạ đại nhân tinh thần rung lên, rất có khả năng chính là giấu ở heo chuồng loại này không chớp mắt địa phương. Cái này Hoa Ngũ thật đúng là giàu hoạt, biết nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất nơi, hơn nữa cũng không chê heo chuồng dơ bẩn, xác thật là cái co được giãn được người, nhưng hắn lại đã quên này Ngọc Phù, chỉ cần là bị tông môn nhìn thẳng hạt giống tốt, có cái nào có thể chạy thoát. Tam Bảo thượng nhân trong lòng hoài nghi càng ngày càng gì, hắn vội vã tưởng nghiệm chứng, vội vàng về phía Tây Sơn lao đi, hạ đại nhân tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, mấy cái túng lạc, mọi người liền đi tới heo chuồng. Ngao ngao ngao. Một con trắng bóng heo bị vài tên gia đình đè lại, có khác hai người cầm dây thừng trói heo, trường hợp hỗn loạn vô cùng. Hoa Lão Thái gia cười làm lành giải thích, trong phủ người nhiều, mỗi ngày đều phải giết một đầu heo. Hạ đại nhân không có để ý đến hắn, nét bởi vì Ngọc Phù quang mang chính bắn về phía đám kia gia đình, hắn trong lòng cười lạnh, Hoa Ngũ a Hoa Ngũ, ngươi giả thành gia đình cũng trốn không thoát bản đại nhân lòng bàn tay. Vài tên gia đình đều là vô tu vi phàm nhân, hạ đại nhân trong lúc vô ý kim đan uy thế một phóng. Mấy người nơi nào chịu nổi, có một người thậm chí đương trường hộp máu mà chết, khác mấy người cũng đều bị thương không nhẹ, ngất trên mặt đất. Hạ đại nhân càng là cười lạnh, diễn đến nhưng thật ra rất giống, chỉ là hắn nhất lấy ngọc phù đối chiếu, lại phát hiện trên mặt đất thế nhưng không có Hoa Ngũ. Sao lại thế này? Kinh ngạc hạ đại nhân không có phát hiện, ngọc phù thượng quang mang quỷ dị mà chỉ hướng về phía kia đầu bị phía trước hạ đại nhân uy áp chấn ngất xỉu đi đại bạch heo, Tam Bảo thượng nhân cố nén cười, chỉ vào đại bạch heo nói. Sư điệt có phải hay không lấy sai Ngọc Phù? Những người khác cũng đều trợn tròn mắt, rõ ràng là Hoa Ngũ Ngọc Phù, như thế nào cuối cùng lại tìm được heo trên người đi. Hoa Ngũ vừa lòng mà trải vớt càng hắc càng lượng đầu tóc, ở trong gương chiếu lại chiếu, xú mị cả buổi. Lâm Thanh Tuyền nhìn không được, nhắc nhở hắn nói, ta xem lần này thượng giới phái nhiều người như vậy xuống dưới, mười chi là vì ngươi mất tích một chuyện, ngươi liền không lo lắng. Hoa Ngũ không cho là đúng, ta có cái gì hảo lo lắng. Ngọc Phù thượng tích lại không phải ta huyết, bọn họ tìm không thấy ta. Nghĩ đến hắn tích ở Ngọc Phù thượng huyết, Hoa Ngũ nhịn không được liền nhạc lên tiếng, cũng không biết kia đầu heo có hay không giết, hắn chính là cố ý chọn tiểu chư đâu. Lâm Thanh Tuyền thấy mặt hắn thượng quỷ cười, suy đoán định là kia huyết có chút cổ quái, liền hỏi nói, ngươi tích cái gì huyết? Nhà ta heo chuồng một đầu tiểu bạch heo. Hoa Ngũ thực dứt khoát mà trả lời. Lâm Thanh Tuyền sửng sốt sau một lúc lâu, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cao. Lúc trước nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Còn hoa 30 lượng bạc mua mấy cái khất cái huyết, giống Hoa Ngũ như vậy tùy tiện ở trên phố tìm mấy chỉ lưu lạc cẩu không phải được. Chưa xong còn tiếp. 192 trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Hạ đại nhân hắc mặt, giờ phút này hắn nào còn không rõ là bị Hoa Ngũ chơi, hảo một cái Hoa Ngũ, cư nhiên lừa ở tông môn, thật là hảo thủ đoạn. Hoa gia người quả nhiên hảo thủ đoạn, lợi hại cực kỳ nha. Hạ đại nhân âm chẩn chẩn mà bài trừ những lời này. Hoa lão thái gia tâm thần run lên, sợ tới mức vội quỳ rạp xuống đất, không được mà dập đầu xin tha. Đại nhân, tiểu nhân thật không biết đã xảy ra chuyện gì a. Hoa Ngũ cái kia xuất sinh từ trước đến nay ly kinh phản đạo, tiểu nhân có rất nhiều lần đều muốn đem hắn trừ tộc, nhưng lại luôn là không đành lòng. Nếu là sớm biết rằng này xuất sinh sẽ làm như vậy, tiểu nhân ở hắn sinh ra tới khi liền phải đem hắn bóc chết, miễn cho hắn làm hại thế gian. Lời này Hoa lão thái gia nói được tình ý chân thành, chân tình biểu lộ, hắn nói cũng xác thật là thiệt tình lời nói. Vì bảo hộ toàn bộ gia tộc, đừng nói là lộng chết một cái tôn tử, chính là 10 cái hắn cũng hạ thủ được, chỉ cầu có thể bảo vệ Hoa gia phồn vinh hương thịnh và năm. Hiện tại chỉ hy vọng các đại nhân không cần liền Hoa gia cùng trách tội lâu. Không thể làm Hoa gia hủy ở trong tay của hắn a. Nưu Chí cũng không nghĩ tới Hoa gia Ngũ công tử cư nhiên có như vậy đảm lượng, thật là Nưu a. Mà hắn ở nhìn thấy thượng giới những người đó khó coi sắc mặt khi, trong lòng lại thống khoái dị thường, thần minh giống nhau thượng giới đại nhân cũng bất quá như thế nha. Nay trong nháy mắt gian, thường lui tới ở Ngưu Chí cảm nhận chung cao cao tại thượng thượng giới, hiện giờ cách mặt đất tiếp cận rất nhiều, cũng đúng là bởi vì này, mới đưa đến mặt sau rất nhiều chuyện phát sinh. Thượng tình đột nhiên môi ngập ngừng vài cái, hạ đại nhân biến sắc, hướng Ngưu Chí quát, thông quan mặt khác 4 người còn thỉnh Ngưu thành chủ đi mời đến, bản đại nhân muốn nhất nhất xem qua. Ngưu Chí trái tim run rẩy, cung kính trả lời, 4 người này hiện tại đều không ở Thiên Đô Thành. Ngụ ý chính là hắn cũng giao không ra người tới. Các ngươi không phải có ngọc phù sao? Dung ngọc phù lục soát bái. Hạ đại nhân cũng không nghĩ tới 4 người này thế nhưng đều không phải Thiên Đô Thành người. Giờ phút này hắn cũng không có biện pháp, nghĩ thầm còn phải hướng thượng giới bẩm báo, từ thượng giới định đoạt. Hoa lão thái gia nghe xong Nưu Chí nói, đột nhiên tâm tư vừa động, há mồm nói, đại nhân, tiểu nhân có việc bẩm báo. Nưu Chí sắc mặt khẽ biến, theo bản năng liền cảm thấy cái này cáo giả sẽ không tha hương thí. Quả nhiên Hoa lão thái gia nói, những người khác tiểu nhân không rõ ràng lắm, nhưng Lâm Thanh Tuyển cùng Hách Liên Truy tiểu nhân lại biết bọn họ còn ở Thiên Đô Thành, cũng không có rời đi quá thành trì nửa bước. Hạ đại nhân ánh mắt sáng lên, quả thực. Thật sự, tiểu nhân chi phí thượng nhân đầu người bảo đảm. Hoa lão thái gia lời thề son sắt. Thượng tình chen vào nói, Ngưu Thành Chủ vì sao phải cố ý lừa gạt hạ đại nhân đâu? Chẳng lẽ Ngưu Thành Chủ có cái gì ý tưởng? Ngưu Chí trong lòng âm thầm chửi ma nó, trên mặt giả bộ thành hoảng sợ nếu khủng bộ dáng. Thấp phòng nói, tiểu nhân là thật không biết ta, Lâm Thanh Tuyển nàng sáng sớm liền cùng tiểu nhân nói muốn đi bên ngoài du lịch, tiểu nhân bởi vì trong khoảng thời gian này trong phủ sự tình quá nhiều, cũng liền không có tâm tư chú ý bên ngoài, nào biết thế nhưng phạm vào như thế đại sai, tiểu nhân có sai, thỉnh hạ đại nhân trách phạt. Nưu Chí vừa nói vừa chiều hạ đại nhân không lưng bồi tội, liền kém không chỉ thiên phát thề độc, hạ đại nhân vẫn luôn sụ mặt, tam bảo thượng nhân lại mở miệng, được rồi, Nưu Thành Chủ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhà ai ra như vậy cái còn có thể có tâm tư đâu. Thượng tình cảm sắc khẽ biến, rốt cuộc là không dám nói cái gì nữa, Nưu Chí còn lại là cảm động đến rơi nước mắt mà hướng tam bảo thượng nhân cong lưng. Nguyên Hoàng vốn dĩ đã sớm tưởng nói Lâm Thanh Tuyền ở Thiên Đô Thành, nhưng bị Hoa lão thái gia đoạt cái trước, sau đó tam bảo thượng nhân lại giải quyết dứt khoát, hắn cũng chỉ đến đem lời nói nghẹn trở về. Thấy tam bảo thượng nhân nói như vậy, hạ đại nhân liền tính là tưởng phạt Nưu Chí cũng không có tên tuổi, chỉ phải ngự khi bất thiện hướng Nưu Chí quát. Còn không nhanh lên đem Lâm Thanh Tuyển cập Hách Liên Truy gọi tới. Nưu Chí chỉ phải đồng ý, mang thủ hạ đi ra ngoài gọi người. Tam bảo thượng nhân nhàm chán vô cùng, cũng vô mông đi rồi, này vừa đi liền lại bỏ lỡ cùng Lâm Thanh Tuyển gặp mặt. Nưu Vân cũng ở Lâm Thanh Tuyển nơi này, đang cùng Hách Liên Ngọc chỉnh tứ chỉnh ngũ một đạo làm văn thán. Trước kia Hách Liên Ngọc bọn họ bao ra tới sủi cảo hương vị tuy rằng không tồi, nhưng kia tướng mạo lại giản dị vô cùng, Lâm Thanh Tuyển cũng không thèm để ý, nàng đối ăn không chọn, có thể nuốt đến đi xuống là được. Nưu Vân bao sủi cảo lại tinh tế nhỏ xinh, nhiều vẻ nhiều màu, tinh xảo đến tựa điểm tâm giống nhau, thả còn đủ mọi màu sắc, nàng dùng đủ loại rau dưa nước cùng cục bột, bao ra tới sủi cảo cũng là nhan sắc khác nhau, đặc biệt là nàng còn đem sủi cảo bãi thành đều nhịp đồ án, khá xinh đẹp. Vân tiểu thư sủi cảo bao đến thật là đẹp mắt. Trình tứ trình ngũ khen, Nưu Vân không cho bọn họ xưng hắn Nưu tiểu thư, ngại thổ. Lâm Thanh Tuyền đi qua đi cầm khởi sủi cảo nhìn, hơi cong cong khóe môi khen, khá xinh đẹp. Đợi lát nữa ta muốn ăn màu đỏ sủi cảo. Nưu Vân khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là đắc ý, ta đây đợi lát nữa liền nhiều bao chút hồng ra sủi cảo, Thanh Tuyền ngươi lưu trữ từ từ ăn. Từ Lâm Thanh Tuyền cứu nàng sau, cô nương này đặc biệt ỷ lại Lâm Thanh Tuyền, hơn nữa đối Lâm Thanh Tuyền nói gì nghe nấy, dùng Hách Liên Ngọc nói tới nói, chính là đem Lâm Thanh Tuyền đương nương. Hách Liên Ngọc có điểm không vui, rõ ràng trước kia Thanh Tuyền còn nói hắn bao sủi cảo ăn rất ngon, lần này tử liền thay lòng đổi dạ, hừ, nữ nhân tâm quả nhiên là nhất thiện biến, Thanh Tuyền cũng không thể ngoại lệ. Sủi cảo vừa mới nấu hảo đầu một nồi, Nưu Chí vẻ mặt đau khổ tới, hắn làm thủ hạ đều ở sân ngoại chờ, chính mình đi đến. Cha, ngại như thế nào tới? Mau tới ăn sủi cảo, nét là ngũ gia yêu thú nhân thịt sủi cảo Nga. Nưu Vân kinh hỉ mà đón đi lên. Nưu Chí nào có tâm tư ăn sủi cảo, đừng nói là ngũ gia yêu thú nhân thịt, liền tính là thần thú nhân thịt hắn cũng nuốt không đi xuống A. Nưu Thành chủ có chuyện gì? Nhưng giảng không sao. Lâm Thanh Tuyển vừa thấy Nưu Chí kia chết cha chết nương biểu tình liền biết có việc đã xảy ra. Nưu Chí thở dài một hơi, đem phía trước Hoa Ngũ Ngọc Phù tìm được rồi một đầu heo sự tình nói, Nưu Vân nghe được khanh khách cười không ngừng, cái này Hoa Ngũ công tử thật đúng là lợi hại, liền thượng giới đại nhân đều đã lừa gạt. Tránh ở trong phòng Hoa Ngũ đắc ý mà cười, hắn đương nhiên lợi hại. Sau đó đâu? Lâm Thanh Tuyển hỏi lại. Nưu Chí lại đem hạ đại nhân muốn gặp nàng cùng Hách Liên truy sự cũng nói, hắn đoán hận nói, vốn dĩ ta đều đã lừa gạt hạ đại nhân, nói Lâm cô nương cùng Hách Liên huynh đều đã trở về quê nhà, nhưng Hoa gia kia lão thất phu thực sự đáng giận, thế nào cũng phải nói các ngươi còn ở Thiên Đô thành, thật là đáng giận cực kỳ. Nưu Chí đương nhiên không nghĩ Lâm Thanh Tuyền xảy ra chuyện, hiện tại Lâm Thanh Tuyền chính là nữ nhi bùa hộ mệnh, nếu là Lâm Thanh Tuyền đã xảy ra chuyện, Vân Nhi làm sao bây giờ? Lâm Thanh Tuyền lại một chút cũng không kinh hoàng, Hoa Ngũ Ngọc Phù đã xảy ra chuyện, thượng giới người không thấy đến nàng cùng Hách Liên truy ha có thể an tâm. Không đổi, Nưu Thành chủ ăn trước sủi cảo, ngươi muốn ăn cái nào nhan sắc? Lâm Thanh Tuyền tiếp đón Nưu Chí ăn sủi cảo. Nưu Chí nào nuốt trôi đi, nay hỏa đều đốt tới lông mày, còn ăn gì sủi cảo a? Lâm cô nương, lần này thượng giới tới người chung có ta trước kia đại cứu tử, hắn hiện tại sửa tên vì Thượng Tình, định đến dẫn đầu hạ đại nhân niềm vui, này hư con bê nghẹn ý nghĩ sâu muốn thay hắn muội muội báo thù, cho nên ta hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, không giúp được Lâm cô nương ngươi vội, ngươi nói nhưng làm sao nào? Nưu Chí vẻ mặt đưa đám. Nưu Vân chấn động, Lâm Thanh Tuyền lại vẫn như cũ thập phần bình tĩnh mà nuốt vào một cái chỉ sủi cảo, bình tĩnh mà nói, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, ăn trước sủi cảo. Chưa xong còn tiếp. 193 nhân sinh đại sự. Xem 16 cảm tạ Vũ Lạc không tàn túi thơm. Lâm Thanh Tuyền lại phân phó Trình Tứ, Tiểu Tứ, cấp bên ngoài vài vị đưa chút sủi cảo. Nói xong nàng liền không nhanh không chậm mà ăn xong rồi sủi cảo, Nưu Vân sủi cảo bao đến rất tinh xảo. Không lớn không nhỏ vừa lúc một ngụm một cái. Những người khác vốn dĩ cũng có chút hoảng loạn, dần dần mà bị Lâm Thanh Tuyền ảnh hưởng, không khí quay về bình tĩnh, đều thong thả ung dung mà ăn xong rồi sủi cảo, ngay cả Nưu Chí cũng từng ngụm mà ăn lên, con mẹ nó, ngũ gia yêu thú nhân thịt sủi cảo nhưng không thường ăn đến ăn nhiều một chút. Cho dù chết cũng muốn làm cái no ma quỷ. Trong phòng Hoa Ngũ bị bên ngoài mùi thịt câu đến nước miếng chảy ròng, trong bụng thầm thì rung động, thầm mắng này mấy cái không lương tâm, chỉ lo chính mình ăn no. Lại không một người nhớ tới trong phòng còn có một cái đói bụng đâu. Ăn 30 chỉ sủi cảo, uống nữa một chén sủi cảo canh, Lâm Thanh Tuyền thỏa mãn mà dùng tay lau miệng, ngay tại chỗ ngồi luyện hóa yêu thú thịt linh lực. Đại Hách Liên Truy cùng Nưu Chí cũng đều điều tức hảo, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới đứng dậy nói, đi thôi. Nưu Chí ha hốc mồm, Lâm cô nương ngươi thật muốn đi gặp hạ đại nhân nào? Lâm Thanh Tuyền bình tĩnh mà nhìn hắn, hỏi ngược lại, không phải ngươi nói thượng giới đại nhân muốn gặp ta cùng Hách Liên Truy sao? Nưu Chí lập tức liền nghẹn. Hắn rốt cuộc muốn hay không nói ra lời nói thật a? Nghĩ đến cùng hạ đại nhân quan hệ mật thiết như hổ rình mồi thượng tình, Nưu Chí cắn chặt răng, con mẹ nó, lao tử liền đua một phen, dù sao là cái chết, còn không bằng cùng Lâm Thanh Tuyền kết minh, nói không chừng có thể tránh ra điều đường sống tới. Hắn tổng cảm thấy Lâm Thanh Tuyền này tiểu cô nương tà môn vô cùng, trực giác nói cho hắn, đi theo này tiểu cô nương đi, không chuẩn chính là đường sống. Sự thật chứng minh, người cầu sinh bản năng vẫn là thực cấp lực, ở phía sau tới từ từ năm tháng. Nưu Chí thường xuyên vì thế may mắn không thôi. Lâm cô nương, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi cùng Hách Liên huynh đi thượng giới nhưng không ngày lành quá, trước kia những cái đó đi thượng giới người nghe nói đều quá đến không tốt, đặc biệt là ngươi cùng Hách Liên huynh vẫn là liền sấm 18 tầng hạt giống tốt, Trình Tam các ngươi nghe nói qua đi. Trình Tứ Trình Ngũ hai anh em đột nhiên thân mình run lên, vội cúi đầu, sợ bị người phát hiện bọn họ trên mặt khẩn trương, bốn con lô thai lại dựng đến nhỏ nhọn. Trình Tam đương nhiên biết, 5 năm trước xông qua 18 tầng thiên tài, nghe nói bị thượng giới tiếp đi trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Thanh Tuyển giả ý nói. Nưu Chí thở dài, đây đều là hù người, có hay không trọng điểm bồi dưỡng ta không rõ ràng lắm, nhưng có một chút ta lại biết, này Trình Tam hiện giờ là sống không bằng chết, đảo còn không bằng đã chết thống khoái. Trình Tứ hai anh em nắm chặt nắm tay, hàm răng cũng gắt gao mà cắn môi, Trình Tứ khẩn bắt lấy Trình Ngũ tay, cảnh cáo mà nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, Trình Ngũ lúc này mới chịu đựng không xông lên phía trước hướng Ngưu Chí hỏi hắn tỉ tỉ rốt cuộc làm sao vậy. Ngưu Vân rất kỳ quái, cha, ngày trước kia không phải nói Trình Tam là bị thượng giới tiếp đi hưởng phúc sao? Vì sao hiện tại lại nói nàng sống không bằng chết? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng vậy, Ngưu Thành chủ trước kia còn cùng ta nói cũng là muốn đi thượng giới hưởng phúc đâu. Vì sao hiện tại lại nói là đi chịu khổ? Ngưu Thành chủ lời này có điểm trước sau mâu thuẫn a. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười. Ngưu Chí nhăn đại bánh bao mặt, bất đắc dĩ nói, ta này không phải cũng là ở này vị Ngưu này chính sao? Lâm cô nương lý giải một chút. Kia vì sao hiện tại lại muốn nói lời nói thật đâu? Ngưu Chí hừ một tiếng, thượng giới đại nhân nhục ta thị thiếp, hiện tại còn muốn đánh Vân Nhi chủ ý, một chút đều không đem ta cái này vì bọn họ bán mạng vài thập niên thành chủ để vào mắt, ta vì sao còn muốn thay bọn họ bán mạng? Lại nói hiện tại ta kia đại cứu tử ở thượng giới hôn đến như cá gặp nước, ta chính là làm được lại hảo cũng không làm nên chuyện gì, thượng giới không ai sẽ đem hạ giới người làm như người xem, liền tính ta là thành chủ cũng không ngoại lệ. Ngưu Chí có chút hề hoài, trước kia hắn luôn cho rằng chính mình là không giống nhau, nhưng Nguyên Hoàng kiêu ngạo cùng với thượng giới lạnh nhạt làm hắn lĩnh ngộ đến, hắn cùng hạ giới những người khác không có gì khác nhau, ở thượng giới các đại nhân trong mắt, hắn cũng bất quá là bọn họ dưỡng một cái cẩu mà thôi, không, so cẩu đều không bằng, cẩu ít nhất còn có thể có khối xương cốt gằm gằm đâu. Ngưu Vân nước mắt lưng tròng mà nhìn Ngưu Chí, cha, đều là ta liên lụy ngài. Ngưu Chí vô vô nàng vai, thở dài. Ta cùng thượng quan một nhà sớm hay muộn sẽ đi đến này một bước, liền tính không có Vân Nhi chuyện của ngươi cũng tránh không được. Lâm Thanh Tuyền tiếp đón Ngưu Chí, đi thôi, lại không đi vị kia hạ đại nhân sợ là muốn nóng nảy. Ngưu Chí kinh ngạc, Lâm cô nương ngươi không minh bạch ta lời nói mới rồi sao? Thật đúng là muốn đi a. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, chúng ta nếu là không đi, Ngưu Thành chủ nên như thế nào hướng vị kia hạ đại nhân giao đái? Ngưu Chí cứng họng, hắn cũng không biết nên là hảo, này thượng cũng khó, hạ cũng khó. Liền không có không khó lộ a. Yên tâm, ít nhất cho tới bây giờ, chúng ta vẫn là an toàn. Lâm Thanh Tuyền nói xong liền hướng ra ngoài đi đến, những người khác đều lưu tại trong nhà, Ngưu Vân cũng giữ lại, đối nàng mà nói, thành chủ phủ trước mắt là không thể đi trở về. Hạ đại nhân đã chờ đến thập phần không kiên nhẫn, đang muốn gọi người đi thúc giục khi, Lâm Thanh Tuyền bọn họ tới rồi. Hạ đại nhân xem xét mắt Lâm Thanh Tuyền, không nghĩ tới bị trưởng môn coi trọng người thế nhưng là cái như vậy tiểu nhân cô nương. Sợ là chỉ có 12-13 tuổi đi. Ngươi chính là Lâm Thanh Tuyền. Ngươi là Hách Liên Truy. Là. Lâm Thanh Tuyền cập Hách Liên Truy cùng kêu lên trả lời. Nét. Các ngươi tới liền không cần đi trở về, lần này cùng chúng ta cùng nhau hồi thượng giới. Hạ đại nhân đại khái cũng sợ đêm dài lắm ngộng, nghĩ sớm một chút mang này hai người trở về. Ngưu Chí trong lòng nhảy dựng, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lâm Thanh Tuyền cố ý nói, nhưng thông quan tháp đại nhân cho chúng ta nửa năm thời gian. Hiện tại còn kém một tháng đâu. Hạ đại nhân đen mặt, không kiên nhẫn nói, Lâm thời nhận được thông chi, làm bản đại nhân đem các ngươi hai người trước tiên mang về. Lâm Thanh Tuyền nghĩ liền nói, đại nhân ngài đại khái còn muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày đâu. Như thế nào? Hạ đại nhân thập phần không thích Lâm Thanh Tuyền bình tĩnh, một cái đê tiện hạ giới người nhìn thấy hắn cư nhiên một chút đều không sợ hãi, thật là không thảo hỉ. Lâm Thanh Tuyền nói, gia mẫu thân thể thập phần không xong, sợ cũng chính là đã nhiều ngày sự tình, làm người con cái giả. Tự nhiên tẫn một phần hiếu tâm, cho nên ta mới tưởng thỉnh cầu đại nhân thư thả mấy ngày, làm ta đưa tiễn mẫu thân lại đến. Hạ đại nhân nhìn một chút cũng chưa thương tâm thái độ Lâm Thanh Tuyền, hoài nghi nói, bản đại nhân xem ngươi như thế nào một chút đều không thương tâm đâu. Lâm Thanh Tuyền đáp, sinh lão bệnh tử, vốn chính là bình thường, còn nữa tu luyện người càng ứng đem hồng trần việc bông, đưa ra mẫu cuối cùng đoạn đường chẳng qua là tận hiếu đạo, nếu không đó là có vi nhân luân, sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện. Này có vi nhân luôn ảnh hưởng tu luyện đều nói ra, hạ đại nhân cũng không hảo cường lưu lại Lâm Thanh Tuyền, chỉ phải dẫn, bản đại nhân nhiều nhất cho ngươi 6 ngày, 6 ngày sau ngươi liền tới thành chủ phủ, Hách Liên Truy liền lưu lại đi. Đại nhân, hắn đến bồi ta một đạo trở về đưa tiễn ra mẫu. Lâm Thanh Tuyền xen mồm. Vì sao? Chết chính là mẫu thân ngươi, lại không phải hắn mẫu thân. Hạ đại nhân thiền. Lâm Thanh Tuyền nghiêm trang mà trả lời, Hách Liên Truy là ta vị hôn phu, ra mẫu cũng muốn gặp hắn. Chưa xong còn tiếp. 194 Ngưu Chí mộng tưởng. Cảm tạ Oscar cậy rồn, mang tinh bảo bảo cùng tuyết bảo 1989 bùa bình an, cảm tạ đem quý giá vé tháng đầu cấp lao dương thân, cảm ơn, cố lên. Đối với Lâm Thanh Tuyền nói hạ đại nhân thập phần hoài nghi, thiên hạ như thế nào liền có như vậy xảo sự, hắn muốn Lâm Thanh Tuyền lưu lại, nàng lao nương liền phải quy thiên, muốn Hách Liên Truy lưu lại, Hách Liên Truy liền thành nàng vị hôn phu, hú ai đâu. Hách Liên Truy khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy lý do, hắn chính là đem Lâm cô nương làm như tiểu bối đối đãi nha. Mong rằng đại nhân thông cảm, làm ra mẫu tâm nguyện đạt thành, cũng cho ta có thể vô vướng bận mà đi thượng giới tu luyện. Lâm Thanh Tuyền lại nói, hạ đại nhân tâm tư vừa động, thế nhưng nhả ra, bất quá hắn vẫn là không lớn yên tâm, sai khiến Ngưu Chí đi theo. Bản đại nhân công việc bận rộn, thả phái Ngưu thành chủ đại biểu bản đại nhân tiến đến vấn an lệnh đường, 6 ngày sau các ngươi cùng nhau trở về. Là, đa tạ đại nhân. Lâm Thanh Tuyền ôm quyền nói lời cảm tạ. Đãi Lâm Thanh Tuyền bọn họ rời đi sau, thượng tình nói, đại nhân như thế nào đem bọn họ thả chạy. Cái kia Lâm Thanh Tuyền vừa thấy chính là đang nói lời nói dối. Hạ đại nhân chẳng hề để ý mà cười, giả lại như thế nào. Bất quá là kẻ hèn tiện dân mà thôi, có thể nháo ra cái gì yêu Nga tử tới. Dù sao mấy ngày nay ta vội thật sự, khiến cho Ngưu Chí thay ta nhìn bọn họ, lượng kia Ngưu Chí không dám đại ý. Thượng tình há miệng thở dốc không dám nói cái gì nữa, trong lòng lại đối hạ đại nhân tự phụ rất là trướng mắt, này đó thượng giới tu sĩ chính là cái này chết tính tình, cuồng vọng tự đại, mắt cao hơn đỉnh, đối bọn họ này đó hạ giới tu sĩ một ngụm một cái tiện dân, không lo người xem. Nếu không có như thế, năm đó phụ thân cũng sẽ không từ bỏ thiên đô thành thổ hoàng đế sinh hoạt, mà tìm mọi cách chạy đến thượng giới làm bình thường tiểu dân, vì còn không phải là làm hậu thế có thể dựng thẳng sống lưng làm người sao. Thượng tình thật sự là rất muốn đối thỏa thuê đắc ý hạ đại nhân nói, ngươi không phải vừa mới bị một cái ngươi chướng mắt tiện dân hung hăng chơi một phen sao. Bất quá hắn vì cái gì phải nhắc nhở. Liên tính là Lâm Thanh Tuyền bọn họ xảy ra chuyện, phía trên cũng sẽ không trách tội ở hắn trên đầu tới, hơn nữa có chỗ tốt cũng không tới phiên hắn. Hạ đại nhân từ trước đến nay keo kiệt lòng tham không đáy, mấy năm nay từ trên tay hắn muốn đi chỗ tốt đều đủ nuôi sống 10 cái thị thiếp. Quan trọng nhất chính là, nếu Lâm Thanh Tuyền bọn họ xảy ra chuyện, hàng đầu tao ương nhưng còn không phải là Ngưu Chí, đến lúc đó hắn lại ở hạ đại nhân bên thai thêm nốt lửa, lấy hạ đại nhân bạo ngược, Ngưu Chí cha con kết cục tuyệt không sẽ quá mỹ diệu. Thượng tình bên miệng ngậm ý cười, phảng phất đã thấy Ngưu Chí cùng Ngưu Vân hai người khóc kêu rên thảm dạng, thật là hảo chờ mong a. Đi ra thành chủ phủ đại môn, Ngưu Chí vây lui thủ hạ, lau đem cái chán mồ hôi, vừa rồi ở trong đại sảnh hắn thiếu chút nữa không sợ tới mức mất khống chế, sợ tính tình bạo ngược hạ trưởng lão hội phát hỏa, hắn trước kia liền chính mắt gặp qua một vị thượng giới trưởng lão sinh khí khi liền xé thành chủ phủ hai gã thị nữ, sinh sôi mà xé thành bốn nửa, ruột tâm can tỳ đều rơi xuống đất, nhưng cái đó huyết quản lại còn hợp với, hắn lúc ấy sợ tới mức liên tiếp một tháng không đi thị thiếp nơi đó. Tiêu giao, không có biện pháp, Hùng Phong chấn không đứng dậy. Hách Liên Truy khuôn mặt tuấn tú vẫn là hồng, liền thính thai đều hồng toàn bộ, Lâm Thanh Tuyền cảm khái vạn phần, thật là quá ngây thơ. Nàng dám dùng như hoa đầu người đánh đố, này Hách Liên Truy tuyệt đối là danh xứng với thực lao sử nam, thật là hy hữu chủng loại. Lâm cô nương, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ngưu Chí hiện tại một lòng tưởng đi theo Lâm Thanh Tuyền, này đây lời trong lời ngoài đều tự động đem chính mình đưa về Lâm Thanh Tuyền nhất phái, thực không lấy chính mình đưa người ngoài. Lâm Thanh Tuyền liếc xéo hắn một cái. Đối cái này tham tài thành chủ vẫn là không quá tín nhiệm, tham tài người tuy rằng là hảo ở chung, khá vậy dễ dàng nhất phản bội. Giao trộn lạc. Lâm Thanh Tuyền pha trò, không chịu nói thật ra. Ngưu Chí nóng nảy, lại lau đem trên trán mồ hôi, trịnh trọng chuyện lạ mà thề thề. Ta Ngưu Chí nếu là đối Lâm cô nương bất lợi, làm thực xin lỗi Lâm cô nương sự, khiến cho ta đời đời kiếp kiếp làm người nghèo ăn cỏ ăn chấu làm hòa thượng. Đối yêu tiền thích gan ái mỹ nhân Ngưu thành chủ tới nói, này lời thề cũng đủ độc. Trở về lại nói. Lâm Thanh Tuyền nói, Gia Cát Thiên Minh mấy người đều ở nôn nóng chờ đợi, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền vội cao hứng mà đón đi lên. Thế nào? Hách Liên Ngọc nhất nóng nội. Thượng giới người cho chúng ta 6 ngày thời gian, 6 ngày liền muốn theo bọn họ trước tiên đi thượng giới. Hách Liên Truy bình đạm mà tự thuật. Kia làm sao bây giờ? Hách Liên Ngọc càng cấp, buột miệng thốt ra, Ngưu Chí nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, nhưng xem như đem hắn trong lòng nói ra tới. Không đổi, Ngưu Thành Chủ, chúng ta trước tâm sự. Lâm Thanh Tuyền hướng Ngưu Chí vẻ mặt ôn hòa mà nói. Lâm cô nương xin hỏi, Ngưu người nào đó định biết gì nói hết. Ngưu Chí sảng khoái mà vỗ ngực. Ngưu thành chủ là thật sự không muốn làm thiên đô thành thổ địa hoàng đế sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Ngưu Chí dùng sức gật đầu, cười khổ nói, cái gì thổ hoàng đế? Ở thượng giới trong mắt, Ngưu mô cái này thành chủ cùng những người khác cũng không có gì khác nhau. Ta thuê nhi không cũng giống nhau nói nhục liền đục, loại này không có tôn nghiêm thành chủ không lo cũng thế. Lâm Thanh Tuyền khẽ gật đầu. Lại hỏi, vậy ngươi là thật muốn đi theo chúng ta? Chẳng sợ con đường phía trước hung hiểm vô cùng. Ngưu Chí cười đến càng khổ, Lâm cô nương, ta liền cùng ngươi nói thật đi, ta hiện tại cũng là cùng đường, thượng giới nơi đó có ta kia đại cứu tử thủ, khẳng định là không có ta cùng Vân Nhi đường sống, đi theo Lâm cô nương ngươi nói không chừng còn có thể tránh ra điều đường sống tới, nét tổng so canh giữ ở Thiên Đô thành chờ chết cường. Lâm Thanh Tuyển vừa lòng mà gật đầu, Nhu Chí lời này nghe đảo không giống như là giả, cũng thế, Nhu Chí đối thượng giới tương đối quen thuộc, có hắn gia nhập, đi thượng giới sau sẽ cũng sẽ không sơ soạn. Hoa Ngũ xuất hiện đi. Lâm Thanh Tuyển hướng trong phòng Hoa Ngũ truyền âm. Nhu Chí nhìn thấy thần thanh khí sảng Hoa Ngũ trợn mắt há hốc mồm, ngón tay hắn ngươi nửa ngày, lăng là không nghẹn ra một câu. Nhu Vân cũng khiếp sợ, này Hoa Ngũ như thế nào sẽ ở Thanh Tuyển trong nhà a? Nhu Chí chỉ chốc lát sau liền suy nghĩ cẩn thận. Trong lòng biết kia mở ảo chân quân định là trước mắt vị này Lâm cô nương làm ra tới tên tuổi, trong lòng đối với Lâm Thanh Tuyển thủ đoạn càng là bội phục, cũng càng thêm kiên định đi theo Lâm Thanh Tuyển quyết tâm. Thế nào cũng đến đem trước mắt này tử cục cấp giải, về sau sự tình về sau lại nói, dù sao hắn tồn như vậy nhiều bà bối, đủ hắn cùng khuê nữ thoải mái dễ chịu mà ăn uống. Hoa Ngũ cười tủm tỉm mà hướng Nhu Chí chào hỏi, liền đi trong phòng bếp bưng bàn sủi cảo ăn uống thỏa thích lên, con mẹ nó, này bọn người liền không một cái có lương tâm. Sinh sôi làm hắn đói bụng lâu như vậy. Hách Liên Ngọc, cấp đều vội muốn chết, ai còn quản ngươi đói không đói chết. Lâm cô nương, ngươi nói chúng ta chạy trốn tới nào đi. Nếu không đi quê quán của ta nghé quốc đi, chúng ta nơi đó nhưng hảo, sơn là thanh, thủy cũng là thanh, cô nương cũng mỹ, đến lúc đó ta lại mua một ngọn núi, mấy ngàn mẫu đất, dưỡng thượng mấy trăm đầu nghé con, tấm tắc, nhật tử miễn bản có bao nhiêu tiêu giao tự tại. Nhiều Chí kiến nghị. Tha thứ vị này Ngưu Thành Chủ thật sự là không gì hùng tâm trang trí, bản chất vị này Ngưu Thành Chủ vẫn là vị kia từ non xanh nước biết chung đi ra tiểu ngưu quan, không có cái loại này nhất thống thiên hạ xương bá giang hồ dã tâm, sở cầu cũng bất quá là tiền tài mỹ nhân bình an mà thôi. Lâm Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, Thiên Lam Đại Lục đã không thể ngây người. Ngưu Chí ngạc nhiên, Thiên Lam Đại Lục không ngốc còn có thể đi đâu. Đi thượng giới. Chưa xong còn tiếp. 195 chuẩn bị xuất phát. Ngưu Chí tức khắc choáng váng. Này nói nửa ngày như thế nào còn muốn chui đầu vô lưới a? Lâm cô nương, thượng giới không phải cái hảo nơi đi, đi không được a? Nhu Chí tận tình khuyên bảo. Lâm Thanh Tuyển sửa đúng hắn, thượng giới đương nhiên là cái hảo địa phương, không tốt chỉ là thượng giới những cái đó đại nhân mà thôi, chúng ta chỉ cần không đi theo hạ đại nhân bọn họ đi liền sẽ không có việc gì. Nhu Chí lần thứ hai há hốc mồm, tổng cảm thấy hắn này đầu óc giống như có điểm đột, như thế nào những lời này rõ ràng nghe rõ ràng. Nhưng vì sao liền lý giải không được ý tứ này đâu? Nhu Vân lại nghe đã hiểu, nàng trần chờ đích xác định, Thanh Tuyển ý của ngươi là chính chúng ta đi thượng giới. Lâm Thanh Tuyển gật đầu, duỗi tay từ Hoa Ngũ mâm cầm chỉ sủi cảo ăn lên, Nhu Vân trong lòng vui vẻ, làm như nghĩ tới cái gì, hỏi lại, có phải hay không chúng ta đều đi? Giống tiểu tứ tiểu ngũ như vậy tu vi cũng có thể đi. Trình tứ huynh đệ đều dựng lên lỗ thai, bọn họ cũng là đầu một hồi nghe được Lâm Thanh Tuyển kế hoạch, tâm bang bang mà nhảy dựng lên. Thật sự có thể đi thượng giới sao? Có phải hay không cũng có thể đi cứu tỷ tỷ? Lâm Thanh Tuyền lại gật đầu, duỗi tay lại cầm chỉ sủi cảo, thấy Nhu Vân trên mặt do dự muốn nói lại thôi bộ dáng, đơn giản liền nói, muốn đi tự nhiên là tất cả mọi người đi, tổng không có đem ai bỏ xuống đạo lý, bất quá, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, đi thượng giới lộ cũng không thuận lợi, còn có sinh mệnh nguy hiểm, ta không thể bảo đảm mỗi người bình an, cho nên, các ngươi đều phải thận trọng suy xét, nếu là không muốn đi liền lưu lại. Trình tứ huynh đệ không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống dập đầu, chúng ta hai anh em nguyện ý đi, nếu là đã chết cũng là chúng ta huynh đệ mệnh. Nhu Chí còn ở do dự, rốt cuộc là về quê nhà làm nhà giàu ông hào đâu, vẫn là đi theo Lâm cô nương đi thượng giới sớm đâu. Nhu Thành Chủ cũng không có do dự bao lâu, bởi vì hắn hảo khuê nữ thế hắn làm ra lựa chọn. Thanh Tuyền, ta muốn đi theo ngươi, cho dù là chết ở trên đường cũng so nghẹn khuất mà tồn tại cường. Nhu Vân vẻ mặt quyết tuyệt. Nhu Chí thở dài. Này giúp người trẻ tuổi không biết thượng giới hung hiểm nào. Các ngươi nghe ta nói, không nói đến chúng ta có thể hay không thuận lợi tới thượng giới, liền tính là đi thượng giới chúng ta như thế nào sinh tồn. Toàn bộ thượng giới đều là Thiên Đạo Tông địa bàn, chúng ta đi nơi đó không phải chính mình nhảy vào hổ khẩu sao. Còn nữa, thượng giới tu sĩ là dùng linh thạch giao dịch, vàng bạc với tu sĩ không dùng được, chúng ta đỉnh đầu không có linh thạch, đi nơi đó liền tính Thiên Đạo Tông không đuổi giết chúng ta cũng đến đói chết. Nhu Chí trên người kỳ thật là có một ít linh thạch, chẳng qua hắn đương nhiên sẽ không nói ra tới, tiền tài loại đồ vật này tự nhiên là chính mình thu an toàn nhất. Linh thạch ta có, Thanh Tuyền ngươi xem. Chỉ là hắn hảo khuê nữ lại hủy đi hắn đài, Nhu Vân lấy ra một tiểu đôi sáng lấp lánh cục đá, đại khái có cái trăm tới khối, đôi ở trên bàn trông rất đẹp mắt. Nhu Chí vô chán thở dài, như thế nào liền sinh cái như vậy phá của khuê nữ a? ngươi lấy cái 4-5 khối ra tới làm người nhìn xem bộ dáng không phải được, sao có thể như vậy thật thành đem của cải đều lượng ra tới đâu. Hoa Ngũ bắt khối linh thạch quan sát hồi lâu, mới nói, ta nhớ rõ lần trước tiến thông quan tháp khi cái kia cổ trưởng lão lấy ra tới chính là cái này cục đá, thả này đó cục đá sau, chúng ta mới có thể đến thông quan tháp. Nưu Chí bổ sung nói, ta nghe nói thượng giới tu sĩ giống nhau là ngự kiếm phi hành, thật có chút đại năng lại là dùng phi hành khí không chỉ có phi đến mau, lại còn có phòng ngự công năng, mà này phi hành khí cũng cần linh thạch mới có thể phát động, còn có rất nhiều chưa từng nghe thấy đồ vật, đều phải dùng đến linh thạch, cho nên, tới rồi thượng giới nếu là không có linh thạch nói, khẳng định một bước khó đi. Gia Cát Thiên Minh bọn họ vẫn là đầu một hồi nghe nói này đó tu chân thưởng thức, đều nghe được mùi ngon. Chỉ cảm thấy thượng giới quả thật là cái hảo địa phương, có thể ở trên trời bay tới bay lui thật tốt ta. Nưu Chí vốn là muốn đánh mất bọn họ đi thượng giới ý niệm, nhưng lại không tưởng ngược lại khơi dậy đại gia càng muốn đi thượng giới, chỉ có thể nói người thanh niên cùng lão nhân gia ý tưởng vĩnh viễn đều không ở cùng điều song song quỹ đạo thượng. Nưu Chí, ai già rồi? Lão tử chỉ so Hách Liên Truy hơn 10 tuổi mà thôi. Lâm Thanh Tuyền lại một chút cũng không hoảng loạn, nàng vòng tay chính là đôi vải tòa linh thạch sơn đâu. Bất quá linh thạch loại đồ vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, tuy rằng nơi này linh thạch không thể tu luyện, nhưng ở mặt khác sử dụng thượng lại là thập phần dùng tốt. Ta nhớ rõ Thiên Đô Thành mỗi năm đều phải thượng cống linh thạch, năm nay đã đến giờ không? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Nưu Chí trong mắt đều phải trừng ra tới, ngay sau đó nội tâm hưng phấn lên, mụ nội nó, hắn như thế nào không nghĩ tới này một vụ. Chính là mấy ngày nay, hạ đại nhân bọn họ tới hạ giới chính là đi linh thạch quặng thu thập linh thạch. Những cái đó thu tới linh thạch đều đặt ở nào? Trang ở sứ giả đại nhân vòng tay, kia vòng tay có thể trang rất nhiều đồ vật, mỗi năm đều là như thế. Nưu Chí cực kỳ hâm mộ mà trả lời. Kia vòng tay hắn đã từng cũng nghĩ tới đi lộng một con tới, nhưng vừa hỏi kia giá liền sợ tới mức hắn líu lưỡi, liền tính là 10 cái thành chủ phủ bảo bối cũng mua không nổi một chiếc vòng tay đâu. Lâm Thanh Tuyền hiểu rõ, khó trách hạ đại nhân cho nàng 6 ngày thời gian, nói vậy này 6 ngày hắn muốn đi linh thạch quặng thu thập linh thạch. Cứ như vậy nhưng thật ra không tốt, hạ đại nhân mấy người không ở Thiên Đô Thành có lợi cho bọn họ hành động, nếu là đã trở lại sợ là không thuận lợi vậy rời đi. Thôi, linh thạch về sau đi thượng giới cũng có thể đoạt, trước mắt vẫn là trước rời đi cái này thị phi nơi lại nói nàng vòng tay còn có như vậy nhiều linh thạch, đủ dùng một đoạn thời gian. Sấn hạ đại nhân bọn họ đi ra ngoài, chúng ta chạy nhanh rời đi, linh thạch không lo, ta này còn có chút, đối phó một thời gian vẫn là đủ dùng. Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra một đống linh thạch, phân cho đại gia, chẳng qua Nưu Chí nơi đó nàng lại chưa cho. Nưu Chí nóng nảy, Lâm cô nương, vì sao ta này không có? Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng ngó hắn liếc mắt một cái, Nưu Chí liền nổi, cảm giác trột dạ đến hoảng, thầm nghĩ này Lâm cô nương đôi mắt sao liền lợi hại như vậy, nhìn thế nhưng so hạ đại nhân còn muốn sợ người. Ngươi không phải có sao? Có thể cho nữ nhi như vậy chút ngắm cảnh, nàng liền không tin cái này Nưu Thành chủ sẽ không cho chính mình lưu lại. Thần dữ của sẽ không cho chính mình lưu bà bối. Này so cẩu không ăn phân còn muốn vớ vẩn. Nưu Chí tâm càng hư, bất quá hắn còn chưa có chết tâm, lẩm bẩm nói, ta có là có điểm, không nhiều lắm, còn chưa đủ ta tắc kẽ răng đâu, nếu không Lâm cô nương ngươi lại cấp điểm đi. Nưu Vân đều nghe không nổi nữa, lập tức liền sấn Lâm Thanh Tuyền mở miệng trước dành trước nói, cha, ngươi kia kẽ răng cũng thật đủ đại, ngươi muốn như vậy nhiều linh thạch làm gì. Nưu Chí hận sắc không thành thép mà trừng mắt nữ nhi, đứa con phá sản. Thật là cái đứa con phá sản, nào có ngại tiền nhiều. Không đương ra không biết tuổi gạo mắm muối quý A. Lâm Thanh Tuyền nhìn này cha con hai cũng khá buồn cười, thần dữ của phụ thân gặp gỡ không có tiền tài quan niệm nữ nhi, về sau có trò hay xem lạc. Hảo hảo chuẩn bị, chúng ta 3 ngày sau xuất phát. Mọi người đều biểu tình hưng phấn, ma quyền soàn soạn, ước gì 3 ngày sau sớm ngày tới. Chưa xong còn tiếp. 196 sấm tháp, thượng. Đệ tứ càng thêm càng buổi tối 8 giờ đưa lên Nga. Cảm tạ đại gia. Lâm Thanh Tuyền lại lấy ra một đống lớn vàng bạc, xem đến Nưu Chí lóe mù mắt, nương ai, này Lâm cô nương sao như vậy có tiền. Các ngươi cầm này đó tiền đi mua sắm vật tư, linh thực thức ăn trở đều có thể mua, chúng ta nhiều chuẩn bị một ít, dù sao đến thượng giới này đó vàng bạc cũng chưa dùng, chi bằng sấn lúc này hoa rớt. Cha, Thanh Tuyền nói được có đạo lý, ngươi tổn những cái đó bạc cũng đều lấy ra tới mua đồ vật đi. Nưu Vân thâm giác có lý, thúc giục nàng lao cha. Nưu Chí tâm can chịu chịu. Chỉ phải chịu đựng thịt đau lấy ra một ít vàng bạc, đại khái là hắn cất chứa một thành, số lượng đảo cũng không ít. Thịt đau được ngay Nưu Chí hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Nưu Vân, bại gia nữ nhi, liền như vậy không thể gặp lao tử tiền nhiều, vàng không dùng được lao tử mỗi ngày lấy ra tới sở sở tổng có thể đi. đại gia cầm vàng bạc đều mang lên mặt nạ đi ra ngoài mua đồ vật đi. Trình Tứ Trình Ngũ Hoa Ngũ Lâm Thanh Tuyển lưu tại trong nhà. Lâm Thanh Tuyển muốn luyện đan chế phù, Trình Tứ Trình Ngũ cùng Hoa Ngũ hiện tại là thông bản tóm tắt phạm, không thể gặp quang. Trình Tứ Trình Ngũ cùng Hoa Ngũ xếp hàng ngồi, hai có chút điểm cảnh giác mà nhìn Hoa Ngũ, ở bọn họ xem ra tứ đại gia tộc người đều không phải cái gì thứ tốt. Tiểu tử, chính là các ngươi đem ta kia không biết cố gắng 27 đệ giết. Nhàm chán Hoa Ngũ đột nhiên hỏi. Trình Ngũ ngẩng đầu quát, đúng là, ngươi kia 27 đệ đáng chết, Ngũ thiếu gia là muốn thay ngươi đệ đệ báo thù sao? Hoa Ngũ suy thanh, bản công tử ăn no căng không có chuyện gì. Đã chết xứng đáng. Trình Tứ huynh đệ rất là khó hiểu, thấy thế nào này Hoa Ngũ bộ dáng giống như so với bọn hắn còn muốn ước gì Hoa gia người tử tuyệt đâu. Hoa Ngũ cười lạnh, hắn đương nhiên ước gì Hoa gia này tòa đại phần mộ đổ đâu, đem những cái đó dơ bẩn người đều chôn ở dưới nền đất, vĩnh viễn đều không thể thấy ánh mặt trời. Ba ngày thời gian thực mau tới đến, Lâm Thanh Tuyền chuẩn bị không ít đan dược cùng đùa chú, chế đến nhiều nhất chính là lôi phù này đó công kích phù. Chỉ tiếc nàng hiện tại còn không thể chế lục phẩm phù, nếu không lần này đi thượng giới liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Lại là một cái nguyệt hắc phong cao chi dạng, không chỉ có thích hợp vào nhà cấp của, còn thích hợp trốn chạy. Mọi người đều mặc vào y phục dạ hành, diện mạo mông đến đen tuyền, chỉ còn lại có hai chỉ trong mắt, nhu trí thấp thỏm cực kỳ, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, hắn tổng cảm thấy giống như có chỗ nào cấp đã quên, nhưng này đầu góc liền cùng một đoàn hồ nhau dường như, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra hiểu rõ. Như hoa, làm vần thắn đi, nhiều bao điểm. Lâm Thanh Tuyền hết thể chuẩn bị thỏa đáng, nghĩ tới kiếp trước phong tục, tiện đưa sủi cảo đón gió mặt, mặc kệ như thế nào, này đốn ly biệt sủi cảo là nhất định phải ăn thượng. Lúc này mọi người đều dồn hết sức lực, chỉ chốc lát sau liền bao sơn dường như sủi cảo, đương ăn nóng hôi hổi sủi cảo khi, Nưu Chí đột nhiên một phách đầu, hắn cuối cùng là nhớ tới chuyện gì cấp đã quên. Lâm cô nương, ngươi biết lộ sao? Đi thượng giới. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười, ngươi không phải biết không? Nưu Chí khóc cũng khóc không ra, hắn nào biết ta? Hắn nếu là biết có thể không nói ra tới sao? Nay lại không phải vàng, cất giấu có thể đương đồ ra truyền, cái này xong rồi, hạt vội một hồi. Hắn liền nói tiểu cô nương làm việc không đáng tin cậy đi. Làm hại hắn còn lãng phí như vậy nhiều vàng, ai ra, đau lòng muốn chết. Hách Liên Ngọc mấy người chuyên tâm ăn sủi cảo, thuận tiện thưởng thức Lâm Thanh Tuyền đậu như mập mạp, rất hạ sủi cảo. Nưu Chí sủi cảo cũng vô tâm tư ăn, vẻ mặt đưa đám nói, Lâm cô nương, sớm hiện tại hạ đại nhân bọn họ còn không có trở về, chúng ta đi ta quê nhà đi, thoải mái dễ chịu mà làm địa chủ có gì không tốt. Có đến ăn có đến xuyên còn có vàng kiếm, thật đẹp a. Lâm Thanh Tuyền đậu đủ rồi, lạnh lùng mà nhìn Nưu Chí liếc mắt một cái, xem đến Nưu Chí lập tức câm miệng, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới vừa lòng, túi đầu ăn xong rồi sủi cảo, toàn trường vang lên một trận đi kỳ thanh. "Hảo, chúng ta xuất phát." Lau lau môi, Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng nói ra lệnh đại gia phân trấn nói. Nưu Chí nghe được ngạc nhiên, không phải không biết lộ sao? "Này như thế nào xuất phát? Chẳng lẽ bay lên đi sao?" Lâm Thanh Tuyền vì một hàng 10 người đều đánh thượng ẩn tức phù. Ẩn tức phù tuy rằng không thể đã lừa gạt kim đan tu sĩ, nhưng lừa giống nhau trúc cơ cao thủ vẫn là không có vấn đề. Theo Nưu Chí thuyết phục quan tháp bên kia kim đan đại nhân đều đi ra ngoài thu thập linh thạch, lưu lại chẳng qua hai gã kim đan đại nhân, cổ đại nhân cùng nguyên hoàng. Đi vào thông quan tháp khi đều còn thập phần thuận lợi, thông quan tháp hạ sứ giả đại nhân phòng ở đèn đuốc sáng trưng, xem ra này đó sứ giả đại nhân lại đang tìm hoan mua vui. Lâm Thanh Tuyền lặng yên không một tiếng động mà đi vào thông quan tháp trước cửa. Sớm tại sấm quan khi nàng liền chú ý cổ trưởng lão mở cửa thủ pháp, là cái rất thấp giai cấm chế, chỉ cần đánh ra mấy cái thủ thế có thể, đối nàng mà nói một chút khó khăn đều không có. Xem ra ở thượng giới người trong mắt, hạ giới người thật là liền cỏ rác đều không bằng, hoàn toàn không đem hạ giới tu sĩ để vào mắt. Thật là tự đại cực kỳ a. Bất quá lại vừa lúc tiện nghi nàng hành sự, Lâm Thanh Tuyền trong lòng mừng thầm, nhớ lại cổ trưởng lão thủ thế, chẳng qua mấy tức thời gian, tháp môn liền khai. Chính ôm một người mỹ nhân hành kia hoàn hảo việc cổ trưởng lão đột nhiên dừng lại, đem dưới thân mỹ nhân ném ở một bên, hướng đã lộng chết ba gã mỹ nhân nguyên hoàng kêu lên, có người sấm tháp. Nguyên hoàng hoảng sợ, vội đẩy ra sợ tới mức run bần bật mỹ nhân, vội vội vàng vàng mà mặc xong quần áo, nét theo cổ trưởng lão đi ra ngoài, dư lại mỹ nhân đều trường thở ra, âm thầm cảm kích kia sấm con người, các nàng lại có thể sống lâu một trận. Nguyên hoàng bọn họ tới thập phân mau, Lâm Thanh Tuyền bọn họ vừa mới đi vào trong tháp. Cổ trưởng lão liền bay đến tháp trước cửa. Lớn mật tiểu tặc, dám trộm sấm thông quan tháp. Mau cấp bản đại nhân lăn ra đây. Cổ trưởng lão tức giận đến giống to, bất quá hắn cũng không phải quá cấp, trong tháp cái gì đều không có, chỉ trừ bỏ kia truyền tống trận, mà truyền tống trận nếu là không có linh thạch liền vô pháp khởi động, hạ giới người liền linh thạch là thứ gì là không biết, không có gì để lo lắng. Hắn tức giận là chính mình sứ giả đại nhân quyền uy bị người khiêu khích, hắn sao lại có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Lâm Thanh Tuyền đem những người khác đều nhét vào trong tháp, bên ngoài chỉ để lại nàng cùng Hách Liên Truy Ngưu Trí Hoa Ngũ bốn người. Ngưu thành chủ, nó sẽ nhưng đừng lưu tình, đi thượng giới lộ liền ở trong tháp, chúng ta có thể hay không đi thượng giới nhưng toàn dựa ngươi. Ngưu Trí kinh ngạc cực kỳ, như thế nào cũng không nghĩ tới thông quan trong tháp cư nhiên là đi thượng giới lộ. Hắn cũng chưa kịp nghĩ nhiều, bởi vì tính tình bạo táo Nguyên Hoàng sớm đã công lại đây, Ngưu Trí tân thủ hơn nữa hận cũ, tự nhiên cũng không chút nào nương tay mà cùng Nguyên Hoàng đánh lên. Nguyên Hoàng bất quá chỉ là kim đan nhất giai, Ngưu Trí cùng hắn không phân cao thấp, Lâm Thanh Tuyền một chút cũng không lo lắng, bọn họ kinh địch là cổ đại nhân, vị này dâu dê chính là có kim đan tứ giai tu vi, khó đối phó. Cổ trưởng lão lúc này đã nhận ra Lâm Thanh Tuyền bọn họ một hàng, khí giận đan sen, thốt ra quát, Ngưu Trí, Lâm Thanh Tuyền, Hách Liên Truy, Hoa Ngũ, các ngươi thật to gan. Chúng ta là gan đương nhân đại, ngươi không cần luôn là lặp lại này đó vô nghĩa, xem chiêu. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp lấy ra Hoàng Tuyền, bắn lên tứ cấp vong xuyên, tứ cấp khúc phổ tuy rằng không thể gây thương kim đan tu sĩ, nhưng lại có thể nhiễu loạn bọn họ tâm thần, như vậy Hách Liên Truy cùng Ngưu Trí là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. 197 Sấm Tháp, hạ. Cổ đại nhân nhìn thấy Hoàng Tuyền, đồng tử hơi co lại, thất thanh kêu lên, lại là Bích Lạc. Người trong tay như thế nào có Bích Lạc? Lâm Thanh Tuyền ngồi trên mặt đất, câu ra một cái âm phủ, lạnh lùng nói, ta này cũng không phải là Bích Lạc, mà là Hoàng Tuyền, đưa các ngươi quy thiên Hoàng Tuyền. Cổ đại nhân khịt mũi coi thường, khinh thường nói, thật lớn khẩu khí. Thật là không biết sống chết tiện dân. Lâm Thanh Tuyền không hề ra tiếng. Ném cho Hách Liên Truy cập Ngưu Trí Hoa Ngũ 6 đoàn thiên tâm miếng đông, Ngưu Trí cùng Hoa Ngũ tuy rằng không rõ miếng đông có gì tác dụng, có thể thấy được đến Hách Liên Truy động tác sau, cũng y lì dạng họa hồ lô mà nhét vào lỗ thai. Lâm Thanh Tuyền hiện tại là trúc cơ 8 tầng, đàn tấu vong xuyên đã thực lưu sướng, nàng tay ngọc liền đạn, tông tông âm luật tự đầu ngón tay chảy ra, Nguyên Hoàng cùng cổ đại nhân từ thượng giới mà đến, đương nhiên biết Bích Lạc lợi hại, tuy rằng không thể xác định này giá cầm có phải là kia trong truyền thuyết Bích Lạc, nhưng vạn sự tiểu tâm vì thượng. Này đây, bọn họ hai người sớm đã xé xuống bố đoàn nhét vào lỗ thai. Chỉ là Hoàng Tuyền chi khúc há là một chút tiểu bố đoàn là có thể ngăn cản. Ngưu Trí không hiểu Hoàng Tuyền lợi hại, còn muốn cùng Nguyên Hoàng liều mạng chém giết, bị Hách Liên Truy một phen túng hạ, nhỏ giọng nói, không đổi, chúng ta hiện tại chỉ cần phòng ngự có thể, chờ thêm một lát lại tiến công. Nguyên Hoàng cười dữ tợn, tiến công. Lao tử xé các ngươi hai cái tiện nhân. Hách Liên Truy không hề răng. Chỉ là cùng Ngưu Trí Hoa Ngũ ba người ngăn cản trụ Nguyên Hoàng cùng cổ đại nhân bước chân, không cho bọn họ đi quấy rầy Lâm Thanh Tuyền, làm Lâm Thanh Tuyền có thể chuyên tâm đánh đàn. Đường vong xuyên đạn đến một nửa khi, hiệu quả liền ra tới, Nguyên Hoàng trước hết xuất hiện dấu hiệu, động tác chậm chạp, mặt bộ mê võng, làm như nghĩ đến cái gì mỹ sự, liệt miệng nhạc cái không ngừng. Cổ đại nhân lúc này mới cảm thấy không đúng, muốn chạy qua đi đánh tỉnh Nguyên Hoàng, chỉ là chính hắn đầu cũng có chút vượng vượng, hai tay hai chân làm như có ngàn cân trọng. Một chút đều mãi bất động, hơn nữa hắn cảm thấy toàn thân ấm áp thật thoải mái, so ăn tiên dược còn thoải mái, hắn một chút đều không nghĩ nhúc nhích. Thiên công. Hách Liên Truy khẽ quát một tiếng, trường kiếm vọt đi lên, Hoa Ngũ theo sát sau đó, Ngưu Trí như đại mộng sơ tỉnh cũng đi theo vọt đi lên, hắn tu vi đại khái cùng Nguyên Hoàng không sai biệt lắm, hiện tại Nguyên Hoàng cùng cổ đại nhân đều lâm vào nửa trong ảo giác, thực lực giảm đi, liền Ngưu Trí một người đều có thể đối phó bọn họ hai người. Lâm Thanh Tuyền đôi tay liền đạn, âm luật gia tốc. Cổ đại nhân cùng Nguyên Hoàng thần thái cũng càng thêm mê võng, liền giống như uống say rượu giống nhau. Ngưu Trí dẫn đầu đi đến Nguyên Hoàng trước người, cầm kiếm thư hướng Nguyên Hoàng tâm mạch chỗ, Hách Liên Truy tắc đi sát cổ đại nhân, Hoa Ngũ thấy không có hắn phân, chỉ phải nhàm chán mà ôm ngực xem diễn. Hách Liên Truy nơi đó thập phần thuận lợi, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền đem cổ đại nhân kết quả, chỉ là Ngưu Trí nơi đó lại có biến cố. Ngưu Trí mũi kiếm mới đâm trúng Nguyên Hoàng thân thể khi, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên, ngại danh dám ngươi. Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không ổn, vội phi thân tiến lên kéo xuống còn đang ngẩn người Ngưu Trí ba người, đây là bát phẩm phân thân phù, xem ra Nguyên Hoàng lai lịch thập phần không giống bình thường, cái này có phiền toái. Kia nói tiếng giống giận vừa mới rơi xuống, cực cường một đạo kiếm ý tự Nguyên Hoàng trên người bắn ra tới, tựa Thái Sơn áp đỉnh lệnh người hít thở không thông. Nguyên Anh chân quân tập trung toàn lực chém ra nhất kiếm, bọn họ bốn người ai đều tiếp không dưới. Lâm Thanh Tuyền sớm tại thanh âm vang lên khi liền thế ba người đánh hạ tứ phẩm giáp sát phù, đương kiếm ý bắn ra khi nàng lôi kéo ba người vội vàng lui ra, phản ứng không thể nói không mau, chỉ là bọn hắn lại mau cũng mau bất quá Nguyên Anh chân quân kiếm. Kiếm ý còn chưa đụng tới thân thể, bốn người liền đồng thời mà phun ra một búng máu, Hách Liên Truy tu vi thấp nhất, bị thương cũng nặng nhất. Lâm Thanh Tuyền lại lấy ra tam trương lôi phủ, toàn bộ chiều đạo kiếm ý kia đánh đi, chỉ kia kiếm ý chỉ là dừng một chút, tiếp tục đuổi theo bọn họ chạy, rất có không đem bọn họ chém chết không bỏ qua tư thế. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Đúng là âm hồn bất tán. Nưu Chí chạy trốn thở hừng hộp, đổ mồ hôi đầm địa. Phân thân phủ, mặt trên có nguyên anh chân quân phân thân, ngươi nói là cái gì ngoạn ý nhi? Lâm Thanh Tuyền tức giận. Ta cái nương láo tử ai? Sống không được làm. Nưu Chí thất thanh kêu to, chân đều bắt đầu run lên. Lâm Thanh Tuyền nghe được không kiên nhẫn, một chân một cái đem Hách Liên Truy ba người đạp đi ra ngoài, một mình một người đối mặt đạo kiếm ý kia, Tiểu Phương bị nàng kêu ra tới. Tiểu Phương, chuẩn bị chiến đấu. Là, chủ nhân. Tiểu Phương phát thất thần cánh đón đạo kiếm ý kia bay qua đi, cường đại uy áp làm nó cảm thấy hưng phấn, toàn thân máu đều ở kêu gào. Không trải qua huyết chiến liền không thể tiến bộ, đối với chúng nó yêu thú nhất tộc tới nói, chiến đấu chính là tốt nhất tu luyện phương thức. Lâm Thanh Tuyền đang muốn xông lên phía trước trợ giúp Tiểu Phương, Hoa Ngũ dẫn theo phệ huyết câu cũng vọt đi lên, Hách Liên Truy cùng Nưu Chí tắc đồng loạt đối phó đã thanh tỉnh Nguyên Hoàng. Thượng giới đang ở luyện khí sĩ Diễm Chân Quân đột nhiên trong lòng đại đống, thầm kêu không tốt, định là hạ giới Nguyên Hoàng đã xảy ra chuyện, thả còn gặp gỡ sinh mệnh nguy hiểm, nếu không phân thân phủ như thế nào khởi động. Tâm thần không yên, sĩ Diễm Chân Quân không rảnh lo đã luyện phế đi kiếm, vội vàng mà đi ra ngoài, hắn đến đi trưởng môn nơi đó nói một tiếng, sau đó đi hạ giới cứu Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng chính là hắn Chu gia còn sót lại huyết mạch, không thể xảy ra chuyện a. Tốc chiến tốc thắng, kéo dài quá khủng có biến. Lâm Thanh Tuyền lo lắng Nguyên Hoàng cái kia chỗ rửa sẽ chạy tới. Lâm Thanh Tuyền cùng Hoa Ngũ cũng bất chính đối mặt kháng đạo kiếm ý kia, một bên du tẩu, một bên lấy ra lôi phủ không ngừng mà bạo nó. Ở bọn họ bại ra tử dường như luân phiên oanh tạc hạ, kiếm ý càng ngày càng yếu. Lâm Thanh Tuyền cùng Hoa Ngũ đại hỉ, sấn nó bệnh muốn nó mệnh, hai người một câu nhất kiếm liền vọt đi lên. Một đốn mánh công cuối cùng là đem đạo kiếm ý kia cấp diệt. Nét. Thượng giới sĩ Diễm Chân Quân chỉ cảm thấy ngực tê dần, một búng máu liền như vậy phun ra tới. Cái gọi là phân thân phù tuy rằng không phải thật sự phân thân, nhưng nếu là phân thân phù bị phá nói, đối đương sự cũng là sẽ có thương tổn. Cũng cho nên, nếu không phải huyết thống chí thân, là không có người nguyện ý tự tổn hại tu vi tới cấp ngươi lộng này bảo mệnh phù. Mà lúc này Hách Liên Truy cùng Nưu Chí hai người lại ở cùng Nguyên Hoàng cùng với một khối con rối đánh lộn. Cũng may khối này con rối công lực cũng không cao, chỉ có chút cơ cao giai tu vi, Hoa Ngũ qua đi hỗ trợ, ba người thực nhẹ nhàng mà liền đem Nguyên Hoàng cập con rối diệt. Nưu Chí nhìn Nguyên Hoàng kia xấu xí thi thể chỉ cảm thấy trong lòng một trận khoái ý, thế nhưng từ Hách Liên Truy trong tay đoạt lấy kiếm, đem Nguyên Hoàng giữa háng sự việc chọn, tùy tay một ném liền ném ra hảo xa. Lao tử cho ngươi đi minh giới cũng làm không thành nam nhân, xem ngươi còn như thế nào thai họa nữ nhân. Nưu Chí hoán hận nói. Thượng giới sĩ Diễm Chân Quân ngược lại là tê dần, lần thứ hai phun ra một búng máu, hắn hắc mặt cũng biến thành mặt trắng, lúc này hắn bị thương thực sự không nhẹ. Trường môn, hạ giới đã xảy ra chuyện, Nguyên Hoàng đã gặp bất trắc, ta phải đi đem Nguyên Hoàng mang về tới. Sĩ Diễm vẻ mặt thất hồn lạc phách, bọn họ Chu gia duy nhất huyết mạch không có. Lâm Thanh Tuyền trước gỡ xuống hai người trên người túi chữ vật, lại tùy tay vừa thu lại liền đem trên mặt đất hai cổ thi thể thu lên, Hách Liên Truy thấy nhiều không trách, Nưu Chí cùng Hoa Ngũ lại xem đến kỳ quái. Không rõ này Lâm Thanh Tuyển thu thi thể làm chi. Lâm cô nương giết người sau thích đem thi thể lưu trữ về sau chậm rãi thiêu chơi. Hách Liên Truy hảo tâm giải thích. Hoa Ngũ cùng Nưu Chí đều sắc mặt cổ quái mà nhìn Lâm Thanh Tuyển, hạ quyết tâm về sau không bao giờ ăn từ Lâm Thanh Tuyển túi trữ vật lấy ra đồ ăn. Cùng một đống thi thể đặt ở cùng nhau đồ ăn, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm vô cùng. Hảo, chúng ta tiến tháp đi. Lâm Thanh Tuyển thu hồi hoàng tuyển, đang muốn tiến tháp, đột nhiên biến sắc, quát lớn, mau vào tháp. Chưa xong còn tiếp. 198 Hoàng Tuyền Chi Khúc. Cảm tạ Hà Vũ Trần Túi Thơm, Heo Nhu Nhu Bảo Bảo, Mang Tinh Bảo Bảo cùng Phong Nghệ Đùa Đùa Bình An, hôm nay có để cử thêm cảng. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bọn họ còn chưa tới kịp toàn bộ đi vào trận tâm, hạ đại nhân bọn họ đều đã ngự kiếm bay trở về, thực mau liền tới rồi tháp trước. Đã không còn kịp rồi, Lâm Thanh Tuyền thở dài khẩu khí, xem ra hôm nay không nên đi ra ngoài, biến đổi bất ngờ, một lãng so một lãng đánh đến cao. Hạ đại nhân vừa thấy đến thông quan tháp môn mở rộng ra liền sắc mặt kỳ biến, trong lòng âm thầm may mắn nghe xong thượng tình nói trước tiên trở về, nếu không làm những người này trà trộn vào thượng giới, liền tính là có lao tổ tông che chở, hắn cũng khó thoát tông môn khiển trách. Nguyên lai hạ đại nhân vốn là định hảo 6 ngày thời gian đi các nơi linh thạch quảng tuần tra, bất quá thượng tình từ ngày hôm qua bắt đầu liền ở bên thai hắn như có như không nói muốn sớm một chút trở về, khủng thiên đô thành nội sinh biến. Nguyên bản hắn còn cười thượng tình tựa chim sợ cành cong. Ra một cái Hoa Ngũ liền cho rằng mọi người đều là Hoa Ngũ, nhưng hiện tại hắn lại đối thượng tình tiểu tâm vô cùng cảm kích, hạ quyết tâm về sau hành sự muốn nhiều nghe thượng tình nói. Nưu Chí, ngươi muốn làm gì? Tìm chết sao? Hạ đại nhân trong lòng thiêu đến hoảng, đó là một loại bị không để vào mắt con kiến cắm một đao sau phẫn nộ, này ở hắn xem ra so với bị người phản bội còn phải tức giận. Đồng thời hắn trong lòng cũng đối Nguyên Hoàng cùng với cổ đại nhân có oán trách, tu vi không cao cũng thế, nhưng này cảnh giác tính còn như vậy thấp, tháp môn bị người mở ra đều còn không ra, sau khi trở về nhất định phải bẩm báo lao tổ tông đem này hai tên ra hỏa thay đổi. Nưu Chí vốn đang có chút sợ, nhưng ở giết Nguyên Hoàng cập cổ đại nhân sau, hắn lá gan lập tức liền biến phì, tuy còn chưa kịp hắn dáng người phì, nhưng đã đủ hắn cùng hạ đại nhân đối kháng. Ta muốn làm gì? Bên cạnh ngươi cái này thượng tình chính là ta thật lớn anh em vợ, một lòng muốn chúng ta cha con mệnh, ta nếu là không trốn, sợ là chết như thế nào cũng không biết đâu. Thượng tình cảm sắc biến đổi, trong lòng đã có vài phần hối hận tới hạ giới, 20 năm qua đi, ngày xưa trung thực phóng như quan đã thay đổi, trở nên bọn họ không thể khống chế. Hắn cùng phụ thân đều thắc lớn, quên chính mình mông cũng hoàn toàn không sạch sẽ. Nưu thành chủ ngươi thật là nói giỡn, ta họ thượng danh tình, mai thượng giới sinh trưởng ở địa phương mây trắng chấn người, sao có thể là ngươi trong miệng đại cứu tử. Nưu thành chủ ngươi sợ là già cả mắt mở đi. Thượng tình cảm sắc như thường, vẻ mặt ngươi đang nói đùa bình đạm biểu tình, làm hạ đại nhân đánh mất vốn có vài phần hoài nghi. Nưu Chí cười lạnh một tiếng, thượng quan tình, ngươi liền tính là hóa thành cho ta đều nhận ra được, ngươi mông phía dưới có 3 viên hồng chỉ. Phía dưới lão nhị nơi đó cũng có một viên hắc chỉ, ngươi muốn thật không phải thượng quan tình, liền cởi quần áo làm mọi người xem. Hoa Ngũ khỏe miệng chịu chịu, Lâm Thanh Tuyền lại mặt vô biểu tình, nàng hiện tại tâm đều banh, nào có cái kia tâm tư quan tâm loại này việc nhà. Thượng tình tức giận đến biến sắc, hắn hướng hạ đại nhân nói, đại nhân, cái này Ngưu thành chủ vì chạy thoát chịu tội, thế nhưng nghĩ ra như thế vớ vẩn cách nói bôi nhỏ với ta, hiện tại trước mặt chi cấp là đem này đó to gan lớn mật tiện dân bắt. Chuyện của ta quay đầu lại ta sẽ tự mình hướng đại nhân giải thích. Hạ đại nhân vừa nghe cũng là, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, trước mắt là chảo phản tặc quan trọng. Các ngươi mấy cái ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hoặc có thể bảo các ngươi toàn thây, nếu không chờ đến bản đại nhân tự mình ra tay, hừ hừ. Hạ đại nhân lạnh giọng quát. Lâm Thanh Tuyền lười đến nói chuyện, trực tiếp lấy ra hoàng tuyển. Hạ đại nhân này một hàng có 12 người, đều là kim đan tu vi, trong đó hạ đại nhân tu vi tối cao, kim đan đỉnh. Những người khác tác đại bộ phận là kim đan trung cấp thấp, tóm lại mỗi người đều so với bọn hắn muốn lợi hại. Cho nên, một trận chiến này chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể dùng lực. Đợi lát nữa ta dùng tiếng đàn bám trụ bọn họ, thiên minh mau chóng bày trận, hách liên ngọc dùng độc, chỉ cần bám trụ nửa nén hương công phu đủ chúng ta tiến trận liền thành, không thể ham chiến. Lâm Thanh Tuyền môi hé mở, dùng truyền âm chi thuật thông chi đại gia, mọi người trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng, biết ngốc sẽ chắc chắn có một hồi huyết chiến. Không đổi. Trước làm ta vì các vị đại nhân đạn đầu khúc nghe một chút, như hoa cho ta điểm dân hương. Lâm Thanh Tuyền dù bận vẫn ung dung mà ngồi trên mặt đất, đôi tay vô ở hoàng tuyển thượng. Hách Liên Ngọc lấy ra nhang vòng điểm thượng bãi ở cầm trên bàn, từng đợt khói nhẹ chậm rãi thăng lên bầu trời đêm, sau đó ở giữa không trung phi tán. Đại nhân, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, cái này Lâm Thanh Tuyền xảo trá thật sự, sợ là lại có cái gì âm mưu quỷ kế. Thượng Tinh lại tổng cảm thấy có chút không lớn thích hợp, nhắc nhở hạ đại nhân. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng cười, hiện giờ ta chờ đã là các vị đại nhân trong tay thì cá, đại nhân còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Bất quá là nghe đầu khúc mà thôi, chẳng lẽ thượng giới đại nhân liền điểm này can đảm đều không có sao. Hạ đại nhân sắc mặt kỳ biến, quắc, lớn mật. Ngươi thả đạn tới, bản đại nhân nhưng thật ra muốn xem ngươi tưởng chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Đại nhân quả nhiên thật can đảm phách, so ngươi bên cạnh vị kia tiểu bạch kiểm đại nhân mạnh hơn nhiều. Lâm Thanh Tuyền nói làm hạ đại nhân sắc mặt hòa hoan không ít. Hắn mãi tông môn hạ trưởng lao trực hệ hậu đại, ở trong tông môn từ trước đến nay là nói 102, thượng tình loại này không hề căn cơ chỉ có thể bán nữ nhi nhà nghèo tu sĩ há nhưng cùng hắn so. Liền hắn ngón chân đầu đều so ra kém. Thượng tình than nhỏ khẩu khí, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng thực sự có vài phần hối hận đem đại nữ nhi đưa cho vị này hạ đại nhân, trước kia còn nghĩ vị này hạ đại nhân sau lưng chỗ dựa đủ, thả tu vi lại cao, đem bảo áp ở hạ đại nhân trên người. Thượng quan gia định có thể tái hiện ngày xưa phong cảnh. Nhưng thời gian dài hắn liền phát hiện. Họ hạ gia hỏa này bảo thủ, nghe không tiếng người khác khuyên bảo, tổng cho rằng chính mình là thiên hạ đệ nhất, người khác đều phải phụng hắn nâng hắn, nhưng thực tế thượng đâu. Ngu không ai bằng, tu vi tuy rằng là kim đan đỉnh, nhưng thực tế sức chiến đấu lại còn so không phải kim đan trung giai, chỉ sợ ngay cả hắn cái này kim đan 3 tầng đều không nhất định có thể đánh quá, chỉ vì hắn tu vi hơn phân nửa là hạ trưởng lão dùng đan dược đôi ra tới. Mà hạ trưởng lão lại lo lắng duy nhất huyết mạch hậu đại có cái gì ngoài ý muốn, giống nhau cái loại này nguy hiểm rèn luyện đều là không cho họ hạ đi, đi đều là tới hạ giới rèn luyện loại này mỹ kém, thả còn không có nguy hiểm, cứ như vậy, mạng nhỏ tự nhiên là bình bình an an, nhưng này sức chiến đấu lại cha thật sự. Thượng Tình trong lòng đánh bàn tính nhỏ, quyết định không thể đem Bảo áp ở họ Hạ một người thượng, nhị nữ nhi cũng đã thành nhân, là thời điểm vì nàng tìm môn hảo việc hôn nhân. Lâm Thanh Tuyền đôi tay nhẹ dương, êm hai âm phủ chậm rãi chảy xuôi, nàng đạn chính là ngũ cấp hoàng tuyển khúc, đúng là nàng đời trước dùng để diệt sát Âu Dương nhất tộc khúc. Tuy rằng ngũ cấp hoàng tuyển yêu cầu kim đan tu vi mới có thể bắn ra, nhưng vạn sự đều có ngoại lệ, đời trước nàng thân trung ám toán trong cơ thể linh lực mất hết đều có thể giết Âu Dương nhất tộc, bất quá lúc này đây nàng nhưng không nghĩ đồng quy vu tận, chỉ là muốn ngăn lại bọn họ nửa nén hương là được. Tiếng đàn thập phần u dương, hạ đại nhân thế nhưng nghe được nheo lại mắt, có thể thấy được gia hỏa này thực chiến năng lực thực sự là so đậu hủ còn muốn cha, dám ở địch nhân trước mặt thả lỏng. Hoàng Tuyền trước nửa bộ phận thập phần mỹ diệu êm hai, liền tính là điên khùng người bệnh nghe xong trước nửa bộ phận đều có thể an tĩnh lại, có thể thấy được này khúc ma lực. Nhưng nó phần sau bộ phận lại phong cách đại biến, tiếng đàn len keng, thanh thanh câu hồn, mỗi một đạo âm phù đều có thể hóa thành tia chớp tiếng sấm, làm ngươi ở trong ngộng đẹp tử vong. Đương Lâm Thanh Tuyền tiếng đàn biến hóa khi, Thượng Tình cái thứ nhất phát hiện không đúng, hắn cường đem trong lòng phù táo áp xuống, quát lớn, này tiếng đàn không thích hợp, nói. Chưa xong còn tiếp. 199 ám toán với vô hình. Lâm Thanh Tuyền ha hả cười lạnh, không đúng chỗ nào. Không phải dễ nghe tiếng đàn sao. Nàng đôi tay đánh đàn động tác càng lúc càng nhanh, mau đến chỉ có thể thấy một đạo ảo ảnh, kia tranh tranh tiếng đàn lại càng ngày càng trói tai. Hạ đại nhân lúc này cũng thấy sát không đúng rồi, hình như có muôn vàn căn châm ở đâm hắn thần thức giống nhau, khó chịu vô cùng. Có người đột nhiên kêu lên, là Bích Lạc, nàng đạn cầm là Bích Lạc. Mọi người biến sắc, thượng giới tu sĩ liền không có không biết Bích Lạc, hơn nữa bọn họ cũng đều nghe nói quá Bích Lạc truyền thuyết. Bích Lạc một khúc, sơn băng địa liệt, vạn dặm phục thi. Chẳng lẽ bọn họ này một chuyến Mỹ kém sẽ biến thành hung kém sao? Thượng Tình cố nén trụ đau đầu, lớn tiếng nói, đừng khẩn trương. Này yêu nữ tu vi chỉ là trúc cơ, phát huy không được Bích Lạc cường đại uy lực, không đáng sợ hãi. Những người khác cũng từ kinh hoàng trung bình tĩnh lại, đúng vậy, bọn họ chính là kim đan đại nhân, như thế nào có thể sợ hãi một cái trúc cơ tiểu tu sĩ đâu. Hung chi vẫn là hạ giới tiện dân. Lâm Thanh Tuyền khỏe môi cười lạnh, tay động tác lại nhanh vài phần, liền kia ảo ảnh đều thấy không rõ, chỉ là Lâm Thanh Tuyền sắc mặt bất chợt một bạch, trong miệng phun ra một búng máu, huyết tích ở cầm huyền thượng tức khắc liền biến mất vô tung. Chỉ là nàng tiếng đàn lại càng có lực chút. Không sai, Lâm Thanh Tuyền lại dùng tới phản phệ, này phản phệ là ghi lại ở Hoàng Tuyền khúc phổ thượng một loại công pháp, chỉ có thể cùng Hoàng Tuyền cùng nhau sử dụng. Cái gọi là phản phệ xem tên đoán nghĩa chính là lấy thương tổn chính mình thân thể đại giới ở trong khoảng thời gian ngắn để cao tự thân tu vi, lấy đạt tới diệt sát so với chính mình cường đại địch nhân hiệu quả, chẳng qua loại này công pháp đối thân thể thương tổn quá mức, tu vi cũng sẽ đi xuống rớt, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Lâm Thanh Tuyền là sẽ không dùng này phản vệ. Hai đời thêm lên nàng cũng chỉ dùng quá hai lần, lần đầu tiên chính là đời trước khi chết đối phó Âu Dương nhất tộc, lần thứ hai đó là hiện tại. Lần này thật đúng là mệt quá độ, tu vi cũng biết muốn rất nhiều ít, Lâm Thanh Tuyền thầm hận không thôi, trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, hạ đại nhân bọn họ đều đã ôm đầu bắt đầu khóc thét. Hoa Ngũ ánh mắt sáng lên, dẫn đầu liền giơ câu vọt đi lên, Hách Liên truy đám người cũng theo sát sau đó, nhu trí càng là so với ai khác đều tích cực, giơ hắn vũ khí. Một đôi lang nha bổng thế nhưng lướt qua Hoa Ngũ, xông vào trước nhất mặt, hơn nữa thẳng đến tu vi tối cao hạ đại nhân phóng đi. Hách Liên Ngọc ở phía sau thở dài, Ngưu thành chủ quả nhiên không hổ là thành chủ đại nhân, ta chờ hổ thẹn không bằng. Ngưu Vân có chung vinh dự, đôi lông mày đều là đắc ý, nàng cha nhưng quá cấp lực. Hách Liên Ngọc không chút hoang mang mà đôi tay liền đạn, bắn ra một đạo lại một đạo bột phấn, này đó bột phấn vô sắc vô vị, lại là ban đêm, Hách Liên Ngọc luân phiên động tác thế nhưng không một người phát hiện. Trừ bỏ tu vi thấp kém trình tứ trình ngũ, những người khác đều cầm lấy vũ khí gia nhập chiến đấu, bao gồm vừa rồi đã đánh một trận tiểu phương trên người lồng chim lại rất vài căn, nhưng nó lại là lực sát thương lớn nhất, phun ra hỏa liền những người này trên người pháp ý đều có thể thiêu xuyên. Mọi người phối hợp khăng khít làm này đàn mắt cao hơn đỉnh kim đan các đại nhân trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng luống cuống tay chân, có vài người thế nhưng liên tiếp bị thương. Bất quá, đây cũng là chiếm thừa này chưa chuẩn bị ưu thế. Đại những người này phản ứng lại đây sau, Hoa Ngũ bọn họ liền ở vào bị động bị đánh cục diện, tu vi thấp ra các thiên minh bọn họ đều bị thương, thoạt nhìn còn bị thương không nhẹ. Hoa Ngũ Ngưu Trí bọn họ cũng đều treo màu, bất quá không phải quá nghiêm trọng, sức chiến đấu vẫn như cũ cường hãn. Lâm Thanh Tuyền lại không nghĩ lại ham chiến đi xuống, vừa rồi phản phệ được đến công lực đã háo đến không sai biệt lắm, nàng nhưng không nghĩ lại dùng lần thứ hai, phản phệ dùng một lần liền muốn rất nhất giai tu vi chính mình đau lòng. Hách Liên Ngọc, ngươi ngoạn ý nhi này đặt con mẹ nó hữu dụng sao? Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa gào thét, Hách Liên Ngọc vội ở trong lòng tính toán thời gian, lớn tiếng trả lời, tới rồi. Những người khác đều không rõ này hai người đang nói cái gì, Lâm Thanh Tuyền lại cao hứng mà thu hồi hoàng tuyển, lấy ra xích xà cũng gia nhập chiến đấu vòng. Hạ đại nhân bọn họ bên thai không có tiếng đàn công kích, đều đại tùng một hơi, lại làm này yêu nữ đạn đi xuống, bọn họ chịu thương còn muốn càng trọng một ít. Chỉ là bọn hắn cao hứng đến quá sớm, lúc này phát hiện không thích hợp chính là hạ đại nhân, bởi vì hắn tu vi tối cao, khá vậy nhất hư, này đây, linh lực sói mòn lên cũng là nhanh nhất. Nguyên lai Lâm Thanh Tuyền khoảng thời gian trước nhàn tới không có việc gì nhớ tới nàng đời trước chết, tuy rằng chán ghét Âu Dương Đoàn kia vương bắt đảng, khá vậy không thể không thừa nhận, gia hỏa này âm mưu quỷ kế vẫn là man lợi hại, vì thế, nàng liền cùng Hách Liên Ngọc cùng nhau thương lượng nghiên cứu ra cùng loại hóa linh đan dược. Phương pháp cùng Âu Dương quả nhiên giống nhau, trước điểm nhang vòng, sau đó lại dùng một loại khác thuốc bột, này thuốc bột vô sắc vô vị, nếu không phải dụng tâm quan sát, định phát hiện không được, hai loại dược tương kết hợp, liền hình thành hóa linh đan hiệu lực. Tuy rằng dược hiệu so ra kém trực tiếp nuốt phục hóa linh đan lợi hại, nhưng loại này phương pháp lại càng dễ dàng ám toán người với vô thành vô tức gian. Không tốt, lại nói. Hạ đại nhân lớn tiếng gào lên, những người khác âm thầm vận chuyển linh lực, đều sắc mặt đại biến, thầm hô thẳng rồi. Mỗi người trong cơ thể linh lực đều ở chậm rãi sói mòn, cái này làm cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Linh lực là bọn họ lớn nhất cậy vào, hiện giờ này cậy vào không có, chẳng khác nào là đem chính mình lột sạch quần áo đứng ở trên đường cái. Không hề cảm giác an toàn. Mọi người đều không hẹn mà cùng mà lấy ra bổ sung linh lực đan dược ăn vào, chỉ là những cái đó đan dược ăn xong đi lại giống như đá chìm đáy biển, phóng vô phản ứng. Chư vị đánh lên tinh thần tới, này đó bất quá là tiểu trúc cơ tiểu luyện khí, không đáng sợ hãi, sấn linh lực còn có, mau chóng bắt lấy bọn họ. Thượng tình giống lớn nói. Những người khác nghe xong trong lòng vui mừng, cảm thấy chính mình vừa rồi xác thật là quá khẩn trương, bất quá là một đám tiện dân mà thôi, liền tính là mắc mưu lại có nhưng sợ. Này đó kim đan tu sĩ trên người pháp bảo đều còn rất nhiều, cái này bọn họ cũng đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, không hề cất giấu, đặc biệt là hạ đại nhân, hạ trưởng lão là ước gì đem sở hữu bảo mệnh pháp bảo đều thu nạp tới cấp hắn trang bị thượng, sợ này duy nhất hậu đại treo. Lâm Thanh Tuyển vừa thấy hạ đại nhân này vứt ra pháp bảo tư thế liền biết người này sau lưng chỗ dựa tất nhiên thập phần cường đại, nếu không là lộng không tới nhiều như vậy cao dài pháp khí, thậm chí còn có giống nhau linh khí, tuy rằng chỉ là cấp thấp, khá vậy phi thường khó được. Phải biết rằng cao giai linh khí đã có thể tương đương với bán tiên khí, rất nhiều người đều chỉ nghe kỳ danh, mà không thể thấy một mặt, càng miễn bản có thể có được. Hôm nay chỉ có thể buông tha vị này hạ đại nhân, có như vậy cường chỗ dựa, trên người bảo mệnh thủ đoạn không phải ít, nhưng đừng lại cùng kia nguyên hoàng giống nhau, lộng cái phân thân phủ ra tới, kia bọn họ đã có thể thật đi không xong. Lâm Thanh Tuyền liên tiếp đánh tam trương lôi phủ, ầm vang thanh liên miên không dứt, sau đó nàng lại đánh ra bụi gai phủ. Thô tráng dây đằng đem này đó linh lực chậm rãi sói mòn kim đan tu sĩ cuốn lấy gắt gao, động cũng không thể động. Hạ đại nhân biến sắc, quát hỏi nói, ngươi là ai? Là từ đâu tới? Ngươi tuyệt không sẽ là này giới người. Lâm Thanh Tuyền không rên một tiếng, lại là số trương vạn kiếm phù đánh qua đi, mỗi người trên người đều cắm số đem phi đao. Đi! Lâm Thanh Tuyền thấy đối phương bị nhốt trụ một chốc một lát ra không được, thúc giục đại gia mau vào tháp. Chỉ là hôm nay sấm tháp chú định không thể thuận lợi. Kinh biến lại đã xảy ra. Chưa xong còn tiếp. 201 chiếc của. Khu khu. Lâm Thanh Tuyền thức tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy Ngưu Trí trong tay kia căn đứt tay, cùng với đứt tay thượng kia căn vòng tay, nàng hơi một suy tư liền minh bạch Ngưu Trí vừa rồi vì sao phải liều mạng đi cắt hạ đại nhân tay. Thật đúng là cái 10 phần thần dữ của. Thanh Tuyền ngươi tỉnh lạc. Mọi người đều thực vui vẻ, bọn họ cũng không biết sao lại thế này, tuy rằng Lâm Thanh Tuyền tuổi nhỏ nhất, nhưng lại là bọn họ người tâm phúc. Cảm giác chỉ cần có Lâm Thanh Tuyền ở, cái gì khó khăn đều không sợ. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, lại là đến lao bằng hữu trong nhà, vận khí còn rất không tồi. Nàng âm thầm vận chuyển linh lực sở đến chỗ giống như châm thứ giống nhau, lần này bị thương không nhẹ, tu vi cũng rất hai giai, bất quá còn hảo, so xích luyện chân quân lần đó muốn nhẹ đến nhiều, bế quan tu luyện một phen là có thể bổ trở về. Như Vân thấy nàng thoạt nhìn không có gì trở ngại, trong lòng cục đá cũng buông xuống. Thanh Tuyền bị thương đều là bị cha liên lụy, may mắn là không có việc gì, nếu không nàng muốn ấy nấy đã chết. Chấm đã. Lâm Thanh Tuyền ngăn trở Ngưu Trí muốn mở ra vòng tay hành động, chữ vật vòng tay đều là tinh thần khế ước, này mặt trên có hạ đại nhân tinh thần dấu vết, Ngưu Trí nếu là như vậy lô mãng nhiên mà đi tra xét vòng tay, thần thức khẳng định muốn bị hao tổn. Người tu vi thấp hơn kia họ hạ, như vậy chỉ biết bị thương. Lâm Thanh Tuyền giải thích. Ngưu Trí ngạc nhiên, kia làm sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn còn muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch đâu. Lâm Thanh Tuyền lấy qua tay vòng, kêu ra Tiểu Bảo, truyền âm nói, ngươi có thể mở ra này vòng tay sao? Tiểu Bảo chi chi mà nhảy dựng lên, đắc ý mà lắc lắc cái đuôi, dùng sức gật đầu, bất quá chỉ là kim đan tu sĩ tinh thần dấu vết, Bảo Bảo đương nhiên không thành vấn đề lạc. Tiểu Bảo đem vòng tay cắn ở trong miệng, cũng không biết nó là như thế nào làm cho, không bao lâu liền đem vòng tay trả lại cho Lâm Thanh Tuyền. Chủ nhân, đã giải Nga, bên trong có thật nhiều bảo bối đâu. Lâm Thanh Tuyền cũng rất cao hứng, có thể làm Tiểu Bảo cái này tầm mắt cao ra hỏa nói có thật nhiều bảo bối, kia nghĩ đến bảo bối xác thật không ít. Hạ giới hạ đại nhân tâm thần chấn động, phun ra một búng máu, sắc mặt càng là trắng bệnh, hắn vòng tay thượng cấm chế bị phá, bên trong linh thạch. Mấy người đều mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, đặc biệt là Ngưu Trí, như mắt chừng đến như chuông đồng giống nhau. Lâm Thanh Tuyền dùng thần thức chiều vòng tay tìm kiếm, tuy là nàng kiến thức rộng rãi, cũng bị vòng tay kia rậm rạp linh thạch sơn sợ hãi, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy linh thạch, còn có không ít thượng phẩm trung phẩm linh thạch, so nàng chính mình cất chứa muốn thật tốt vài lần. Phát tài. Chúc mừng Ngưu thành chủ, người phát đại tài. Lâm Thanh Tuyền cười nói, cũng đem vòng tay đưa cho Ngưu Trí, nói thực ra nàng là thực tâm động, bất quá nếu là Ngưu Trí chính mình đoạt tới, nàng cũng làm không ra chiều người thảo muốn sự. Ngưu Trí xem xét qua tay vòng sau kích động đến trên mặt thịt mỡ thẳng run, béo thân mình cũng run cái không ngừng, thời khắc đều như là muốn cơn sốc giống nhau. Ngưu Vân xem đến kỳ quái, lấy qua tay vòng liền nhìn lên, a mà kêu ra tiếng, lẩm bẩm tự nói, phát tài, chúng ta không cần lo lắng không linh thạch hoa lạp. Ngưu Trí nghe lời này giống như có điểm có đại thích hợp, cái gì kêu chúng ta phát tài. Này vòng tay rõ ràng là hắn lão nhân ra liều mạng mạng già đoạt tới đâu. Những người khác cũng bị này cha con hai cả kinh một trá biểu hiện cấp khiến cho hứng thú. Hách Liên Ngọc lấy qua tay vòng nhìn lên, đồng dạng là vẻ mặt rút gân biểu tình. Cứ như vậy, vòng tay bị mỗi người đều nhìn cái biến, mỗi người cũng đều chịu một lần gân. Cuối cùng vòng tay về tới Ngưu Trí trong tay, Ngưu Trí đang định đem vòng tay thu hồi tới. Ngưu Vân một phen đoạt lấy vòng tay. Này vòng tay là chúng ta đại gia cùng nhau cấp về, đương nhiên là ai gặp thì có phần, chúng ta đại gia cùng nhau phân đi. Ngưu Trí chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa không xịu qua đi, phá của khuê nữ nói chính là nói cái gì? Cái gì kêu ai gặp thì có phần. Nhiều người như vậy phần, tới rồi trong tay hắn còn có thể dư lại nhiều ít. Hắn đang muốn mở miệng phản đối, Ngưu Vân quay đầu hướng hắn hung hăng mà trừng mắt, Ngưu Trí há miệng thở dốc không dám nói nữa, từ ra bích phu nhân chuyện đó, hắn liền có chút sợ này khuê nữ, một chút cũng không dám chọc nàng sinh khí. Ngưu Vân vừa lòng, ngọt ngào mà hướng Ngưu Trí cười, cha, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi đa phần điểm. Ngưu Trí chưa từ bỏ ý định mà còn tưởng nỗ lực vãn hồi một chút tổn thất, Ngưu Vân không thèm để ý tới hắn, đem vòng tay đổ vật toàn đổ ra tới, tức khắc quang hoa đại tác, đại gia trước mặt là một đống lại một đống linh thạch sơn, đem toàn bộ thạch than đều lấp đầy. Thanh Tuyền xuất lực nhiều nhất, Thanh Tuyền ngươi phân đầu to, đại gia không ý kiến đi. Mọi người đều lắc đầu, đây là sự thật, bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến, duy nhất có ý kiến người lại không dám ra tiếng, chỉ phải ở trong bụng mắng, bất hiếu nữ. Rõ ràng là ngươi lão tử ta xuất lực nhiều nhất, đôi mắt mù sao. Lâm Thanh Tuyền cười không phản đối, Ngưu Vân làm như vậy thập phần sáng suốt, nếu là bọn họ cha con đem bảo bối độc chiếm, nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến, những người khác càng sẽ không có, nhưng từ nay về sau đãi bọn họ cha con khẳng định sẽ có điều khác nhau, vô hình chung bọn họ cha con liền sẽ ở đoàn đội chung cô lập, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cha ta đệ nhị, truy thúc cùng Hoa Ngũ công tử đệ tam, dư lại liền chúng ta mấy người chia đều đi. Ngưu Vân phân phối thực công bằng, ai cũng không có ý kiến. Một tòa linh thạch sơn đã bị đại gia quát phân, ngay cả Trình Tứ Trình Ngũ hai huynh đệ cũng phân một ít, nét xấu hổ đến hai người bọn họ vẫn luôn đỏ mặt, chỉ cảm thấy chính mình một chút lực cũng chưa ra như thế nào không biết xấu hổ phân. Vòng tay bên trong trừ bỏ linh thạch liền lại vô mặt khác đồ vật, một chút tư nhân đồ vật đều không có, cảm giác không giống như là họ Hạ thường dùng chữ vật pháp bảo. Lâm Thanh Tuyền đoán không sai, cái này chữ vật vòng tay không gian thập phần đại. Là thập phần chân quý chữ vật pháp bảo, chính là Thiên Đạo Tông cũng chỉ này một con, là tông môn tài sản chung, chuyên cung tới hạ giới thu linh thạch chi dùng. Linh thạch bị chia cắt, chỉ còn lại có một chiếc vòng tay, Lâm Thanh Tuyển thấy Ngưu Trí nhìn vòng tay đáng thương vô cùng bộ dáng, đề nghị nói, này vòng tay ta xem liền về Ngưu thành chủ đi, thế nào? Những người khác đương nhiên không có ý kiến, được nhiều như vậy linh thạch bọn họ cũng đã thực thỏa mãn, đến nỗi vòng tay bọn họ liền không hề nghĩ ngợi quá, Ngưu Trí không nghĩ tới quanh co. Cư nhiên còn có lớn như vậy một kinh hỉ, vui sướng hài lòng mà cầm lấy vòng tay. Đem vòng tay khuê ước xong sau, Ngưu Trí liền đem hắn trang ba con túi chữ vật bảo bối đều di vào vòng tay, gạch vàng, kim bản kim ghế cút vàng kim chén, yêu thú tiên, linh thực. Từ từ, cái gì cần có đều có, xem đến mọi người đôi mắt đều há hốc mồm, cái này Ngưu Trí như thế nào gì đều thu a. Thu hảo bà bối, Ngưu Chí béo mặt run run, hướng Lâm Thanh Tuyền nói, Lâm cô nương về sau đừng gọi ta Ngưu thành chủ, hiện tại đều không ở Thiên Đô Thành, chúng ta hiện tại đều là sinh tử chi giao, giao tình chuẩn cờ mờ nờ giờ, ta kêu ngươi Thanh Tuyền ngươi đã kêu ta Ngưu bá đi, nếu không Ngưu thúc cũng đúng, đương nhiên những người khác cũng giống nhau, nói như thế nào ta tuổi tác cũng so các ngươi hơn luôn sao. Lâm Thanh Tuyền bản khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nói, ta liền kêu tên của ngươi đi. Làm nàng một năm trăm hơn tuổi kêu hơn 100 tuổi người thúc, thật sự là kêu không ra khẩu. Ngưu Chí A Thanh, còn tưởng lại nỗ lực du thuyết Lâm Thanh Tuyền kéo gần cảm tình, Hách Liên Truy cũng mở miệng, ta cũng kêu ngươi tên, kêu ngươi thúc sợ ngươi chịu không dậy nổi. Chưa xong còn tiếp. 202 láo hầu phó thác. Cảm tạ Hàn Dương cùng tục thấu hạnh phúc túi thơm, mang tinh bảo bảo cùng Lương Vi mặc đùa bình an, cảm tạ tiểu yêu biên tập vẫn luôn cho ta đề cử. Còn kém 4 phiếu thêm càng Nga. Hách Liên Truy cùng Lâm Thanh Tuyền cũng không chịu kêu, những người khác đương nhiên cũng sẽ không kêu Ngưu Chí thúc. Hách Liên Ngọc nói giỡn nói Ngưu thành chủ gom tiền có nói, dứt khoát về sau đã kêu Ngưu đương ra đi. Vẻ mặt đau khổ Ngưu Chí ánh mắt sáng lên, cái này kêu pháp khá tốt, đương ra chính là quyền lực lớn nhất, ai đều đến nghe hắn. Vì thế Ngưu đương ra chi danh liền như vậy kêu khai tới, từ nay về sau cũng coi như là danh dương giang hồ, chẳng qua làm Ngưu Chí buồn bực chính là, ai đều không nghe hắn cái này đương ra lời nói. Bao gồm hắn tự mình quê nữ. Lâm Thanh Tuyền đánh tòa điều tức trong chốc lát, cảm giác hảo chút, liền đứng dậy nói đi thôi, chúng ta chỉ có 6 cái canh giờ, truyền tống trận cách 6 cái canh giờ mở ra một lần, 6 cái canh giờ sau những người đó khẳng định sẽ đuổi theo, chúng ta đến nắm chặt. Mọi người đều ra đầu căng thẳng, lúc trước còn tưởng rằng đã thoát hiểm, nhưng không nghĩ tới nguy hiểm lại còn ở. Vô sai tiểu thuyết ú lù hong một con tiểu thạch hầu chi chi chi kêu nhảy tới rồi bọn họ trước mặt, hai chỉ móng vuốt không ngừng mà khoa tay múa chân. Tiểu bảo chạy đến nó trước mặt cũng chi chi mà kêu, hướng Lâm Thanh Tuyền nói chủ nhân, này con khỉ nhỏ ra ra muốn gặp chúng ta, nó ra ra là con khỉ thủ lĩnh. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhận ra tới con khỉ nhỏ, đúng là lần trước sấm quan khi bị Hách Liên Ngọc độc dược hạ độc được tiểu thạch hầu. Tuy rằng gấp gáp, nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là quyết định đi gặp kia chỉ lão hầu tử, nàng tổng cảm thấy kia chỉ lão hầu tử không đơn giản, giống lần trước sấm quan khi, may mắn lão hầu tử nhắc nhở bọn họ tầng thứ 6 có tử kim ong. Lúc này mới không đến mức bị động. Nhưng vấn đề liền tới rồi, theo Hắc Thủy Mãng cách nói, trong tháp yêu thú đều là bị hạ cấm chế, hơn nữa cũng không rõ ràng lắm mặt khác tầng yêu thú tình huống, cứ như vậy, Lao Hầu có thể tử kim ong tình huống liền rất kỳ quái. Lao Thạch Hầu vẫn như cũ ngồi ở đại sảnh chờ bọn họ, Lao Hầu thoạt nhìn so lần trước tinh thần rất nhiều, nghĩ đến là Lâm Thanh Tuyển những cái đó thu linh đan công hiệu. Các ngươi là nghĩ ra tháp sao? Vô sai tiểu thuyết vong không ngại tự. Lao Hầu câu đầu tiên lời nói khiến cho Lâm Thanh Tuyền lắp bắp kinh hãi, cảnh giới mà nhìn Lao Thạch Hầu, âm thầm vận chuyển linh lực. Lao Thạch Hầu cặc cặc mà cười, cô nương yên tâm, ta không có ác ý. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên sẽ không bởi vì Lao Hầu một câu liền buông cảnh giác, vẫn cứ dẫn theo, Lao Hầu cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nói ta có thể nói cho cô nương như thế nào ra tháp, bất quá còn thỉnh cô nương đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Lao Hầu chỉ bên cạnh kia chỉ con khỉ nhỏ. Từ ái nói đây là ta duy nhất tôn nhi, ta tưởng thỉnh cô nương đem ta tôn nhi mang cách nơi này, đi bên ngoài thế giới nhìn một cái. Lâm Thanh Tuyền nghi hoặc hỏi đã là ngươi duy nhất tôn nhi, vì sao ngươi không tự mình mang theo nó? Muốn một khi đi ra ngoài, các ngươi tổ tôn đã có thể rốt cuộc thấy không được mặt. Lao Hầu cười khổ thanh, ta thọ hạn buông xuống, rốt cuộc chăm sóc không được nó, ta nếu là không còn nữa, ta tiểu tôn nhi chắc chắn bị khi dễ, còn có khả năng tánh mạng khó giữ được. Lâm Thanh Tuyền chiều Lão Thạch Hầu cẩn thận đánh giá. Lại thấy nó lông tóc cảm đạm không ánh sáng, hai mắt vô thần, thoạt nhìn đích sắc từ từ già đi. Nàng nghĩ nghĩ lại nói nếu là ta có thể làm ngươi tăng thọ trăm năm, ngươi còn nguyện ý làm ngươi tôn nhi ra tháp sao? Vô sai tiểu thuyết vong không ngại tự. Lao Thạch Hầu cặc cặc mà cười cảm ơn cô nương hảo ý, ta ngươi là muốn cho ta ăn kêu bàn đào duyên thọ, chỉ là ta đã ăn ba con, nếu bằng không ta đã sớm chết lạc, bàn đào nhiều nhất chỉ có thể ăn ba lần, lại ăn cũng khởi không đến hiệu quả, cô nương cũng đừng phí tâm tư lạc. Lâm Thanh Tuyền đối này chỉ lão hầu càng là tò mò, nàng mới một lộ ra khẩu phong, này lão hầu liền nàng tưởng nói, lại còn có bàn đào công hiệu, bàn đào chỉ có thể ăn ba lần, quan trọng nhất chính là nó còn ăn ba con quả đào, này có thể là giống nhau con khỉ sao. Nàng nghĩ nghĩ lại nói ta có thể mang lên ngươi tôn nhi, bất quá chúng ta một hàng bên ngoài hung hiểm rất nhiều, ngươi tôn nhi đi theo chúng ta sợ là sẽ tao ngộ bất chắc, ta trước đó muốn cùng ngươi thuyết minh. Lão Hầu bất đắc dĩ nói chỉ mong cô nương ngươi có thể tận lực che chở ta kia tôn nhi một ít đi, nếu bằng không, đây cũng là nó mệnh, trách không được người khác. Lão Hầu đem con khỉ nhỏ kêu, từ ái mà vướt nó đỉnh đầu, chi chi mà khoa tay múa chân vài câu, con khỉ nhỏ đôi mắt hồng hồng mà không ra tiếng, gắt gao mà túm lao hầu tay, nói cũng không chịu buông ra. Ra ra cùng ta cùng nhau, ra ra không đi ta cũng không đi, dù sao ta chính là không đi. Nghe lời, ra ra không thể rời đi nơi này có ra ra con dân. Ra ra gặp người, ngươi chỉ cần đem thủ lĩnh vị trí chuyển cho những người khác là được, ta có thật nhiều người đều muốn làm thủ lĩnh, ra ra, dù sao ta bất hòa ngươi tách ra. Tiểu hầu thập phần quật cường, vô luận lão hầu nói chính là không buông tay. Tiểu bảo toàn bộ hành trình vì Lâm Thanh Tuyền phiên dịch, Lâm Thanh Tuyền tự nhiên có thể nghe hiểu này tổ tôn hai đối thoại, tuy rằng nàng thực cảm động, chính là nàng càng đuổi. Ta không nhiều lắm, mặt sau còn có truy binh, còn thỉnh các ngươi có thể nhanh lên. Lão hầu thở dài, vươn tay liền phải đánh xỉu tiểu hầu, nào biết tiểu hầu thập phần cơ linh, nó mao đầu đạo ra ra ngài nếu là đem ta đánh hôn mê, ta vừa ra đi liền đâm tưởng, dù sao ta không sống. Tiểu bảo chi chi mà cười, này con khỉ nhỏ rất có ý tứ, so với kia xấu điểu hảo chơi nhiều, bảo bảo thích. Chủ nhân, nếu không khiến cho này lão hầu tử cùng con khỉ nhỏ cùng nhau đi ra ngoài đi, bảo bảo thích kia chỉ con khỉ nhỏ. Tiểu bảo kiến nghị. Lâm Thanh Tuyền phiên hạ xem thường, này lão hầu đại nạn buông xuống, đi theo bọn họ đi ra ngoài làm. Đảo còn không bằng ngốc tại nơi này an tĩnh già đi. Lão hầu tự nhiên cũng là này lấy tưởng. Rơi vào đường cùng hắn chỉ phải nói lời nói thật. Tiểu hầu vừa nghe liền ngốc, qua hồi lâu nó mới hàm chứa nước mắt gật đầu. Cô nương, ta tôn nhi còn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố. Lao hầu trịnh trọng mà làm ơn Lâm Thanh Tuyền. Nào biết kia tiểu hầu đột nhiên nói ra ra, ta không cần đi theo mẫu, ta muốn đi theo kia công. Lâm Thanh Tuyền hảo sau một lúc lâu mới phản ứng con khỉ nhỏ trong miệng mẫu chính là chỉ nàng, lại thấy con khỉ nhỏ chính nhảy ở ra cắt thiên minh trên vai, nghĩ đến kia công chính là ra cắt thiên minh. Lao hầu khỏe miệng chịu chịu. Hắn lao nhân già hao hết tâm tư chọn lợi hại nhất, nhưng này chết hải tử lại chọn cái nhược, ai, thôi, đây là duyên phận, ai cũng miễn cưỡng không tới. Vậy phiền toái vị này chiếu cố ta tôn nhi. Lao hầu chiếu hách liên truy đã bái đi xuống. Gia Cát Thiên Minh vẻ mặt ngây thơ, Lâm Thanh Tuyền đại khái đem việc này nói, cũng đem lão hầu thỉnh cầu cũng nói. Gia Cát Thiên Minh nhìn cổ linh tinh quái tiểu hầu, trên mặt nhiều vài tia ý cười, không người chiều lão hầu đáp lễ nói lão nhân gia yên tâm, chỉ cần ta Gia Cát Thiên Minh tồn tại một ngày, chắc chắn hảo hảo đãi này tiểu con khỉ. Nói xong Gia Cát Thiên Minh liền cùng tiểu hầu ký kết nhất bình đẳng linh sủng khế ước, liền tính là chủ nhân ra ngoài ý muốn, linh sủng còn có thể đi thêm chọn chủ, là một loại đối linh sủng thực dày rộng khế ước. Lao hầu an tâm mà cười, đem tiểu hầu gọi tới lại dặn dò một phen, lúc này mới đối Lâm Thanh Tuyền nói ra tháp lộ ta tôn nhi, các ngươi chỉ cần đi theo ta tôn nhi liền hảo. Bất quá ở tháp môn nơi đó có cấm chế, nếu là xúc phạm cấm chế, liền sẽ khiến cho Thiên Đạo Tông chú ý. Các ngươi tận lực một ít. Lao hầu bổ sung nói. Kia muốn như thế nào mới có thể phá kia cấm chế? Lâm Thanh Tuyền này lão hầu tử khẳng định có biện pháp. Lao hầu nhân thần bí địa cười không có biện pháp. Chưa xong còn tiếp. 202 lão hầu phó thác. 202 lão hầu phó thác là từ vô sai tiểu nói vong hội viên tay đánh, càng nhiều chương thỉnh đến địa chỉ phép. 203 một khởi toàn lỗ chó. Lâm Thanh Tuyền mắt trợn trắng, đều lúc này còn điếu cái gì ăn uống, quả nhiên lão hầu lại nói. Kỳ thật tòa tháp này không chỉ là 4 cái xuất khẩu tổng cộng có 5 cái, mặt khác 4 cái đều là có cấm chế, nhưng chỉ có một là không có cấm chế. Cái nào? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Liên ở kia dược viên có 2 cái xuất khẩu, một cái là tông môn đệ tử thường ra vào xuất khẩu, một cái khác lại đã hoang phế hồi lâu, mặt trên cấm chế thời gian thật lâu sau đều đã mất hiệu, hơn nữa nhìn dáng vẻ tông môn không người nào biết nơi đó có xuất khẩu. Lão hầu đắc ý mà nói. Nó lão nhân ra nhưng từ cái kia xuất khẩu đi ra ngoài thật nhiều trở về, trong tông môn những người đó thật là đồ ngốc. Ta sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài, con đường kia thập phần bí ẩn, bảo đảm sẽ không làm trong tông môn người phát hiện. Lão hầu chỉ điểm bọn họ, đối tông môn rõ như lòng bàn tay. Lâm Thanh Tuyền đều có chút luyến tiếc lưu lại này chỉ lão hầu, xem này lão hầu bộ dáng, đối này thượng giới khẳng định thập phần hiểu biết, trước mắt bọn họ mới tới xa lạ địa phương, đúng là hai mắt một sờ hạt. Nếu là có cái quen thuộc mà tình người từ bên chỉ điểm, khẳng định muốn thuận lợi rất nhiều. Chỉ là này lão hầu thọ hạn là cái vấn đề lớn a. Chỉ tiếc nàng hiện tại còn không thể luyện chế lục phẩm duyên thọ đan, cũng không biết này lão hầu có thể hay không chống được nàng kết đan. Ta sẽ luyện đan, có một loại đan kêu duyên thọ đan, một viên có thể gia tăng thọ mệnh 10 năm, hơn nữa có thể lặp lại sử dụng, chẳng qua ta hiện tại tu vi còn không thể luyện này đan, đến chờ đến kết đan sau mới có thể luyện chế, không biết ngươi còn có thể căng mấy năm. Lão hầu đầu tiên là mắt sáng rực lên, tiện đà lại trở nên ảm đạm, tính, ta nhiều lắm còn có thể căng nửa năm, ta đã sống hơn 400 tuổi, thạch hầu thọ hạn chỉ có 200 tuổi, nếu không phải ăn kia bàn đào, ta sớm đã quy thiên, cũng không thể chăm sóc tôn nhi trưởng thành. Lâm Thanh Tuyền nghe được kỳ quái, này con khỉ nhỏ nhìn nhiều lắm chỉ có mười mấy tuổi, ấn này lao hầu cách nói nghe tới, này tiểu năm con khỉ kỳ giống như không nhỏ. Ngươi tôn nhi năm nay bao lớn rồi? 148 tuổi. Lao hầu biểu tình kiêu ngạo, một chút đều không lấy tôn nhi là chu nho hầu lấy làm hổ thẹn. Lâm Thanh Tuyền có chút lý giải, khó trách này lao hầu không yên tâm tiểu hầu, nguyên lai là trời sinh tàn tật, lao hầu cũng không có tiếp theo giải thích, vì thế hiểu lầm liền như vậy hình thành. Lâm Thanh Tuyền cũng không hỏi lại lao hầu, nửa năm thời gian nàng là vô luận như thế nào đều kết không thành đan. Lao hầu nhưng thật ra không có gì khổ sở, nó đều sống hơn 400 tuổi, đã sớm sống đủ, nếu không phải luyến tiếp tôn tử, nó đã sớm căng không nổi nữa, hiện giờ cuối cùng là vì tôn tử tìm được có thể phó thác chủ nhân, nó đi cũng đi được an tâm. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Lao hầu nói. Lâm Thanh Tuyền thập phần vui vẻ, lập tức liền lấy ra thú linh đan làm lao hầu ăn, tuy rằng không thể gia tăng thọ mệnh, khả năng làm lao hầu tinh thần hảo một chút. Lao hầu vây tay gọi tới một con cường tráng công hầu, chi chi mà dặn dò vài tiếng, liền mang theo tiểu con khỉ đi theo Lâm Thanh Tuyền bọn họ đi rồi, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Lâm Thanh Tuyền nguyên bản còn tưởng rằng vẫn cứ muốn đi thứ 9 tầng hắc thủy mãng kia một tầng mới có thể đến dược viên, nhưng lão hầu lại cười thần bí, mang theo bọn họ hướng thạch lâm chỗ sâu trong đi đến. Đương đi vào thạch lâm chỗ sâu nhất khi, lão hầu làm tiểu hầu rời đi một khối tảng đá lớn, kia cục đá ước một người trường, sợ có ngàn cân trọng. Lâm Thanh Tuyền buồn còn tưởng tiến lên hỗ trợ, nào biết tiểu hầu tuy rằng dáng người xinh xắn lanh lợi, nhưng kia sức lực lại vô cùng lớn, nhẹ nhàng liền đem hòn đá rời đi. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một viên thú linh đan khen thưởng tiểu hầu mừng rỡ chi chi đều, không ngừng mà chạy tới chạy lui, lão hầu vui mừng cực kỳ, cảm thấy làm tôn nhi đi theo Lâm Thanh Tuyền bọn họ là nó trong cuộc đời nhất anh minh quyết định. Nếu không ở cái này địa phương quỷ quánh ốc, nó tôn nhi cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể thăng cấp, sinh sôi lãng phí như vậy tốt tư chất. Nơi này có đường trực tiếp đi thông dược viên, vào đi. Lão hầu dẫn đầu chui đi vào, Lâm Thanh Tuyền cũng đi theo chui đi vào. Đây là điều sâu thẳm đường nhỏ, đen tuyền, Hoa Ngũ lấy ra dạ minh châu, tức khắc liền sáng trưng. Đi rồi ước nửa canh giờ, Lâm Thanh Tuyền nghe thấy được một cổ nhàn nhạt dược hương, tức khắc tinh thần rung lên, bọn họ đã đến dược viên. Quả nhiên cuối đường đó là kia tòa dược viên, chỉ là dược viên trống trải vô cùng, chỉ có một ít cây non phun dược hương, tiểu hầu xem đến kinh ngạc vô cùng, chi chi mà nhảy dựng lên, ăn ngon trái cây như thế nào không có đâu. Lão hầu ý vị thâm trường mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền. Trấn an mà vô vô tiểu hầu đầu, tiểu hầu lúc này mới an tĩnh lại, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúc trước nàng xuống tay là đen điểm, bất quá này cái gì thiên đạo tông không phải thứ tốt, cầm bọn họ đồ vật cũng không sao, nàng đây là thay trời hành đạo đâu. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một viên linh quả nhét vào tiểu hầu trong miệng, tiểu hầu ánh mắt sáng lên, phùng linh quả vui sướng mà ăn lên. Nưu Trí đáng tiếc mà thở dài nói, thật là sẽ không sinh hoạt, hảo hảo mà thế nhưng đều hoang. Lão hầu ở phía trước dẫn đường. Nó hướng tới dược viên Đông Sơn đi đến, Đông Sơn đảo còn có không ít linh thực, bất quá chỉ là một ít bình thường linh thực, bởi vì quá mức bình thường, Lâm Thanh Tuyền liền không xuống tay, làm chúng nó lưu tại viên trung. Chính là nơi này, từ nơi này đi ra ngoài chính là Thiên Đạo Tông sau núi, nơi đó không ai trông coi, ta trước kia thường xuyên mang theo Tôn Nhi đi ra ngoài chơi, thực an toàn. Lao hầu chỉ vào một người cao cỏ dại tùng một cái động nói. Lâm Thanh Tuyền chiều kia động nhìn lại, trình viên hình vòm, ước nửa người cao. Thực rõ ràng này không phải một cánh cửa, mà là một cái danh xứng với thực động. Có thể là lỗ chó, cũng có thể là nào đó yêu thú động, tóm lại không có khả năng là người động. Tiểu hầu thực mau liền chui ra đi, tiếp theo là lão hầu, sau đó đó là Lâm Thanh Tuyền bọn họ, mặt dán mà bò sát chui đi ra ngoài, những người khác đều rất nhẹ nhàng, chỉ có Ngưu Đương ra khó khăn vô cùng, đầu vươn đi, bụng lại tạp ở bên trong, ra không được vào không được. May mắn Lâm Thanh Tuyền còn ở bên trong. Nàng duỗi chân chiều Ngưu Trí mông hung hăng đạp qua đi, Ngưu Trí đau đến kêu thảm thiết ra tiếng, sợ tới mức Hách Liên Ngọc chạy nhanh lấy bố tắc ở hắn miệng, bọn họ chính là đang chạy trốn đâu. Ngưu Vân dùng giải lụa rực rỡ quấn lấy Ngưu Trí nửa người trên dùng sức kéo, Lâm Thanh Tuyền ở bên trong đá, chỉ là Ngưu Trí kia thân mình thật sự là quá phì, căn bản chính là không chút sức mẻ. Cha, ngươi nhưng đến giảm béo. Ngưu Vân kéo đến mồ hôi thơm đầm địa, thở hừng hực. Lâm Thanh Tuyền cũng đá đến tới hỏa, hướng bên ngoài quát, làm a lực kéo. Cười hì hì xem náo nhiệt A Lực vội đi lên trước, chỉ dùng một bàn tay liền đem Ngưu Đương gia cấp túm ra tới, bất quá Ngưu Đương gia cũng bị kéo đến thẳng trận trắng mắt, nửa cái mạng đã là không có. Giảm béo, từ hôm nay trở đi ta liền giảm béo. Ngưu Trí vướt đau nhức eo, ảo não mà nói, không giảm không được A, mau chạy đầm địa giáo hấn. Lâm Thanh Tuyền thực mau cũng bỏ ra tới, ngoài động là cái thập phần hoang vắng địa phương, cỏ dại mọc thành cụm, chuột đồng tán loạn, nhìn giống loạn phần cương giống nhau. Nơi này chính là Thiên Đạo Tông chỉ sau núi, ngày thường là không ai tới nơi này, thực an toàn. Lao Hầu nói, chỉ là nó nói âm mới lạc, phía trước liền truyền đến một đạo tiếng người. Chưa xong còn tiếp. 204 Đan Nô. Buổi tối 8 giờ còn có vé tháng thêm càng, cảm tạ. Người đến là một nam một nữ, nhìn dáng vẻ là một đôi sắc cấp tình lữ hoặc nhân tình, bất quá Lâm Thanh Tuyển cho rằng là nhân tình khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Vì cái gì? Rất đơn giản, nếu là đang lúc nam nữ quan hệ, có cái kia tất yếu tới này Hoang Sơn Giã Lĩnh làm việc sao? Không sai, này một đôi nam nữ gấp gáp thật sự, vừa mới đi đến bụi cỏ biên, hai người liền lăn tiến thảo bên trong, bắt đầu hắc hưu, làm được thập phần ra sức. Bụi cỏ một chỗ, còn lại là Lâm Thanh Tuyển bọn họ một hàng, cũng may Lâm Thanh Tuyển phản ứng mau, làm mọi người đều đánh thượng ẩn tức phủ, bao gồm một già một trẻ hai con khỉ. Cũng may mắn này một đôi nhân tình tu vi đều không cao, nam chỉ trúc cơ 5 tầng, nữ mới luyện khí 6 tầng, không đáng sợ hãi. Lâm Thanh Tuyển ý vị thâm trường mà xem xét mắt lão hầu thẹn thùng mà túi thấp đầu xuống, không mặt mũi gặp người, này mặt đánh đến quá nặng. Nam nữ đại khái là hạn đến lâu lắm, hắc hưu gần một canh giờ mới tính xong việc. Lâm Thanh Tuyền bọn họ cũng nghe gần một canh giờ góc tường, Lâm Thanh Tuyền còn hảo, vẫn như cũ là kia khổ nằm liệt mặt, Hoa Ngũ cũng không cái gọi là, A Lực còn lại là xem không hiểu, Nưu Trí càng là người lao ra dày, nhìn quen không quen. Những người khác tắc đều xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, đầu đều mau rũ đến trên bụng đi, Gia Cát Thiên Minh còn lại là lấy ra thiên tâm miếng đông cấp trình tứ hai anh em tắc thượng, lại đem bọn họ đôi mắt bị kín, không thể dạy hư tiểu hải tử. Trình tứ mắt trợn trắng, loại sự tình này hắn thấy được nhiều. Có gì hiếm lạ? Liên ở Lâm Thanh Tuyền nghe được không kiên nhẫn, nghĩ có phải hay không lộng chết này hai người khi, hai người cuối cùng là đình công. Nữ nhân kiểu thanh đoán giận nói, ngươi đây là nghẹn bao lâu lạc? Thiếu chút nữa không lăn lộn chết ta. Nam nhân có điểm giận dữ, cũng không phải là hạn một tháng sau, tiểu mỹ nhân có thể tưởng tượng chết ca ca, lại làm ta. Không được, nhà ta đại nhân lập tức phải về tới, nếu là cho hắn biết ta và ngươi sự, ta mạng nhỏ đều phải không có. Nữ nhân không ý gì nam nhân, kiểu thanh phản kháng. Nam nhân lại không chịu buông tay, thật vất vả mới đem này nữ ước ra tới, không lộng cái tận hứng như thế nào đủ. Sợ cái gì? Họ hạ tại hạ giới ăn sung mặc sướng chơi nữ nhân, làm sao nhớ rõ ngươi cái này cũ ái. Thượng hương mỹ nhân vẫn là hảo hảo hầu hạ ca ca ta, ngốc sẽ ca ca cho ngươi 5 viên tụ linh đan. Nữ nhân vừa nghe có 5 viên tụ linh đan, đôi mắt lập tức liền sáng, lập tức liền cũng không hề phản kháng, mềm thân mình tùy nam nhân lan lộn. Nhu trí cũng ánh mắt sáng lên, họ hạ đại nhân. Lại còn có kêu thượng hương, xem ra đúng là thượng tình đại nữ nhi, không nghĩ tới này đàn bà nhưng thật ra gan lớn, liền kim đan đại nhân tưởng đều dám bỏ. Các ngươi nam nhân không đều là như thế này không lương tâm, ta còn nghe nói ngươi tháng trước bị luân thượng cùng đan nô nhi sống mơ mơ màng màng một đêm đâu, như thế nào? Tư vị như thế nào a? Nữ nhân có điểm ăn vặt vị. Nam nhân rất là hưởng thụ nữ nhân ghen, ra sức đại động, cười xấu xa nói, đan nô nào có chưa hương mỹ nhân tư vị hảo. Nếu không phải vì tu luyện, ta mới không muốn cùng cái loại này dơ nữ nhân hoàn hảo đâu. Nữ nhân bị hống thật sự vui vẻ, thở phì phò kiều thanh nói, ngoài miệng nói được dễ nghe, bất quá là ghét bỏ kia đan nô nhi tư chất quá kém thôi, nếu là thay đổi thiên nhất phong vị kia, ta xem ngươi còn có thể hay không oán giận. Nam nhân suy thanh, vị kia nơi nào là chúng ta loại này bình thường nội môn đệ tử luân được với, ngay cả chúng ta phong chủ quanh năm suốt tháng cũng luân không thượng một hồi. Cũng thật là làm khó vị kia. Sinh sôi mà từ thiên chi kiêu nữ biến thành ai cũng có thể làm chồng đan nô, tấm tắc. Nữ nhân phúng cười nói. Nam nhân trách mắng, ngươi không muốn sống nữa, cái gì thiên chi kiêu nữ? Bất quá chính là từ hạ giới ra tới tiện dân thôi, làm đan nô là nàng số mệnh, có cái gì hảo đáng tiếc, về sau loại này nói lời tạm biệt nói nữa. Nữ nhân đứng thanh, trong lòng lại mãn hụt hẫng, nếu luận lên, nàng cũng là đám kia tiện dân một cái đâu. Hai người lại làm non nửa cái canh giờ liền đi trở về. Lâm Thanh Tuyển rỗi rỗi có điểm cương tay chân, trong lòng đối kia đối nam nữ trong miệng đan nô thập phần tò mò, đan nô loại này xưng hô nàng còn là lần đầu nghe nói, tu luyện cùng đan nô có cái gì liên hệ. Ngươi biết này đan nô là dùng làm gì sao? Lâm Thanh Tuyển hỏi lão hầu mở mịt mà lắc đầu. Lâm Thanh Tuyển thở dài, rốt cuộc chỉ là một con khỉ, có khả năng biết đến cũng là hữu hạn. Nàng lại hỏi Nưu Trí, xem hắn có biết hay không đan nô tác dụng. Nưu Trí nhưng thật ra biết một chút. Là trước đây tiếp đai thượng giới sứ giả đại nhân khi, này đó đại nhân trong lúc vô ý nói lẩu miệng biết được. Ta cảm thấy đan nô hẳn là chính là chúng ta tục xưng lô đỉnh, phàm là từ hạ giới tiếp dẫn đi lên đến thiên cấp cao thủ, tới rồi thượng giới khả năng đều đến làm đan nô, bất quá cũng có ngoại lệ, có phương pháp cũng chỉ làm một cái đại nhân đan nô, không phương pháp liền phải làm công cộng đan nô, cùng những cái đó bình thường đệ tử tu luyện dùng, tựa như vừa rồi nam nhân kia, muốn cùng người khác cùng nhau xài chung một người đan nô. Kia giống chúng ta loại này xông qua 18 tầng hạt giống tốt đâu. Bọn họ lại muốn như thế nào đối đãi? Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng hỏi. Nưu Trí xấu hổ mà cười cười, hàm hàm hồ hồ nói, cái này cụ thể ta cũng không lớn rõ ràng, ta liền biết kết quả cũng sẽ không quá hảo. Tỷ tỷ của ta đâu? Nàng thế nào? Nưu Thúc chấm nét ngài nói cho chúng ta biết. Trình Tư Trình Ngũ vẻ mặt vội vàng. Nưu Trí bị hai cái tiểu hài tử một tả một hữu mà lôi kéo tay, càng mơ hồ, các ngươi tỷ tỷ là ai a? Trình Tam, 5 năm trước Trình Tam. Lâm Thanh Tuyền ở một bên thuyết minh. Nưu Trí vừa nghe là Trình Tam, trên mặt biểu tình trở nên rất khó xem, không biết nên như thế nào cùng này hai huynh đệ nói mới hảo. Trình Tư thấy Nưu Trí thần sắc nào còn không rõ, trong lòng biết tỷ tỷ định là phi thường không hảo, hắn cường đánh lên tinh thần nói, Nưu Thúc ngài cứ việc nói, chúng ta hai anh em sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nưu Trí nuốt nuốt nước miếng, chi chi ngô dầm nói, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, ta liền biết các ngươi tỷ tỷ tư chất đặc biệt hảo, vừa đến thượng giới đã bị trưởng môn muốn đi, nghe nói trưởng môn thập phần coi trọng Trình Tam. Trình Tư cắn răng hỏi, tỷ tỷ của ta nàng cũng là ở làm đan nô sao? Nưu Trí lại nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu. Kỳ thật hắn còn có một chút sự tình chưa nói, theo như lời cái kia Trình Tam tính tình thập phần quật cường, trên đường chạy thoát rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị bắt trở về, sau đó bị tông môn trừng phạt, hắn còn nghe nói tông môn trừng phạt đặc biệt tra tấn người, người sắt đều có thể bị tra tấn thành cục bột. Cuối cùng Trình Tam cứ như vậy bị buộc đến khuất phục, hơn nữa bởi vì nàng đặc dị thể chất, so với mặt khác đan nô tới, Trình Tam nhật tử quá đến càng bi thảm, có rất nhiều lần nàng đều phải tìm chết, nhưng có tông môn nhìn, lại như thế nào làm ngươi chết thành. Nưu Trí không đem những việc này nói ra, sợ hai huynh đệ chịu không nổi, hơn nữa hắn nếu là không đoán sai nói, vừa rồi nam nhân kia nói thiên nhất phong vị kia, hẳn là chính là Trình Tam. Trình Tứ nắm chặt quan nắm tay, biểu tình bi phẫn, thật lâu sau hắn mới hồi phục bình tĩnh, kiên nghị mà nói, không có việc gì, chỉ cần tỷ tỷ còn sống liền hảo, ta phụ thân đã từng nói qua, tồn tại mới có hy vọng. Lâm Thanh Tuyển vỗ vô hắn đầu, nàng cùng Nưu Trí ý tưởng là giống nhau, cảm thấy Trình Tam tình huống sẽ không quá lạc quan. Chưa xong còn tiếp. 205 mây trắng trấn. Hoa Ngũ nghĩ đến hắn ra ra muốn đem hắn đưa cho Xí Diễm Chân Quân, nhịn không được hỏi, nữ tử làm đan nô, kia nam tử lại làm cái gì đâu. Nưu Trí biểu tình có chút cổ quái, hàm hồ nói, tự nhiên vẫn là đan nô. Hoa Ngũ sắc mặt khẽ biến, đáy lòng càng là lạnh vài phần, quả nhiên không thể đối hắn ra ra ôm lấy bất luận cái gì hy vọng. Hách Liên Ngọc khó hiểu, nam tử như thế nào có thể làm đan nô. Lâm Thanh Tuyền chụp hắn đầu một chút, quắc, nữ có thể làm đan nô, nam vì sao không thể làm. Hách Liên Ngọc vuốt đầu không dám lên tiếng nữa, Lâm Thanh Tuyền đánh giá một chút sắc trời, đối mọi người nói, chúng ta đến nắm chặt thời gian rời đi nơi này, bằng không những người đó muốn đuổi kịp tới. Lao Hầu chỉ vào phía trước đường nhỏ nói, từ nơi này đi phía trước đi liền có một cái thị trấn, ta phải đi về, các ngươi một đường cẩn thận. Tiểu Hầu cùng Lao Hầu ôm nhau chi chi cáo biệt, qua hảo sau một lúc lâu, Lao Hầu lúc này mới dứt khoát kiên quyết mà đẩy ra Tiểu Hầu, chui vào cái kia trong động. Lâm Thanh Tuyền chiều trong động ném vài bình thú linh đan. Hy vọng này chỉ Lão Hầu ở cuối cùng thời gian sống được thoải mái một ít. Chúng ta đi thôi, đi trước tìm cái trụ địa phương. Lâm Thanh Tuyền hướng phía trước đi đến. Hách Liên Ngọc lấy ra một đại chồng mặt nạ, nhất nhất phân phát cho mọi người, đều mang lên đi, miễn cho khiến cho người có tâm chú ý. Này đó mặt nạ là hắn sau lại nhàn tới không có việc gì hạt làm một đống lớn, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Nưu Trí đi tới liền nhớ tới một chuyện, đột nhiên cả kinh, nhắc nhở nói, Thanh Tuyền. Ngươi cùng Hách Liên Truy Ngọc Phù còn ở tông môn trong tay đâu. Chỉ cần có Ngọc Phù, chúng ta mặc kệ chạy trốn tới nào đều có thể bị tìm được. Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, Hoa Ngũ đều có thể nghĩ đến dùng heo huyết lửa gạt người, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy ngu xuẩn. Nưu Trí tức khắc yên tâm, tò mò hỏi, kia Thanh Tuyền các ngươi dùng chính là gì huyết? Cũng là heo huyết. Không phải, Thiên Đô thành thành nam hai gã khất cái huyết. Hách Liên Truy giúp Lâm Thanh trả lời. Hạ giới rốt cuộc chờ tề sau cái canh giờ Xí Diễm Chân Quân bọn họ cuối cùng là khởi động truyền tống trận, hấp tấp mà đi qua thạch than, Lão Hầu nghe thuộc hạ bẩm báo, hướng trong miệng tắc viên thú linh đan, cặc cặc mà cười. Xí Diễm Chân Quân một tầng lục soát khắp 18 tầng tháp đều không có phát hiện Lâm Thanh Tuyền bọn họ bóng dáng, mặt trầm như mực thủy, như thế nào cũng không chịu tin tưởng những người này thế nhưng ra tháp. Bọn họ như thế nào ra tháp? Không có Ngọc Phù như thế nào trở ra tháp? Xí Diễm Chân Quân mắng hỏi thủ tháp tông môn đệ tử. Thủ tháp đệ tử bị mặt đen Xí Diễm Chân Quân sợ tới mức run bần bật, nơm nớp lo sợ trả lời, khởi bẩm sư tôn, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này thủ, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Xí Diễm Chân Quân tức giận đến phất tay háo rời đi, hắn đến đi cùng trưởng môn thông báo việc này, cái này Lâm Thanh Tuyển tà môn vô cùng, không giống như là hạ giới tiện dân, đến cùng trưởng môn nói nói. Thiên Đạo Tông trưởng môn tam người trong lòng là cái gương mặt hiền từ trung nhân nhân, một thân nho nhã thư sinh khí chất, thấy chi liền có thể tâm sinh hảo cảm. Ngươi nói cái kia Lâm Thanh Tuyển trên tay có rất nhiều bùa chú, còn sẽ trận pháp. Như thế quái thật sự, Lâm Thanh Tuyển không phải hạ giới Lâm Phủ tiểu thư sao? Nàng từ nào đến tới mấy thứ này? Hạ đại nhân một lòng muốn đem công chết tội, chen vào nói nói, trưởng môn sư bá, ta cảm thấy cái này Lâm Thanh Tuyển không giống như là hạ giới tiện dân, có thể hay không là mặt khác giới trà trộn vào hạ giới. Trưởng môn vuốt râu trầm lánh, gật đầu tán đồng hạ đại nhân cách nói, ngươi nói có chút đạo lý, Lâm Thanh Tuyển không phải có ngọc phù ở chúng ta trong tay sao? Hiện tại liền lấy ngọc phù truy tung. Hạ đại nhân tự mình chạy đến Nguyên Minh Chân Quân nơi đó mang tới Lâm Thanh Tuyển cập hách liên truy ngọc phù, Xí Diễm Chân Quân một phen liền đoạt qua đi, vận chuyển linh lực bắn về phía ngọc phù, ngọc phù chỉ là lóe mấy lóe, không lâu liền lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Xí Diễm Chân Quân chưa từ bỏ ý định, lại đem linh lực đánh vào một khắc phiến ngọc phù thượng, đồng dạng, này cái ngọc phù cũng là lóe mấy lóe, đã chìm đáy biển. Tam người trong lòng sắc mặt cũng khó coi, trước có Hoa Ngũ, lại có Lâm Thanh Tuyển cập hách liên truy, một đám đều không đem Thiên Đạo Tông để vào mắt, thật là buồn cười. Không cần truy tung, nghĩ đến Lâm Thanh Tuyển bọn họ cùng Hoa Ngũ giống nhau chơi gian kế, ngọc phù thượng huyết khẳng định không phải là bọn họ bản nhân. Tam người trong lòng ngăn lại Xí Diễm Chân Quân. Xí Diễm Chân Quân nhụt chí mà thu hồi linh lực, giận dữ nói, ta sẽ không bỏ qua bọn họ, ta nhất định phải vì chất nhi báo thù, này đó tiện nhân, liền ta chất nhi xác chết đều không buông tha. Đã tìm được bọn họ, bổn quân nhất định phải đưa bọn họ luyện thành người khôi. Lâm Thanh Tuyển bọn họ không bao lâu liền đi tới Lao Hầu nói thị trấn, tên là Mây Trắng Trấn, là Thiên Đạo Tông phụ thuộc trấn nhỏ, toàn trấn người đều là vì Thiên Đạo Tông phục vụ, giống gieo trồng linh gạo, linh rau, linh quả, linh thực vật trở. Trong thị trấn thập phần náo nhiệt, có tu sĩ, cũng có phàm nhân, còn có đủ loại kiểu dáng cửa hàng cũng phân hai loại, đại bộ phận cửa hàng là làm tu sĩ sinh ý, tiểu bộ phận cửa hàng còn lại là vì thị trấn phàm nhân phục vụ. Bán chính là một ít bình thường mệ thịt rau xanh trở. Trước tìm một chỗ ăn cái gì đi. Lâm Thanh Tuyển nói. Trấn trên liền một nhà tiểu lầu, thoạt nhìn sinh ý cũng không tệ lắm. Tới nơi này ăn cơm phần lớn là tu sĩ. Này đây, tiểu lầu chỉ thu linh thạch, không thu vàng bạc. Trên thực tế, toàn bộ thị trấn lưu thông tiền đều là linh thạch, vàng bạc ở chỗ này không dùng được. Tiểu lầu đồ ăn hương vị tuy rằng chẳng ra gì, nhưng tài liệu lại là thật sự, đều là linh rau yêu thú thịt, mệ cũng là linh gạo. Chẳng qua giá cũng là thật sự quý, một bữa cơm hòa hai khối linh thạch lại 30 viên linh châu. Nưu Chí lấy ra tam khối linh thạch, tìm về 70 viên linh châu, đau lòng đến hắn đem thức ăn trên bàn canh đều ăn xong rồi, một giọt đều không dư thừa. Lâm Thanh Tuyển cầm linh châu đánh giá chấm nét là loại hình như chân châu thạch châu, bên trong ẩn chứa nhàn nhạt linh lực, không nghĩ tới nơi này cũng có loại này nhân tạo linh châu. Linh châu tự nhiên không phải trời sinh, mà là nhân vi làm ra đi vào. Chính là đem những cái đó dùng phế đi linh thạch ma thành một viên lại một viên tiểu thạch châu, lại đem này đó thạch châu dùng một loại cực đặc thù phương thức rót vào linh lực, linh châu chính là như vậy hình thành. Nói như vậy, đỉnh đầu linh thạch có thể đổi 100 viên linh châu, tu sĩ phần lớn không hiếm lạ này đó dâu dịa linh châu, giống nhau đều là giống Mây Trắng Trấn này đó tông môn phụ thuộc phàm nhân dùng. Bởi vì này đó phàm nhân không tư cách có được linh thạch, nhưng bọn họ lại cảm thấy chính mình so bên ngoài những cái đó phàm nhân muốn cao quý này. Khinh thường với sử dụng vàng bạc chi vật, vì thế liền ra đời linh châu loại này sản phẩm, ở này đó tự nhận cao quý phàm nhân chung nhanh chóng lưu thông lên. Lâm Thanh Tuyển trong lòng vừa động, này linh châu tới phương pháp nàng nhưng thật ra biết đến, kỳ thật phương pháp thập phần đơn giản, chính là đem linh lực hầu như không còn vứt đi linh thạch đặt ở một cái linh lực nồng hậu địa phương ẩn dưỡng 7-7-49 ngày, vứt đi linh thạch liền sẽ ẩn dưỡng thành linh châu, nhưng vứt đi linh thạch chỉ có thể tới một lần, không thể lặp lại sử dụng. Mây Trắng Trấn không có khách điếm. Bọn họ cũng không dám tại đây Thiên Đạo Tông dưới mí mắt lưu lại, hướng điếm tiểu nhị hỏi thăm sau, liền quyết định đi trước Triều Dương Thành, khoảng cách Mây Trắng Trấn gần nhất thành trì, cũng là này giới đệ tam đại thành trì. Chưa xong con tiếp. 206 thượng giới linh khí. Cảm tạ mang tinh bảo bảo, út ca cẩy rồn cùng phong lễ vừa đùa bình an, cảm tạ phát bao lỉ xỉ thân. Đi ngược dòng vọt vào sách mới đặt mua bảng đệ tam, lão Dương cảm ơn đại gia duy trì, hôm nay thêm càng một chương. Triều Dương Thành thập phân đại. Ít nhất có 10 cái thiên đô thành như vậy đại, quả nhiên không hổ là đệ tam đại thành, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi khách điếm, ở chuẩn bị muốn phòng khi, Nưu Chí phi thường cường ngạnh mà tỏ vẻ chỉ cần 2 gian phòng là đủ rồi. Một gian chữ thiên phòng chính là 1 khối linh thạch, như vậy quý phòng ở muốn như vậy nhiều gian làm gì a? Thanh Tuyển cùng Vân Nhi hai cái cô nương một gian, chúng ta đại lao ra liền chấp vá tế một gian hảo. Ngưu Trí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lâm Thanh Tuyển lười đến quản này thân giữ của, từ tới rồi thượng giới sau, này mập mạp liền bại lộ ra hắn cắt lang kịch bản tính, thả còn phóng đại gấp 10 lần. Hoa Ngũ bọn họ cũng không ném hắn, chuẩn bị chính mình đi quẩy giao linh thạch. Lâm Thanh Tuyển thập phần hào khí mà hướng trưởng quầy bỏ rơi 9 khối linh thạch, 9 gian chữ thiên phòng. Trưởng quầy mừng đến lông mày run lên, thật muốn đem này 9 khối linh thạch tất cả đều thu vào đi, chính là hắn không thể a. Tiểu tiên tử, tiểu điếm chỉ còn lại có 5 gian chữ thiên phòng. Trưởng quầy vẻ mặt đau khổ. Vậy 5 gian đi. Lâm Thanh Tuyển thực dễ nói chuyện, thu hồi 4 khối linh thạch. Chữ thiên phòng ở khách điếm hậu viện, hoàn cảnh thực không tồi, thập phần thanh u, này 5 khối linh thạch hoa đến không an. Các vị đại nhân, nay liền tới rồi, này 5 gian phòng vừa lúc là một cái sân, cũng là các đại nhân vận khí tốt, nếu là lại muộn chút sợ liền cái này sân đều luôn không thượng đâu. Điếm tiểu nhị thập phần hay nói, dọc theo đường đi miệng liền không đình quá. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi này phòng ở còn có thể thành tiên? Ngưu Trí trêu chọc. Điếm tiểu nhị vẻ mặt kiêu ngạo, thành tiên đảo không đến mức, bất quá có trợ giúp tu luyện nhưng thật ra thật sự, các đại nhân vừa thấy liền biết là lần đầu tới Triều Dương Thành. Nếu không liền sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề. Nói như thế nào? Ngưu Trí tới hứng thú, lấy ra một viên linh châu đưa cho điếm tiểu nhị. Tiểu nhị tiếp nhận linh châu cười mỹ mắt, hứng thú nói chuyện càng đậm. Nhưng phàm là đã tới Triều Dương Thành các đại nhân đều biết, chúng ta tiên cư khách điếm chữ thiên phòng linh khí chính là nhất nồng đậm, thậm chí có chút tông môn đều không có như vậy nồng đậm linh khí. Ở chúng ta nơi này tu luyện một đêm, so ở bên ngoài tu luyện một tháng đều phải hảo. Cũng cho nên, chúng ta khách điếm chữ thiên phòng mỗi ngày đều bài đến tràn đầy. Các đại nhân nếu là lại muộn tới một lát, khẳng định liền luân không thượng. Lâm Thanh Tuyền bị này tiểu nhị nhắc nhở, cẩn thận cảm thụ phiên, chú ý tới nơi này linh khí quả nhiên so bên ngoài muốn nồng hậu một ít, khá vậy cũng chỉ là như vậy một ít, có thể không. Cảm giác cũng không hảo bao nhiêu. A Hách Liên Ngọc lời nói còn chưa nói xong, liền dẫn tới điếm tiểu nhị trợn mắt giận nhìn, rất có hắn nói thêm gì nữa liền phải trở mặt ý tứ. Nưu Trí vội lại lấy ra một viên linh châu đưa cho điếm tiểu nhị lúc này mới trọng triển miệng cười. Nưu Trí còn tưởng hỏi lại một ít có quan hệ thượng giới vấn đề, đem kia hai viên linh châu giá trị đầy đủ phát huy, lúc này trưởng quầy tự mình mang theo một đám tu sĩ tiến đến, ước chừng 20 người tới, có nam có nữ, tuổi cũng ước 20 trên dưới, bất quá đối với tu sĩ tới nói, tướng mạo là nhất có thể gạt người, những người này tu vi tối cao bất quá trúc cơ 5 tầng, còn có vài tên tiểu luyện khí, thả đều là nữ tử. Cầm đầu đúng là tên kia trúc cơ 5 tầng, người này vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo, thoạt nhìn không giống như là cái gì người lương thiện, mặt khác vài tên trúc cơ tu sĩ cũng đều nhìn không dễ giao lưu, mà kia vài tên tiểu luyện khí nữ tu lại sợ đầu sợ đuôi, nhút nhát thật sự, một chút cũng không giống như là tu sĩ. Trường quay bồi cười đối Lâm Thanh Tuyền chắp tay xin lỗi, tiểu tiên tử, thật là xin lỗi, kia năm gian chữ thiên phòng có không trả lại cho bổn tiệm. Thật sự là xin lỗi, vì biểu xin lỗi, bổn tiệm miễn phí khác đưa năm gian mà tự phòng cấp chư vị đại nhân, mà tự phòng tuy rằng không kịp chữ thiên phòng linh khí nồng hậu. Khá vậy không kém. Lâm Thanh Tuyền đối với trụ nào không sao cả, cái gì chữ thiên mà tự với nàng mà nói đều là giống nhau, nàng hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú kia 20 tới danh tu sĩ. Nưu Trí vừa nghe có thể miễn phí trụ, đôi mắt lập tức liền sáng, hướng trưởng quầy dựng lên hai ngón tay, còn không có tới kịp nói muốn miễn phí trụ hai buổi tối, Lâm Thanh Tuyền liền gật đầu. Cùng người phương tiện chính mình phương tiện, đã là như thế, liền không cho trưởng quầy khó làm, còn thỉnh tiểu nhị mang chúng ta đi mà tự phòng đi. Trường quầy cảm kích mà nói rất nhiều lời hay, vẫy tay gọi tới tiểu nhị, làm hắn hảo sinh hầu hạ Lâm Thanh Tuyền bọn họ, chính mình tắc đi tiếp đón kia phê tu sĩ. Tiểu tiên tử, ngài hướng bên này thỉnh, ngài yên tâm, mà tự phòng tuy nói gánh chịu cái mà tự, nhưng kia linh khí cũng không kém chữ thiên phòng, hảo chút luôn không trời cao tự phòng đại nhân liền thường xuyên tới mà tự phòng trụ, còn có chút đại nhân đồ mà tự phòng tiện nghi, quanh năm suốt tháng đều ở nơi này đâu một tiểu nhị nhiệt tình mà đẩy mạnh tiêu thụ mà tự phòng. Nưu Trí vừa nghe tiện nghi liền tới rồi hứng thú, hỏi, kia mà tự phòng nhiều ít một đêm. 30 viên linh châu một đêm, có lời đi. Tiểu nhị đáp. Nưu Trí lập tức liền ngậm miệng, 30 viên linh châu còn có lời. Thế ai đâu? Lâm Thanh Tuyền làm bộ không thèm để ý hỏi, vừa rồi những người đó là ai a? Tu vi không cao, nhưng cái giá nhưng thật ra có đủ. Ta xem các ngươi trưởng quầy cũng không cần thiết sợ bọn họ sao, các ngươi trưởng quầy tu vi có thể so bọn họ cao nhiều. Lâm Thanh Tuyền đã sớm nhìn ra trưởng quầy tu vi hẳn là trúc cơ đỉnh, thả tạp ở trúc cơ đỉnh hảo chút năm. Tiểu nhị căm giận mà phun khẩu, chúng ta trưởng quầy mới không phải sợ bọn họ đâu, bất quá là nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thôi, những cái đó tử người nhưng thật ra không gì, nhưng bọn họ sau lưng tông môn lại là vô cực tông, không thể chơi vào. Nguyên lai là vô cực tông, ta xem bọn họ kia không ai bị nổi bộ dáng còn tưởng rằng là thiên đạo tông đâu. Hoa Ngũ chen vào nói, cũng khó trách đại nhân ngài muốn hiểu lầm, thiên đạo tông cùng vô cực tông đệ tử ra cửa bên ngoài đều là một cái đức hạnh, tiêu ngạo thật sự, bất quá cũng khó trách, ai làm nhân ra là thiên nguyệt giới lớn nhất hai đại tông môn đâu. Tự tin đủ a. Tiểu nhị vẻ mặt giận dữ, nghĩ đến ngày thường tại đây hai cái tông môn đệ tử nơi đó bị không ít cầu khí. Thiên đạo tông cùng vô cực tông ai lợi hại hơn một ít ta. Chúng ta mới từ nơi khác tới ánh sáng mặt trời, đối trong thành quy củ cũng không hiểu, còn lao tiểu nhị ngươi nhiều chỉ điểm. Ngưu Trí lại tắc viên Linh Châu cấp tiểu nhị. Tiểu nhị xem Lâm Thanh Tuyền một đám người càng thêm thuẫn mắt, ra tay hảo phóng khách nhân luôn là tương đối làm cho người ta thích. Kế tiếp chính là Ngưu đương gia cùng điếm tiểu nhị xưng huynh gọi đệ thời gian. Hai người giống như nhiều năm thất lạc hảo huynh đệ giống nhau, đệ A.K.A. kêu đến đặc biệt thân thiết, tiểu nhị thu hoạch 5 viên Linh Châu, Ngưu Trí đem hắn muốn biết sở hữu tin tức đều từ tiểu nhị trong bụng đào ra tới, đại gia theo như nhu cầu, đều phi thường vừa lòng. Ta như thế nào cảm thấy này mà tự phòng linh khí cùng ngày đó tự phòng không sai biệt lắm nha. Hách Liên ngọc kỳ quái không thôi. Hách Liên truy lắc đầu nói, cẩn thận cảm thụ vẫn là có khác biệt, hơn nữa các ngươi chú ý tới không có, thượng giới linh khí thập phần loãng. So ra kém thiên đô thành 1/3, nhưng này khách điếm linh khí lại có thể đạt tới thiên đô thành một nửa. Đại gia hồi tưởng một phen, quả nhiên như thế, Ngưu Vân lập tức liền suy sổ vai, như vậy hy linh khí còn như thế nào tu luyện a? Ta cảm giác này thượng giới một chút đều không tốt, đồ vật chết quý, người đôi mắt trưởng trên đỉnh đầu, nhất không tốt chính là này linh khí như vậy hy, ta khi nào mới có thể trúc cơ a? Lâm Thanh Tuyền lại không như vậy cho rằng, thượng giới linh khí liền cùng nàng đời trước huyền hoang đại lục không sai biệt lắm. Bất quá nơi này linh khí vẫn là muốn nùng một ít, huyền hoang đại lục linh khí là chân chính hảo linh khí, chỉ cần vào đan điền liền sẽ không lại ra bên ngoài chạy, có lẽ này thượng giới cũng là như thế đâu. Chưa xong còn tiếp. 207 trúc cơ đan vấn đề. Những người khác nghe xong Ngưu Vân nói cũng có chút suy sụp, đều không có nghĩ đến dị vãng ở bọn họ cảm nhận trung thần bí cao lớn thượng giới thế nhưng sẽ là như vậy một chỗ, thiệt tình cảm giác không có thiên lam đại lục hảo nha. Đừng nhanh như vậy có kết luận, đi trước tu luyện đi. Có lẽ sẽ có kinh hỉ đâu. Hoa Ngũ vẻ mặt thần bí, dẫn đầu đi vào chọn gian phòng tu luyện lên. Những người khác ngẫm lại cũng đúng, không đến cuối cùng thời điểm sao lại có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Ở Hoa Ngũ cổ động hạ, mọi người đều tinh thần rung lên, hi hi ha ha mà phân phối nổi lên phòng. Lâm Thanh Tuyển cùng Ngưu Vân một gian, mặt khác 4 gian từ chính bọn họ phân phối, vừa lúc một người 2 gian. Vào đêm, mọi người đều ở tu luyện, Lâm Thanh Tuyển thả ra tiểu phương thế mọi người hộ pháp. Chính mình tắt thay y phục dạ hành, nàng tính toán đi thăm những cái đó vô cực tông đệ tử. Chỉ là mới vừa đi ra sân liền phát hiện đồng dạng người ăn mặc y phục dạ hành Hách Liên truy cùng với Hoa Ngũ. Ta chỉ là muốn đi xem náo nhiệt mà thôi. Hoa Ngũ ôm ngực không sao cả mà nói, Hách Liên truy lại không rên một tiếng, bất quá hắn dùng hành động biểu đạt hắn ý tưởng. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, cái này Hách Liên truy cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, đột nhiên đem nàng trở thành đậu hủ làm tiểu cô nương. Vô luận đi đâu đều phải đi theo, cũng không nghĩ hắn tu vi đều còn không có chính mình cao đâu. Đi thôi đi thôi. Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn mà lắc lắc tay, thân mình một túng liền đi phía trước bay đi, ba người thực mau tới rồi phía trước chữ thiên phòng. Chữ thiên phòng vẫn như cũ vẫn là đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng thấp lánh, có nam có nữ. Hách Liên truy vừa nghe thấy này đó thanh âm liền không lớn muốn đi, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại đi được bay nhanh, không bao lâu liền tới rồi trong viện, ghé vào song cửa sổ hạ nhìn trộm. Lâm cô nương như thế nào liền như vậy thích nghe góc tường đâu. Hách Liên truy thở dài, bất đắc dĩ mà theo đi lên, bất quá hắn ở nhìn thấy phòng nội cảnh tượng sau, lại cảm thấy buồn bực, như thế nào đêm nay góc tường dường như cùng trước kia không lớn giống nhau. Phòng nội vô cực tông đệ tử đều 22 nam nữ một tổ, bất quá bởi vì nữ tử số lượng hữu hạn, còn có vài tên nam tu chỉ phải một mình tu luyện, nam nữ một tổ hai người lành nghề kia cẩu thả việc, nhưng hai người tuy là giằng co, lại vẫn như cũ vẫn duy trì tu luyện tư thế. Hai mắt nhắm nghiền, nhìn dáng vẻ như là ở luyện công. Lâm Thanh Tuyền chỉ vừa thấy liền minh bạch là chuyện như thế nào, này đó nữ tu tất nhiên là này đó nam tu xài chung lô đỉnh, chữ thiên phòng nồng đậm linh khí hơn nữa có lô đỉnh, một đêm tu luyện có thể để được với ngày xưa hơn nửa năm. Nàng trước một đời ở huyền hoang đại lục khi cũng có rất nhiều tu sĩ dùng lô đỉnh tu luyện, nhưng nói như vậy, chính đạo tông môn là sẽ không dùng này phương pháp. Thứ nhất là bởi vì lô đỉnh bất đồng với song tu là hai bên cùng nhau tịnh tiến. Với hai bên đều hữu ích, nhưng lô đỉnh lại chỉ là bị đoạt lấy một phương, cực cực khổ khổ vì người khác làm áo cưới, không chỉ có tu vi không được tiến bộ, thọ mệnh cũng sẽ giảm bớt. Loại chuyện này đối với tin tưởng nhân quả luân hồi chính đạo tu sĩ tới nói, là khinh thường sử dụng, đồng thời cũng lo lắng ở về sau thăng cấp tình hình lúc ấy sinh ra tâm ma, nhân tiểu thất đại. Thứ hai, dựa vào lô đỉnh tuy rằng có thể gia tốc tốc độ tu luyện, nhưng này đạo lý liền cùng tạo phòng ở là giống nhau, nên nhất định phải đánh đến lao, nếu là nền không đủ lao, phòng ở liền rất dễ dàng sụp đổ, tu luyện cũng là như thế, tâm cảnh cùng tu vi nếu là không thể đồng bộ tiến hành, tu vi chướng đến lại mau cũng là hưởng công, về sau thăng cấp khi khẳng định sẽ có đại họa. Cũng cho nên, huyền hoang đại lục tu sĩ rất ít có người sẽ sử dụng lô đỉnh, nhưng nơi này lại hoàn toàn tương phản, theo nàng trong khoảng thời gian này chứng kiến, lô đỉnh ở thế giới này thập phần phổ biến đến liền cùng dùng đan dược giống nhau. Chẳng lẽ nơi này tu sĩ không sợ có tâm ma sao? Vẫn là bọn họ đã nghĩ ra càng tốt biện pháp khắc chế tâm ma. Lâm Thanh Tuyền càng nghĩ càng loạn, cũng càng cảm thấy nàng vị trí thế giới quái dị cực kỳ, không thể tưởng tượng cực kỳ, rõ ràng chuyện này là sai, chính là tất cả mọi người cho rằng kia sự kiện là đúng, chỉ có nàng một người cho rằng là sai. Tựa như thế nhân đều say ngô độc tỉnh khuất nguyên giống nhau. Lâm Thanh Tuyền cắn chặt răng, mặc kệ chân tướng đến tột cùng là cái gì, dù sao nàng chỉ cần không nước chảy bèo trôi là được. Lâm cô nương, bọn họ vừa rồi như vậy là luyện tập một loại công pháp đi. Hách Liên Truy cũng rất muốn không rõ, hỏi Lâm Thanh Tuyền, không biết sao, hắn tổng cảm thấy Lâm Thanh Tuyền hẳn là biết. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, những cái đó nữ tu là lô đỉnh. Hách Liên Truy lúc này mới minh bạch, khó trách kia mấy cái nữ tu tu vi đều chỉ có luyện khí, tu vi đều làm những cái đó nam tu hút đi. Trở lại mà tự phòng sau, Lâm Thanh Tuyền cũng bắt đầu tu luyện, mới ngay từ đầu tu luyện, nàng liền nhận thấy được thượng giới linh khí vấn đề. Nay liền cùng thiên đô thành linh khí so tức thành linh khí muốn loãng đạo lý là giống nhau, thượng giới linh khí tuy rằng thực loãng, chính là này đó linh khí lại không sinh động, tiến vào đan điển sau cũng tương đối an tĩnh, chạy ra tới linh khí cũng không nhiều, bất quá này cũng phải nhìn linh căn tốt xấu, đồng dạng đạo lý, đơn linh căn chạy ra tới khẳng định muốn giảm rất nhiều, mà giống Lâm Thanh Tuyền loại này ngũ linh căn tắc muốn nhiều một ít, bất quá so với tại hạ giới khi, đã là một trên trời một dưới đất, cùng huyền hoang đại lục linh khí là trên cơ bản là giống nhau. Nói cách khác, vòng đi vòng lại, nàng vẫn là đi tới tương đối bình thường tu tiên hoàn cảnh, chỉ trừ bỏ nơi này tu chân lý niệm có chút không giống nhau. Linh khí vấn đề không cần nàng nói, những người khác cũng đều phát hiện, buổi sáng tất cả mọi người thần thanh khí sảng mà đi ra cửa phòng. Thanh Tuyền, nơi này tu luyện cả đêm so với ta trước kia tu luyện 10 ngày đều phải có hiệu quả, thượng giới quả nhiên là hảo địa phương. Ngưu Vân nhất vui vẻ, nàng tạp ở luyện khí đỉnh đã có 1 năm, nhưng vẫn luôn đều không có muốn trúc cơ dấu hiệu. Tối hôm qua chỉ cả đêm, nàng liền đã nhận ra chính mình bình cảnh có một tia buông lỏng, nghĩ đến lại quá mấy buổi tối nàng liền có thể trúc cơ. Lâm Thanh Tuyền cũng nhìn ra nàng sắp trúc cơ, hỏi, chúng ta đây liền ở chỗ này trụ đến ngươi trúc cơ mới thôi, ngươi có trúc cơ đan sao? Ngưu Vân cao hứng gật đầu, có, lần trước sấm quan thác phúc của ngươi, ta được đến 1 viên trúc cơ đan, hơn nữa cha ta hắn trước kia cũng có vì ta chuẩn bị, 2 viên trúc cơ đan trúc cơ hẳn là đủ rồi. Hách Liên Ngọc lại nhíu mày. Nghĩ đến trước kia Hách Liên Truy trúc cơ háo 10 mấy viên trúc cơ đan tình cảnh, đem hắn được đến kia viên trúc cơ đan đem ra, đưa cho Ngưu Vân. 2 viên khẳng định là không đủ, ta nảy viên cũng cho ngươi đi. Gia Cát Thiên Minh cũng đem hắn kia viên đem ra, hiện tại mọi người đều là một cái trên thuyền đồng đội, tự nhiên là muốn hỗ trợ lẫn nhau. A Lực thấy bọn họ đều lấy ra trúc cơ đan, cũng hì hì cười mà đem hắn kia viên đem ra. Ngưu Vân cảm động cực kỳ, bất quá nàng không muốn nảy đó trúc cơ đan. Trúc cơ đan chính là thập phần chân quý, nàng muốn đều dùng, Gia Cát Thiên Minh bọn họ về sau nếu là trúc cơ chính là không đắc dụng. Lại nói nàng có 2 viên tận viên, nói không chừng còn có thể tiết kiệm được 1 viên đâu. Ta 2 viên tận đủ rồi, khả năng liền 1 viên đều không cần phải, này đó các ngươi vẫn là chính mình thu đi, về sau dùng đến. Hách Liên Ngọc không nghĩ tin, 2 viên sao có thể đủ. Ta tiểu thúc trúc cơ ước chừng dùng 10 mấy viên mới đủ. Không có khả năng, trúc cơ như thế nào dùng nhiều như vậy trúc cơ đan. Ta năm đó cũng chỉ dùng 1 viên. Ngưu Trí một chút đều không tin. Hoa Ngũ cũng không tin, ta cũng chỉ dùng 1 viên. Lâm Thanh Tuyền nghe ra không đúng, nàng duỗi tay lấy quá Hách Liên Ngọc trong tay trúc cơ đan, đầu tiên là phóng tới mũi hạ nghe nghe, lại để vào đầu lưỡi liếm liếm, biểu tình thập phần cổ quái. Chưa xong còn tiếp. 208 bá đạo đan dược. Buổi tối 8 giờ còn có canh một cảm tạ thêm càng. Cảm tạ chanh chua chua ngọt cùng tâm ý dị quy bùa bình an. Lâm Thanh Tuyền đem mọi người trên người trúc cơ đan đều cầm lại đây, nhất nhất điều tra quá, trên mặt biểu tình càng ngày càng cổ quái. Làm sao vậy? Này đó đan dược không hảo sao? Hách Liên truy hỏi. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, đan dược thực hảo. Mọi người khó hiểu, nếu đan dược thực hảo ngươi vì sao sẽ là này phúc biểu tình? Hách Liên truy đơn giản lại đây chính mình cầm một viên đan dược điều tra, thực mau hắn trên mặt biểu tình cũng trở nên cùng Lâm Thanh Tuyền giống nhau cổ quái. Hoa Ngũ cùng Nưu Trí xem đến đại kỳ, cũng đi tới nếm nổi lên đan dược. Không thành vấn đề a. Trúc cơ đan nhưng còn không phải là như vậy sao? Hai người càng sờ không được đầu óc, rõ ràng trúc cơ đan chính là như vậy, vì sao Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên truy đều là này một bức gặp quỷ biểu tình. Lâm Thanh Tuyền hỏi, các ngươi trước kia dùng trúc cơ đan đó là loại này sao? Hoa Ngũ cùng Nưu Trí đồng thời gật đầu, Nưu Trí còn khoa trương mà nói, này trúc cơ đan nhưng khó làm đến thực, bởi vì chúng ta tu luyện công pháp cùng người bình thường không giống nhau, giống nhau dược tề trúc không được cơ, cho nên chỉ có thể giả sử giả đại nhân mua sắm đan dược, phí ta không ít bảo bối. Các ngươi sớm biết hạ giới tu luyện công pháp có gì? Hách Liên truy hỏi. Hoa Ngũ lắc đầu, chúng ta Hoa gia trực hệ con cháu tu luyện công pháp đều là tổ tông truyền xuống tới, lúc trước ta cũng không biết, sau lại trưởng thành ta mới biết được chính mình tu luyện công pháp cùng mặt khác người không giống nhau, giống như lợi hại hơn một ít. Nưu Trí gật đầu nói, ta không phải rất rõ ràng, trước kia tu luyện này đó công pháp là ta kia trước nhạc phụ cho ta, sau lại chậm rãi ta cũng có chút minh bạch, cho nên liền chính mình lại vơ vét một ít. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng hẳn là suy nghĩ cẩn thận một ít vấn đề, nhưng không rõ địa phương vẫn là quá nhiều, đem suy nghĩ cẩn thận cũng che lấp, nàng suy nghĩ thực hỗn loạn, tổng cảm thấy thượng giới cùng hạ giới chi gian tồn tại một loại thực quỷ dị quan hệ, mà cái này thượng giới cũng thập phần không thích hợp, sở hữu vấn đề đều ở nàng trong đầu chuyển, càng nghĩ càng loạn. Lâm cô nương vừa rồi vì sao sẽ là cái loại này kỳ quái biểu tình? Còn có Hách Liên truy vì sao trúc cơ yêu cầu mười mấy viên trúc cơ đan? Hoa Ngũ đem vấn đề vòng hồi nguyên lai vị trí. Lâm Thanh Tuyền cũng không biết nên như thế nào giải thích, đơn giản lấy ra một viên chính mình luyện chế trúc cơ đan ném cho hắn. Thượng giới khen thưởng trúc cơ đan ngoại hình cùng Lâm Thanh Tuyền không sai biệt lắm, chẳng qua thượng giới trúc cơ đan nhan sắc trình hồng màu nâu, Lâm Thanh Tuyền còn lại là đạm lục sắc, thả tản ra một cổ thanh hương, thượng giới trúc cơ đan lại có một cổ mùi tanh. Hoa Ngũ hưởng qua Lâm Thanh Tuyền trúc cơ đan sau, thân sắc cũng trở nên thập phần cổ quái, nhu trí tâm ngứa khó nhịn, một tay đoạt lại đây chính mình kiểm tra. Không đúng, này không phải trúc cơ đan như thế nào sẽ là cái dạng này? Nhu trí gào lên. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ sửa đúng hắn, vấn đề này vô pháp sửa đúng, nhu trí bọn họ cho tới nay đều sinh hoạt ở thế giới này, tiếp xúc hiểu biết đồ vật đều nói cho bọn họ trúc cơ đan nên là như vậy. Hiện tại ngươi thình lình lấy ra một khắc viên hoàn toàn không giống nhau trúc cơ đan làm cho bọn họ tiếp thu, khẳng định là rất khó. Này như thế nào không phải trúc cơ đan? Ta tiểu thúc chính là ăn cái này trúc cơ đan mới trúc cơ, ngươi không hiểu liền không cần nói bừa. Hách Liên Ngọc bất mãn. Nưu Trí càng là kinh ngạc, sao có thể? Này trúc cơ đan linh lực ít như vậy, như thế nào có thể duy trì trúc cơ sở cần? Cũng khó trách Nưu Trí như vậy kinh ngạc, thượng giới trúc cơ đan nội ẩn chứa thập phần bàng bạc linh lực. Thả kia linh lực thập phần bá đạo, một viên trúc cơ đan liền để được với Lâm Thanh Tuyền mười mấy viên, cũng khó trách Hoa Ngũ bọn họ trước kia chỉ cần một viên liền nhưng trúc cơ. Nhưng trúc cơ đan không nên là cái dạng này nha. Đan dược vốn chính là đối tu luyện khởi phụ trợ tác dụng, tu luyện chi đạo nhất quan trọng vẫn là tu sĩ tự thân tâm trí cùng nghị lực, đã từng ở Huyền Hoang Đại Lục có một loại khổ tu, loại này tu sĩ chính là đơn thuần chỉ dựa vào tu luyện thăng cấp, một chút đan dược đều không phục dùng, tu luyện chi lộ thập phần gian nan. Nếu là không có cực cường đại tâm trí, là rất khó kiên trì đi xuống. Nhưng khổ tu ở Huyền Hoang Đại Lục địa vị lại là phi thường cao, bởi vì cùng là kim đan tu vi tu sĩ, khổ tu thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến không phải khổ tu nguyên anh tu sĩ, thả còn có khả năng sẽ đánh thắng. Đã từng liền có một người kim đan trung giai khổ tu khiêu chiến quá một người nguyên anh đại năng, kết quả là vị kia nguyên anh đại năng chết, khổ tu thắng, cứ việc khổ tu bị thương cũng thực trọng, nhưng trận chiến ấy lại làm khổ tu danh dương cả cái đại lục, từ kia về sau rất ít có người dám đi chọc khổ tu. Lâm Thanh Tuyền đã từng cũng suy xét quá khổ tu, nhưng mới chỉ kiên trì 2 năm nàng liền từ bỏ, nàng tư chất vốn là cực kém, nếu là không phục dùng đan dược, đơn thuần chỉ dựa vào tu luyện nói, tu vi tiến triển cực kỳ thong thả, chậm đến có thể xem nhẹ bất kể nông nỗi, trơ mắt mà nhìn mặt khác đồng môn cọ cọ mà đi phía trước đuổi, mà nàng lại còn tại chỗ đạp bộ đạp, cái loại này tịch mịch cùng chua xót không phải người bình thường có thể chịu đựng, vì thế nàng ở kiên trì 2 năm sau, rốt cuộc từ bỏ khổ tu, một lần nữa bắt đầu dùng đan dược. Nay đây, Huyền Hoang Đại Lục dùng để phụ trợ tu luyện đan dược đều là thập phần ôn hòa, chỉ trừ bỏ hoàn hồn đan linh tinh chữa thương đan dược, so sánh với mà nói bá đạo một ít, khá vậy không đến mức giống thượng giới trúc cơ đan như vậy bá đạo như vậy đan dược chính là sẽ thương căn bản. Này trúc cơ đan có vấn đề, nét sẽ thương cập căn bản, Nưu Vân ngươi vẫn là đừng ăn, ăn ta loại này đi, 20 viên hẳn là đủ ngươi trúc cơ. Lâm Thanh Tuyền thu hồi trúc cơ đan, đem nàng luyện chế trúc cơ đan cho Nưu Vân. Hoa Ngũ biến sắc, có cái gì vấn đề? Sẽ đối thân thể có cái gì thương tổn? Đan dược quá mức bá đạo, hiện tại tuy rằng không hiện, nhưng đến về sau kết đan khi sinh ra tâm ma cơ suất muốn lớn hơn rất nhiều, rất có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lâm Thanh Tuyển giải thích. Nhu Trí đi theo gật đầu, Thanh Tuyển như vậy vừa nói ta liền minh bạch, lúc trước ta kết đan lúc ấy thiếu chút nữa không cố nhịn qua, tuy rằng kết đan, nhưng hiện tại nhớ tới vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ, ban đầu ta còn tưởng rằng kết đan đều là có chuyện như vậy, hiện tại nghe rõ Tuyển nói mới biết được là kia trúc cơ đan duyên cớ. Không riêng gì kết đan sẽ gặp được hung hiểm, về sau mỗi tấn một bậc đều sẽ có tâm ma sinh ra, thả theo cấp bậc càng cao, tâm ma nguy hại cũng càng lớn, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Lâm Thanh Tuyền lại nói, Hoa Ngũ cùng Lưu Trí sắc mặt không được tốt xem, hiện tại bọn họ chỉ nghĩ có thể hay không đem kia viên ăn vào đi trúc cơ đan nổ ra. Lâm Thanh Tuyền an ủi bọn họ nói, các ngươi cũng không cần như thế hoảng loạn, chỉ cần các ngươi ý chí kiên định, bảo vệ cho bản tâm, tâm ma cũng không như vậy đáng sợ, đến lúc đó ta lại luyện một ít tĩnh tâm đan, có thể hạ thấp tâm ma phát sinh cơ suất. Lưu Trí trên mặt vui vẻ, kia Thanh Tuyền ngươi hiện tại liền luyện đi. Lâm Thanh Tuyền tức giận, chờ yên ổn xuống dưới lại nói, ngươi ly kết anh còn sớm đâu. Gấp cái gì? Kỳ thật trừ bỏ tâm ma tốt nhất đan dược là ngũ phẩm thanh tâm đan tài liệu nàng đều bị tề, nhưng cần thiết muốn kim đan tu vi mới nhưng luyện chế, tạm thời cũng chỉ có luyện tam phẩm tĩnh tâm đan đối phó đi. Xem ra chờ một lát nàng đến đi trên đường đan dược phô nhìn xem, có phải hay không nơi này sở hữu đan dược đều là bá đạo như vậy? Còn có, này đan dược là cái gì luyện thành? Cái gì tài liệu sẽ bá đạo như vậy, lại còn có như vậy thanh? Chưa xong còn tiếp. 209 đều không phải hảo điểu, cảm tạ. Cảm tạ sở hữu duy trì lão Dương thân nhóm. Ở khách điếm đại đường ăn cơm sáng khi, gặp gỡ những cái đó vô cực tông đệ tử, trải qua một đêm tu luyện, này đó nam tu mỗi người đều tinh thần gấp trăm lần, mà những cái đó nữ tu lại càng thêm vẻ ngoài, thả tu vi cũng rất một ít. Thanh Tuyền, ta như thế nào cảm thấy này đó nữ tu giống thị nữ dường như, đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng. Ngưu Vân ở Lâm Thanh Tuyền bên thai nói thầm. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, thị nữ có thể so này đó lô đỉnh muốn thoải mái đến nhiều. Bất quá nàng cũng không có nhiều giải thích, mà là so cái cấm luôn thủ thế, miễn cho bị những người này nghe được, đến lúc đó lại là một hồi phiền toái. Chỉ là này đó tu sĩ lô thai đều rất linh quang, thả bọn họ đã sớm chú ý tới Lâm Thanh Tuyền này đoàn người, đặc biệt là còn có hai gã nữ tu, hai gã không giống như là lô đỉnh nữ tu, cái này làm cho bọn họ thập phần kinh ngạc. Những cái đó nam tu đánh giá Ngưu Vân vài lần, Ngưu Vân tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng nàng xưa nay ái mỹ, mang chính là Hách Liên Ngọc dùng Thiên Đô thành mẫu đơn các đầu bảng vì khuôn mẫu làm mặt nạ, so nàng nguyên lai thanh tú có thừa diễm lệ không đủ tướng mạo phải mạnh hơn vài lần. Này đó nam tu vừa thấy liền nghiêm trụ, nơi nào còn lo lắng ăn cơm. Ngưu Vân hơi có chút đắc ý, đối với này đó ánh mắt nàng sớm thành thói quen, này đây cũng không giống giống nhau cô nương như vậy thẹn thùng, còn lễ phép mà hướng này đó nam tu gật gật đầu. Lâm Thanh Tuyền vốn đang tưởng ngăn lại cô nương này, làm nàng thiếu ở chỗ này chiêu hong trọng điệp, nhưng ngẫm lại này đảo cũng không mất là một cái cơ hội, vừa lúc có thể mượn Ngưu cô nương thi triển một chút mỹ nhân kế, hỏi thăm một chút sự tình. Kia cầm đầu nam tu ánh mắt lóe lóe, thế nhưng đã đi tới chào hỏi, hai vị cô nương có lễ, tại hạ là Vô Cực Tông đệ tử Chu Quang Tông, xin hỏi hai vị cô nương phương danh. Từ nơi nào tới? Lâm Thanh Tuyền dành trước trả lời nói, Chu sư huynh có lễ, ta là Lý Đại Nữ, đây là ta muội muội Lý Nhị Nữ, đây là chúng ta cha Lý Thiết Chứng, còn có thúc thúc Lý Cầu Đản, ca ca Lý Đại Mao, Lý Nhị Mao, Lý Tam Mao, Lý Tứ Mao. Lâm Thanh Tuyền theo thứ tự chỉ vào Ngưu Trí Hách Liên Truy bọn họ giới thiệu, mỗi niệm ra một cái tên, Chu Quang Tông cùng Hách Liên Truy bọn họ khỏe miệng đều phải chịu vài cái. Chu Quang Tông đáng tiếc mà nhìn mắt Ngưu Vân, nhiều xinh đẹp một cái cô nương, đáng tiếc lại lấy như vậy một cái đồ phá hoại tên, thật là thổ đến rất cha. Ngưu Vân đều phải hóng mất, cái gì Lý Nhị Níu? Cái gì muội muội? Rõ ràng nàng là tỷ tỷ được không? Chu Quang Tông đánh giá này thổ đến rất cha người một nhà, âm thầm kinh hãi, thế nhưng đều là có tu vi trong người, cái kia phụ thân tối cao, đều có trúc cơ hai tầng, những người khác cũng đều là luyện khí tu vi, liền tính là kia hai gã hải tử cũng có luyện khí hai tầng, xem ra này toàn ra không đơn giản. Lâm Thanh Tuyền ở Tiến Triều Dương Thành trước liền cấp tất cả mọi người dùng hồi tức đan, tiền đồ không biết khi, hết thể vẫn là lấy điệu thấp vì thượng. Không biết Lý cô nương là cái nào tông môn đệ tử? Chu Quang Tông tìm hiểu. Lâm Thanh Tuyền tiếp tục lừa dối, chúng ta là mây trắng trấn tới, không phải cái nào tông môn đệ tử, cũng không cái kia tư cách vào tông môn. Chu Quang Tông không tin, sao có thể? Ta xem Lý cô nương một nhà tu vi đều không thấp, như thế nào sẽ không có tư cách vào tông môn đâu? Ít nhất lấy kia Lý Thiết Chứng tu vi đương một cái ngoại môn tiểu quản sự liền dư giả. Lâm Thanh Tuyền thở dài, vẻ mặt đem Chu Quang Tông đương chi tâm người nhà biểu tình, bi phẫn nói, cha ta vốn dĩ ở Mây Trắng trấn khai ra tiệm tạp hóa, nhật tử quá đến khá tốt, chính là trong tông môn một vị đại nhân nhìn chúng ta muội muội, một hai phải cường đoạt ta muội muội, cha ta đâu chịu đồng ý, chúng ta cánh tay vặn bất quá đùi, căn bản là đấu không lại vị kia đại nhân, cửa hàng khai không nổi nữa, liền Mây Trắng trấn cũng ngốc không nổi nữa, rơi vào đường cùng chỉ phải rời đi quê nhà. Muốn đi bên ngoài nhìn xem có hay không cơ hội. Mọi người đều nghe Lâm Thanh Tuyền một hồi hạt bạch thoại, thật sự là nghe không nổi nữa, không hẹn mà cùng mà cúi đầu, sợ không ngừng run rẩy khoe miệng làm người thấy, nhưng xem ở Chu Quang Tông trong mắt lại là này người một nhà thương tâm khổ sở đến liền đầu đều rất không đứng dậy. Thật là một cái tốt đẹp hiểu lầm. Vô Cực Tông vốn là cùng Thiên Đạo Tông quan hệ khẩn trương, tuy còn chưa tới Dương Cung Bạt Kiếm nông nỗi, khá vậy sắp xỉ, này đây, Chu Quang Tông nghe xong Lâm Thanh Tuyền nói sau, một chút đều không nghi ngờ, thậm chí còn lòng đầy căm phẫn mà mắng. Thiên Đạo Tông từ trước đến nay đó là như thế ra vẻ đạm mạo, ngoài miệng luôn là nói cái gì quân tử chi phong, hành sự lại so với vô sỉ tiểu nhân còn muốn đê tiện. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên gật đầu, không sai, Thiên Đạo Tông kia giúp Vương Bát Đản còn luôn miệng nói bọn họ là Thiên Nguyệt giới đệ nhất đại tông môn, phi, thật là không biết xấu hổ. Chu Quang Tông tức giận đến mày kiếm dựng ngược, so Lâm Thanh Tuyền còn muốn sinh khí, giận dữ nói, quả nhiên là không biết xấu hổ cực kỳ, thiên hạ đệ nhất đại tông rõ ràng chính là Vô Cực Tông. Nào luôn được đến Thiên Đạo Tông. Lâm Thanh Tuyền làm bộ muốn nói lại thôi, một bộ muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng. Chu Quang Tông vội vẻ mặt ôn hòa nói, Lý cô nương muốn nói cái gì cứ việc nói, chúng ta Vô Cực Tông cũng không phải là Thiên Đạo Tông những cái đó nam trộm nữ sướng vô sỉ tiểu nhân, không phải sợ. Quay biên tính toán sổ sách trưởng quầy mắt trợn trắng, các ngươi Vô Cực Tông cùng Thiên Đạo Tông một cái AK một cái em trai, nửa cân đối tám lượng, ai cũng đừng nói ai. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nói, cũng không có gì. Chính là ta trước kia ở Mây Trắng trấn luôn là nghe Thiên Đạo Tông đệ tử nói các ngươi Vô Cực Tông người như thế nào hư, hiện tại nhìn xem, ta cảm thấy các ngươi Vô Cực Tông người so Thiên Đạo Tông muốn khá hơn nhiều. Chu Quang Tông tức khắc cao hứng lên, Lý cô nương thật là tuệ nhãn, chúng ta Vô Cực Tông cũng không thể liền so Thiên Đạo Tông hiếu thắng gấp trăm lần sao. Không biết Lý cô nương một nhà có tính toán gì không? Chu Quang Tông cố ý hỏi. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, làm bộ mê mang nói, chúng ta còn không có tưởng hảo. Vốn là tính toán ở Triều Dương Thành khai ra tiệm tạp hóa, lại lo lắng giống chúng ta như vậy tán tu sẽ làm người khi dễ, nhưng nếu là không khai cửa hàng nói, chúng ta một nhà cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Chu Quang Tông mịt mờ mà đánh giá Lâm Thanh Tuyền cùng Như Vân, đại luyện khí 8 tầng, tiểu nhân luyện khí 6 tầng, thả còn đều là nguyên âm chưa thất hoa cúc đại khuê nữ, hơn nữa kia tiểu nhân lớn lên thực sự Mỹ, đại tuy rằng kém chút, nhưng kia tu vi lại là cao, nếu là có thể. Lý cô nương nếu là tin được Chu Mộ nói, nhưng thật ra có thể đi Hồng Nhật Trấn định cư. Hồng Nhật Trấn là chúng ta Vô Cực Tông quản hạt hạ thị trấn, nhưng là Hồng Nhật Trấn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện Mây Trắng Trấn cái loại này ác hành, điểm này Lý cô nương cứ việc yên tâm. Chu Quang Tông đem Hồng Nhật Trấn nói được giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau tốt đẹp. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, Vô Cực Tông cùng Thiên Đạo Tông là đối thủ một mất một còn, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đi Vô Cực Tông thế lực phạm vi nhưng thật ra được không chi kế. Bất quá cũng không thể đi theo vị này Chu Quang Tông đi. Này Chu Quang Tông vừa thấy liền bất an hảo tâm. Lúc này một khắc danh nam tu cũng đã đi tới, giúp đỡ Chu Quang Tông du thuyết, đi Hồng Nhật Trấn sau, còn có thể ưu tiên tham gia tông môn tuyển chọn Nga, ta xem hai vị cô nương tư chất thập phần không tồi, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội làm đồng môn đâu.